không được sao? Đối với triều đình sự, Cố Nhược Ly không có nhiều ít nắm chắc, có Trịnh Lục sự tình trước đây, cũng không được. Cái này nha đầu hiện tại là tính toán chuyện gì đều cùng hắn thương lượng sao? Triệu Hân thật cao hứng, bắn một chút cái chán của nàng, sùng lịch nói, có ta ở đây, ngươi tưởng chuyện này để làm gì? Hắn sớm như hoa hảo, nương Trịnh Lục sự, vừa lúc cấp có người gõ cái chuông cảnh báo. Cố Nhược Ly lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, vậy làm phiền Triệu tướng quân. Như thế nào cảm tạ ta? Triệu Hân ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng ở nàng trên môi, Cố Nhược Ly liền dán quá nhẹ nhàng ở hắn khỏe môi một mổ, cười nói, có đủ hay không? Triệu Hân liền thuận thế ôm lấy nàng, ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi, không tức giận. Còn khí? Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh thẳng thắn thành khẩn, chính là ngươi nói rất đúng, gặp được vấn đề trốn tránh cũng không phải kế lâu dài, chúng ta hẳn là đón khó mà lên. Triệu Hân bật cười, vui mừng hôn hôn nàng, ôn nhu nói, biết sai liền hảo, về sau chậm rãi sửa. Ai sai? Cố Nhược Ly trừng mắt nhìn hắn, có chút hư trương thanh thế, Triệu Hân càng thêm vui mừng, như vậy cô nương làm hắn tâm đều hóa, ta sai, đều là ta sai. Cố Nhược Ly liền vừa lòng gật đầu, lệnh qua trong lòng ngực hắn, biết liền hảo. Triệu Hân cười ha ha. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn, hắn thần thái phi dương, một sửa hai ngày trước mặt lạnh xa cách bộ dáng, như vậy Triệu Hân thật tốt ta. Ta tính toán hậu thiên liền hồi Khánh Dương. Cố Nhược Ly nghĩ đến trong nhà tình huống, trở về tế tổ tu mộ, rất nhiều sự. Còn có đồng ăn đường, cũng không biết thế nào, là đóng vẫn là bị những người khác tiếp nhận rồi. Mọi người nói đến Khánh Dương Cố Thị, đều là Cố Giải Khánh, kỳ thật, Khánh Dương Cố Thị nhánh núi rất nhiều, đơn hắn huynh đệ liền có 4 người, 2 người ly Khánh Dương dọn đi Giang Nam Lạc Hộ, đã hảo chút năm không thường lui tới, còn có 2 vị định cư ở Khánh Dương, bình thường có chút đi lại, nhưng không tính thân thiện. Đến nỗi năm phục nội thân tộc càng là số 05 số, bất quá nàng không có gặp qua vài lần, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết khi ở Cố Thị từ đường đại gia mới thấy một mặt thôi. Đúng là bởi vì như vậy, lúc ấy Cố Phủ hỏa hoạn khi, nàng mới không đường có thể đi không người có thể thương lượng, những cái đó thân thích căn bản không dám xuất đầu. Có ta ở đây. Đối Khánh Dương Cố Thị Triệu Hân là biết đến, nếu là trong tộc hữu lực, cũng không phải là nàng một cái bé gái mồ côi thượng kinh cầu lộ, chờ ngươi yên ổn xuống dưới, ta lại đi. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, có thể hay không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, tiên sinh một người có thể chịu đựng được sao? Không sao. Đại sự quan trọng. Triệu Hân ôm nàng nói, bất quá, ta đi rồi ngươi không được lại miên man suy nghĩ, tự mình làm ra cái gì quyết định, nếu không ta liền tới gõ đoạn chân của ngươi. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười, cầu thỉnh Triệu tướng quân thủ hạ lưu tình. Hồi kinh làm cập kê lễ. Triệu Hân dặn dò nói, khai năm tháng 6 ngươi liền muốn khởi hành, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi. Cố Nhược Ly nguyên bản cũng là như vậy tính toán, liền gật đầu ứng, nói, ngươi không cần phái người tới đón ta. Ta chính mình tìm tiêu cục người bồi thì tốt rồi, ngươi vội ngươi, không cần lo lắng cho ta. Nghe lời. Triệu Hân nhìn nàng, liền phùng nàng mặt hôn hôn, ta đem Chu Tranh để lại cho ngươi dùng. Làm Chu Tranh bồi nàng ở Khánh Dương. Hắn một cái du kích tướng quân, theo nàng ở nhà làm này đó việc vặt. Cố Nhược Ly bật cười, thật là ủy khuất hắn. Hảo. Cố Nhược Ly cười dựa vào đầu vai hắn, chóp mũi là hắn vừa mới tắm gội sau thanh hương, nàng trong lòng hơi nhảy. Liền nghe được Triệu Hân nặng nề giống như hợp âm giống nhau thanh âm, vang ở bên tai, đã nhiều ngày, có từng tưởng ta. Cố Nhược Ly mặt đỏ lên, nhưng hắn hỏi như vậy nghiêm túc, đều không giống như đang nói lời âu yếm, liền ho khan một tiếng, trả lời, suy nghĩ, mỗi ngày đều suy nghĩ. Nàng cũng không có như vậy tiêu sái, chỉ là có thể khắc chế chính mình thôi. Này cũng không tệ lắm. Triệu Hân vừa lòng đến cực điểm, khẽ nàng nhu nhu nho nhỏ ngón tay, lại nắm chặt ở lòng bàn tay. Hai người gắn bó. Liền như vậy lẳng lặng ngồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân đi nha môn, thấy kêu ba vị sư gia, lại cùng lưu lại sai dịch cùng bọn bộ khoái đều gặp qua, ngay sau đó làm người áp giải Trịnh Lục đi phủ nha, chọn ngay thẩm vấn định án sau liền sẽ đưa đi trong kinh đại lý tự. Sau khi trở về, Cố Nhược Ly cấp Dương Văn Trị viết tin, ngày đó nàng giận dỗi đi rồi, khó tránh khỏi có chút thất lễ, liền ở tin trung tướng ngày đó sự tình giải thích một lần. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền khởi hành hướng Khánh Dương mà đi. Giữa trưa thời gian bọn họ liền đến dược lư hẻm Cố phủ ngoài cửa, Cố Nhược Ly từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mắt phế tích, tức khắc trong lòng lên men. Nơi này so một năm trước càng muốn rách nát, bị thiêu hủy đổ nát thê lương xám xịt đôi, thêm Hồng Sơn môn chỉ có một nửa dựa vào trên tường tiêu điều loang lổ, sập tường vây trước mắt vết thương. Này, chính là Cố phủ. Nụ cười cùng Tuyết Trản cũng là giật mình không nhỏ, nhìn trước mắt cảnh tượng là có thể tưởng tượng được đến. Một năm trước nơi này hỏa thế có bao nhiêu đại, huyện chúa, lao ra bọn họ di thể nhưng tìm được rồi. thu ở nghĩa trang. Cố Nhược Ly thanh âm nghẹn ngào, bởi vì chết vào ngoài ý muốn, Cố gia nếu là không có người ra mặt, quan phủ chỉ biết đem di thể thu đưa đi nghĩa trang, nhưng bởi vì Cố gia ở Khánh Dương địa vị, vẫn là sẽ có mỏng quan hạ táng. Nàng lúc đi liền nghĩ tới này đó, cho nên mới không có do dự dừng lại, mà là trực tiếp đi kinh thành. Không vì bọn họ lấy lại công đạo, mặc dù xuống mổ bọn họ cũng khó an. Chúng ta đi trước Đồng La hẻm đặt chân đi. Cố Nhược Ly lại nhìn thoáng qua phế tích, trong lòng khó chịu, cùng Triệu Hân nói, bên kia là ta phụ thân tòa nhà, thu thập một chút hẳn là có thể ở lại người. Triệu Hân thấy nàng sắc mặt không tốt, ôn nhu nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi, làm cho bọn họ đi làm. Cố Nhược Ly hẳn là, đoàn người đi Đồng La hẻm, tìm được kia gian sân, nàng quay đầu lại cười cùng Chu Tranh nói, Chu đại nhân, làm phiền ngươi đem khóa tạp đi. Nàng không có dược kìa. Việc này dễ làm. Chu Tranh nói liền đề đao tiến lên phá cửa, vừa muốn tạp, liền nghe được phía sau có người hét lớn một tiếng, hô, các ngươi người nào, rõ như ban ngày vì sao tạp nhà ta môn. Nhà hắn. Cố Nhược Ly ngẩn ra. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến một cái lao giả chậm rãi đã đi tới, cung eo đầu tóc hoa râm, nhìn qua ước chừng 60 vài tuổi bộ dáng. Nhận thức. Triệu Hân nhìn về phía Cố Nhược Ly, nàng có chút không xác định, nói, có điểm quen mắt. Lao giả đi vào, ánh mắt đảo qua vài người, quát lớn nói, các ngươi người nào, vì cái gì muốn phá cửa, không nói rõ ràng lão hủ liền báo quan đi. Trần Bá. Cố Nhược Ly sửng sốt một chút, nhìn lao giả không xác định nói, ngài là Trần Bá. 117 Khánh Dương. Lão buộc liền đi tìm Hoàng Đại Nhân, nhưng cầu hai ngày cũng không có. Hắn nghĩ đến lúc ấy nhìn đến cảnh tượng khi, thật sự là lại tuyệt vọng lại tức giận, hận không thể theo Cố Giải Khánh cùng đi, chính là hắn không thể đi, hắn nếu là đi rồi, các chủ tử liền thật sự chỉ có thể bại ở nghĩa trang. Trần Thuận Sương liền không có lại lôi kéo Triệu Hân nói chuyện, ngồi ở Cố Nhược Ly bên cạnh, cùng nàng trả lời, lao buộc là ngày thứ ba nghe được tin tức khi hồi Khánh Dương, lúc ấy hỏa đã diệt, lao thái gia cùng hai vị lao gia đại thái thái cùng hai vị tiểu thư di thể đã đưa đi nghĩa trang, Hoàng Đại Nhân nói muốn ở nghĩa trang bãi nửa tháng, chờ trong kinh hồi đáp. Nhưng thời gian kia thời tiết chính nhiệt, di thể như thế nào có thể bãi lâu như vậy? Trần Bá ngài ngồi nói chuyện. Cố Nhược Ly đỡ Trần Thuận Sương qua đi ngồi, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, tới thời điểm là bộ dáng gì tình huống? Triệu Hân nhướng mày, không có giải thích. Cố Nhược Ly đang muốn giải thích, Trần Thuận Sương đông nhiên liền chính mình suy nghĩ cẩn thận, cũng là, tính lên, Triệu tướng quân vẫn là chúng ta Tam tiểu thư biểu ca. Trần Thuận Sương gật đầu nói, tháng trước nghe nói Ngạch Sâm tân nạp thiếp thất, thổi kéo đàn hát, phàm là đi ngang qua bá tánh đều tặng tiền. Hắn nói một đốn, lúc này mới nhai ra Triệu Hân một câu kiểu kiểu ý tứ, sừng sốt nhịn không được quay đầu lại đi coi chừng nếu ly. Triệu Mỗ chỉ là đưa kiểu kiểu về nhà. Triệu Viễn Sơn không e rẻ kêu Cố Nhược Ly nhũ danh, thu phục khai bình vệ muốn lại chờ một chút, hiện giờ thánh thượng còn chưa từng đằng ra tay tới. Ở nơi này người, so trung nguyên người càng thêm quan tâm biên quan phòng thủ, bởi vì chỉ cần ngõa lạt người tiến quan, đầu tiên cuốn vào chiến hỏa chính là nơi này. Trần Thuận Sương bị Triệu Vân tên tuổi trấn trụ, không có nhiều suy nghĩ hắn câu này đều là người một nhà hàng nghĩa, liền nói, tướng quân tới Khánh Dương, trước đó một chút tin tức đều chưa từng nghe tới, ngài chính là đi thu phục khử sông, trọng thiết khai bình vệ. Trần Bá xin đứng lên. Trần Thuận Sương là Cố Giải Khánh thường tùy, bối phận ở chỗ này, Triệu Vân đương nhiên sẽ không bị hắn lễ, đều là người một nhà, ngài không cần khách khí. Trần Thuận Sương đầu tiên là đầy mặt ngạc nhiên, ngay sau đó là kinh hỉ, hai ba bước đi tới, xúc bào phục liền bái. Cố phủ cũ phó Trần Thuận Sương, bái kiến Trấn Quốc tướng quân. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Trần Bá. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, Trần Thuận Sương lại là vẻ mặt kinh ngạc, chính là năm đó kêu dũng tướng quân, hiện giờ thăng nhiệm Trấn Quốc tướng quân Triệu Viễn Sơn. Trần Thuận Sương nguyên bản đang muốn ngồi xuống, nghe xong Cố Nhược Ly nói lại lập tức đứng lên, Trấn Quốc tướng quân. Nay vài vị là hắn nhìn về phía Triệu Vân, thấy hắn sinh khí thế bất phàm, khuôn mặt tuấn Mỹ, không khỏi nhiều đánh giá vài lần, Cố Nhược Ly liền giới thiệu nói. Vị này chính là Trấn Quốc tướng quân, Triệu Viễn Sơn. Trần Thuận Sương vui mừng gật đầu, trong bất hạnh vạn hạnh, Cố gia còn tồn để lại dư mạch. Ngài ngồi. Cố Nhược Ly thỉnh hắn ngồi xuống, cười nói, khi đó tuổi còn nhỏ, ta lúc này đều mau 14, tất nhiên là trưởng thành. Hảo, hảo. Trần Thuận Sương nói cho các nàng phòng bếp ở nơi nào, liền đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, nhìn nàng nói, Tam tiểu thư trưởng thành, nhớ rõ lao buộc mới ra phủ thời điểm, ngài còn bất quá đòn gánh cao, hiện giờ đã thành đại cô nương. Trần Thuận Sương liền nhìn Cố Nhược Ly, nàng giải thích nói, này hai cái nha đầu là ta nương cho ta, bồi ta từ kinh thành trở về, ngài làm cho bọn họ đi làm đi. Tam tiểu thư, các ngươi ngồi, lão buộc đi nấu nước cho các ngươi pha trà. Hắn dẫn mọi người ở chính sảnh ngồi xuống, liền phải đi ra ngoài, Tuyết Trản liền ngăn đón hắn nói, Trần Bá ngài ngồi, những việc này ta cùng nụ cười đi làm thì tốt rồi. Phương Triều Dương đi rồi, Cố Thanh Nguyên còn cười cùng nàng nói, tương lai cho nàng cái lớn rể, nếu là không muốn ở tại tòa nhà lớn, khiến cho nàng ở nơi này, không lớn không nhỏ vị trí lại thanh lưu, chính thích hợp. Mọi người nối đuôi nhau vào sân, nơi này có hai tiến, phía trước trong viện tài mấy cây sơn chi thụ, lúc này đã là lá xanh sung xuê, hai bên là nhị phòng, thu thập thực chỉnh tề, chính phòng mấy gian môn đều là mở ra, lại sau này đi còn lại là hậu viện, Cố Nhược Ly nhớ rõ hợp với nhị phòng cùng nhau tổng cộng là 12 gian phòng. Cố Nhược Ly gật đầu, lau nước mắt. Lão buộc cũng không có gì được không, chỉ chống một hơi, chờ tam tiểu thư ngài trở về. Hắn nói, móc ra dược thìa đi mở cửa, đi vào trước nói chuyện, đi vào nói chuyện. Cố Nhược Ly cũng theo hắn rơi lệ, nghẹn ngào nói, ta không có việc gì, thực thuận lợi tới rồi kinh thành. Ngài có khỏe không? Ngài làm đối, ngài làm đối. Trần Thuận Sương lau nước mắt, lại nhìn Cố Nhược Ly, tam tiểu thư này dọc theo đường đi kinh ăn không ít khổ đi, nếu là biết ngài còn sống trên đời, lão buộc như thế nào cũng muốn đi theo ngài cùng đi, ngươi một cái cô nương già quá không dễ dàng. Ngài mau đứng lên. Cố Nhược Ly đi phủ Trần Thuận Sương, nụ cười cùng Tuyết Trản cũng thượng kỳ hỗ trợ đỡ hắn lên, nàng nói, ta trở về sửa chữa tòa nhà, đem thiết khoán cùng thánh chỉ cung ở từ đường, cũng coi như là an ủi tổ phụ cùng phụ thân bọn họ trên trời có linh thiêng. Mấy chục khẩu người tánh mạng, cư nhiên một cái đều không có chạy ra tới. Tam tiểu thư Trần Thuận Sương gào khóc, lao thái gia bọn họ hắn theo Cố Giải Khánh cả đời, từ Khánh Dương đến Kinh Thành, lại đi theo hắn hồi Khánh Dương, lại không có nghĩ đến, hắn bất quá 2 năm không có trở về, Cố gia liền không có. Hắn suy đoán Cố Nhược Ly mấy năm nay khả năng phải về tới, chính là không nghĩ tới hôm nay liền đến. Tam tiểu thư. Trần Thuận Sương nhìn Cố Nhược Ly, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, tam tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trong kinh sự tình hắn nghe nói, Cố gia bị chính danh, đều là bởi vì Cố Nhược Ly tìm được đường sống trong chỗ chết thượng kinh kết quả, nàng còn bị phong huyện chúa, đất phong liền ở hợp thủy. Cô nương gia biến hóa đại, cho nên Trần Thuận Sương liếc mắt một cái cũng không có nhận ra tới. Là, Cố Nhược Ly gật đầu, Trần Thuận Sương nguyên là Cố Giải Khánh thường tùy, sau lại làm trong phủ quản sự, mấy năm trước bởi vì thân thể không tốt, liền về quê vinh dưỡng đi, tính lên bọn họ có 2-3 năm không có gặp mặt. Trần Thuận Sương khiếp sợ nhìn nàng, nhìn từ trên xuống dưới, không dám tin tưởng nói, ngài, ngài là Tam Tiểu Thư, ta là Kiều Kiều. Cố Nhược Ly gỡ xuống mũ có rèm, nhìn trước mắt Trần Thuận Sương, Trần Bá, ta là Kiều Kiều. Lão giả cũng là ngẩn ra, nhìn Cố Nhược Ly đầy mặt mê hoặc, ngươi là vị nào? 118 phân biệt. Đại nhân. Mao Căn kích động nói, hắn biết rõ mổ bụng sau ta phụ thân sống không được hắn còn như vậy. Sầm Sầm không nói gì, bọn họ không hiểu, hắn không nghĩ phí lời. Không đợi Mao Căn phản bác, một bên đại phu nghe không nổi nữa, chỉ vào hắn nói, Sầm đại phu, ngươi thật là điên rồi, ngày thường cùng chúng ta nói cũng liền thôi, ngươi như thế nào thật sự có thể cho người mổ bụng, ngươi này không phải tự tìm phiền phải sao? Là. Sầm Sầm trả lời, chỉ có thả huyết, đem xương sườn quy vị cố định, đại tỷ tạng trường người tốt là có thể sống. Hoàng Trương nghe khẽ gật đầu, nhìn về phía Sầm Sầm, ngươi lúc ấy cũng là như vậy phán đoán. Cho nên quyết định cấp người chết mổ bụng lấy máu. Này nếu có thể chữa khỏi, thật đúng là thế gian kỳ văn. Ngươi nói. Hoàng Trương liền nhìn về phía cái kia đại phu chịu đựng ghê tởm, liền trả lời, nếu thật là xương sườn bẻ gãy chọc thủng tỳ tạng, bệnh giả liền sẽ lập tức tử vong, hiếm khi có tồn tại. Nỗ Tắc tuy đối nhân thể hiểu biết thông thấu, nhưng rốt cuộc không phải đại phu, hắn chiều một bên sắc mặt trắng bệnh đại phu nhìn lại, trả lời, việc này tiểu nhân không dám vọng luôn. Vải bố trắng đắp lên, Hoàng Trương thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nỗ Tắc hỏi, vậy ngươi cho rằng, nếu không mổ bụng người này có thể hay không sống? Đại nhân, Nỗ Tắc nghiệm xong rồi thì, lại đem vải bố trắng đắp lên, đem người này toàn thân thương đều nói một lần, cường điệu nói. Mà chí mạng thương, hẳn là bên trái đoạn rất 2 căn xương sườn. Xương sườn chát phá tỳ tạng mà dẫn phát xuất huyết tạo thành. Tò mò đồng thời, hắn lại có chút đắc ý, cũng may như vậy kỳ quái lại xuất sắc cô nương, tương lai sẽ là hắn Triệu Viễn Sơn tức phụ. Như vậy tiểu nhân tuổi, ở y lý thuật thượng như thế lão đạo, biết sở hiểu đều phải xa xa cao hơn bình thường đại phu, này không phải một câu đơn giản thần đồng là có thể làm được. Hắn đương nhiên rất tò mò, nàng ở Cố phủ kia 10 mấy năm, Cố Giải Khánh đều là như thế nào giáo nàng, mà nàng lại là như thế nào lại đây? Triệu Hân đánh giá nàng, nàng có thể nói ra lời này tới, mặc dù nàng sẽ không mổ bụng, nhưng khẳng định so Sầm Sầm muốn hiểu nhiều. Cố Nhược Ly lắc đầu, khả năng tính rất nhỏ. Nàng ngồi xuống, thấp giọng nói, miệng vết thương không có khâu lại, thuật sau hoàn cảnh quá mức các liệt. Như thế nào? Triệu Hân nhìn Ngỗ Tắc ở nghiệm miệng vết thương, mà vị kia đại phu tắc không ngừng ở một bên nôn khan, hắn quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, như vậy miệng vết thương cắt ra, có khả năng sống sót sao? Nàng có chút kích động. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, này liệt giải phẫu là Cố Nhược Ly tới nơi này mười mấy năm sau, lần đầu tiên nghe được hơn nữa tận mắt nhìn thấy. Không có khâu lại, chỉ dùng băng gạc bao vây lấy, ở như vậy nóng bức thời tiết, miệng vết thương thực dễ dàng thối giữa cảm nhiễm do đó khiến cho ung thư máu một loại bệnh biến chứng. Như vậy nếu có thể tồn tại, chỉ có thể thuyết minh bệnh giả mạng lớn, mà phi đại phu trình độ cao. Ước chừng 2 tấc, da thịt ngoại phiên, mở ra da thịt có chút trắng bệnh hư thối bộ dáng, bởi vì cách đến xa nàng nhìn không tới nội tạng, nhưng là vết đao vị trí còn tính chuẩn xác. Cố Nhược Ly lại đứng lên, có chút kích động nhìn, bình phong khe hở rất nhỏ, nàng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến kia cổ thi thể bụng có một đạo dựng thiết miệng vết thương ban đầu hẳn là dùng băng gạc bao vây, nhưng giờ phút này băng gạc đã không ở, cho nên kia vết đao liền rõ ràng dừng ở mọi người trước mắt. Nha. Nụ cười che lại đôi mắt, bụng cư nhiên thật sự bị mổ ra, thật đáng sợ. Hoàng Trương trong lòng quay cuồng, tức khắc rời đi ánh mắt, bãi xuống tay nói, mau nghiệm. Màu trắng bố bị kéo ra, dù cho gặp qua đủ loại kiểu dáng huyết tinh sai dịch tạo lệ nhóm cũng sôi nổi quay đầu qua đi không xem. Nỗ tắc hẳn là, làm người đem cáng nâng tiến vào. Không cần. Hoàng Trương cũng không nghĩ xem, nhưng khó bảo toàn Cố Nhược Ly không nghĩ xem, đều là gặp qua sinh tử người, gì sợ huyết tinh. Liền ở chỗ này nghiệm. Nghỉ ngơi đường, một lát sau, trong nha môn Ngộ Tắc cùng bên ngoài mời đến một vị đại phu đều bị triệu lại đây. Ngộ Tắc ôm quyền nói, đại nhân, nghiệm thi huyết tinh, cần phải rời đi nhà xác. Sẽ không, không có người nhận đồng hắn. Chẳng lẽ đối phương nhận đồng hắn thủ pháp sao? Sầm Sâm cũng cảm giác được bình phong sau có người, mới vừa rồi cũng đúng là bình phong sau người thỉnh Hoàng Trương nghiệm thi. Xem ra, người này đối ý y thuật cũng rất có nghiên cứu. Không biết, hắn là lần đầu tiên phẫu thuật, vẫn là trước kia liền đã từng đã làm hơn nữa thành công quá. Cố Nhược Ly đánh giá Sâm Sâm, như vậy gần xem, mới phát giác hắn mãn nhãn tơ máu, phi thường chật vật. Vô nghĩa. Hoàng Trương quát, cho nên mới muốn nghiệm thi. Mao Căn cũng không phản đối, nhưng nghe Hoàng Trương thái độ không đúng lắm, hắn trả lời, đại nhân, ta phụ thân liền tính bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, nhưng Sâm Sâm trách nhiệm cũng không thể trốn tránh, hắn nếu không mổ bụng, ai biết thay đổi khác đại phu tới uống thuốc châm cứu bài huyết liền không có sinh cơ đâu. Là. Hoàng Trương hẳn là, lập tức liền nói, đi thỉnh Ngỗ Tắc tới, khám nghiệm thi thể. Hoàng Trương đang muốn nói chuyện, đồng nhiên Chu Tranh từ bên trong đi ra, đứng ở một bên thấp giọng nói, huyện chúa y tứ, đại nhân có thể thỉnh đại phu hoặc là Ngỗ Tắc tới, kiểm tra người chết thân thể. Sầm Sầm gật đầu, lúc ấy bệnh giả tình huống nguy cấp, nếu không mổ bụng lấy máu, không ra một canh giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Trương nghe sửng sốt nhìn về phía Sầm Sầm hỏi, chính là như vậy. Hoàng Trương âm thầm gật đầu, người này nhưng thật ra sách thanh. Hắn nhìn về phía Mao Căn đang muốn nói chuyện, liền nghe được đường ngoại đi theo Sầm Sâm tới bằng hữu liền nói, đại nhân, liền tính Sầm đại phu không mổ bụng, người bệnh cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn quăng ngã chặt đứt xương sườn, lại phá tỳ tạng xuất huyết nhiều, nếu là mặc kệ hắn sống không quá một ngày, đại nhân, này như thế nào có thể tính Sầm đại phu giết người đâu? Sầm Sâm trả lời, đại nhân, lúc ấy bọn họ là đồng ý bất quá, người xác thật là đã chết, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ta đều thoái thác không được trách nhiệm. Nên như thế nào trị tội, nghe từ đại nhân xử lý. Chính là như vậy. Hoàng Trương hỏi Sầm Sầm. Mao Căn liền trả lời, đại nhân, chúng ta ngăn không được à, hơn nữa hắn nói lời thề son sát, nói chỉ có mổ bụng ta phụ thân mới có thể sống. Chúng ta cũng không hiểu này đó, cho nên liền tùy ý hắn đi. Câm mồm. Hoàng Trương quát lớn Mao Căn, công đường phía trên há tha cho ngươi nói bậy la hét tầm ý lại nói, hắn lúc ấy mổ bụng khi các ngươi lại ở nơi nào, vì sao không ngăn cản hắn. 119 tộc nhân. Cố Nhược Ly đánh giá một. Ngồi ở phía trên Tiêu Thị tức khắc mặt trầm xuống tới. Cố Nhược Ly đứng không nhúc nhích. Nàng theo tiếng nhìn lại, ngồi ở Cố Giải Hưng sườn phía sau nữ tử, tuổi ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng, nàng nhìn có điểm quen mắt, lại phân không ra là nào một phòng thái thái. Cố Nhược Ly có chút chần chờ, tùy tiện lại nghe được có cái nữ tử thanh âm nói, nàng lúc này phong huyện chúa, chỉ biết bái thánh thượng làm sao bái tổ tông. Tiểu Kiều. Liên nghe được bên cạnh Cố Giải Khánh tứ đệ Cố Giải Hưng thấp giọng nói, còn không mau bái kiến lao tổ tông. Nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy, gỡ xuống mũ có rẻm, chậm rãi đi vào, hướng tới thượng vị phúc phúc, tiểu kiều bái kiến lao tổ tông. Nàng mới vừa hành xong lễ, bên cạnh liền có bà tử cầm đệm lót hướng nàng trước mặt ngăn, nàng ngẩn ra mày hơi hơi nhăn lại. Cố Nhược Ly ngước mắt nhìn lại, ngay sau đó giật mình, phòng khách ngồi ước chừng có 4-5 cái cố thị nam nhân, giữa thủ tọa thượng, còn lại là hồng mụ mụ trong miệng lao tổ tông Tiêu thị. Hồng mụ mụ dẫn Cố Nhược Ly trực tiếp đi chính viện biên phòng khách, vành một hiên bên trong một cổ mát lạnh chi khí liền ập vào trước mặt, nàng cười cùng Cố Nhược Ly nói, tam tiểu thư, thỉnh. Nội viện rất lớn, đan sen có hưng thú núi giả dòng suối, điểm xuyết từng cụm vườn hoa, loại cũng là đủ loại kiểu dáng hoặc dược thảo hoặc hoa cỏ, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Thấy nàng tiến vào, mọi người đều trộm bên này liếc tới, thấp giọng thảo luận. Cố Nhược Ly không biết Hồng Mụ Mụ suy nghĩ, nàng cũng chỉ là lược quét liếc mắt một cái, liền theo nàng cùng nhau vào nội viện. Đến nội viện sau là có thể nhìn đến top 5 top 3 nha đầu bà tử, ăn mặc tiếu lục so giáp, cùng từng con bướm dường như xuyên tới xuyên đi, phi thường náo nhiệt. Lao tổ tông tại nội viện. Hồng Mụ Mụ vừa lòng nhìn Cố Nhược Ly trong mắt kinh ngạc cảm thán, không cấm cười thầm nói, dược lư hẻm bên kia là nhà cũ, không biết đã bao nhiêu năm, hàng năm đều phải tu sửa, nào so được nơi này, nơi trốn đều là kiểu mới đồ vật, liền tính bắt được kinh thành, cũng hiếm khi có người so đến quá nơi này. Xử lý phi thường hảo. Liên tính là Kiến An bá phủ ngoại viện, cũng không kịp nơi này thu thập tinh xảo. Chính là bất quá 5-6 năm quan cảnh, trong viện đập vào mắt chính là phồn hoa tựa cẩm, lá xanh xanh um. Tam tiểu thư thỉnh. Hồng Mụ Mụ thỉnh Cố Nhược Ly đi vào, xuyên qua ảnh bích Cố Nhược Ly liền ngẩn người, nàng thượng một lần tới ước chừng là 5-6 năm trước, đi theo Cố Thanh Nguyên tới cấp vị nào thúc thúc nhìn bệnh đi, lúc ấy nơi này còn không có như vậy rộng mở, thu thập cũng chỉ là sạch sẽ ngăn nắp. Hai phòng hài tử không có gác ở bên nhau bài lớn nhỏ. Cho nên bên này cũng có cái tam tiểu thư, bất quá đã xuất giá, bằng không xưng hô thượng thật đúng là sợ phân không rõ. Còn không thấy quá tam tiểu thư. Hồng Mụ Mụ quát lớn một tiếng, hai cái bà tử lập tức ngẩng đầu nhìn mắt Cố Nhược Ly, hành lễ nói, nô tỳ gặp qua tam tiểu thư. Thủ vệ bà tử tức khắc im như ve sầu mùa đông, lập tức thu hạt dưa bản bản chỉnh chỉnh đứng, Hồng Mụ Mụ hảo. Cười đua cái gì? Dẫn Cố Nhược Ly bà tử quát, không cái quý củ. Cửa hông cũng treo cái nho nhỏ pha tinh xảo biển số nhà, cửa mở ra, hai cái bà tử ngồi ở cửa khái hạt dưa nói chuyện phiếm, thanh âm lại đại lại lượng, người còn không có thấy, thanh âm liền chuyển ra đi hảo xa. Tam tiểu thư, bên này thỉnh. Bà tử làm thỉnh thủ thế, thỉnh Cố Nhược Ly từ cửa hông tiến, Cố Nhược Ly cũng không có nhiều lời, mang theo hai cái nha đầu đi cửa hông. Hai không liên quan, rồi lại cũng chưa ném Cố thị tổ nghiệp. Cũng may Khánh Dương người đều biết, này Cố phủ cùng dược lư hẻm Cố phủ tuy là một nhà. Lại sớm đã phân ra, chiếu khắp chùa Cố phủ chủ nghiệp là bán dược, dược lư hẻm Cố phủ còn lại là làm nghề y y hỏi khám. Dần dần, bên kia liền thành Cố gia hẻm, Cố Nhược Ly từ trong xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến cửa chính khẩu treo một cái cực đại thiếp vàng bảng hiệu, thượng viết nói, Cố phủ. Hán tòa nhà vị trí so dược lư hẻm hảo, ở trong thành chiếu khắp chùa phụ cận, nghe nói là bởi vì lao tổ tông ăn chay niệm Phật, cho nên vài thập niên trước liền ở chùa phụ cận mua hợp với ba cái sân. Đẩy ngã trùng kiến Cố Trạch, sau lại nghe nói lại tễ một nhà, sáp nhập bốn cái sân, cơ hồ chiếm chiếu khắp chùa trước nửa con phố. Chỉ là sau lại nàng phu quân qua đời, nàng liền không thường ra tới đi lại, dần dần cũng liền đạm ra đại gia tầm mắt, bất quá thế hệ trước người, nhắc tới Tiêu Y Y hẻ nữ còn như cũ nhớ rõ. Cố Nhược Ly nhớ rõ, nàng lớn như vậy, ước chừng gặp qua hai lần vị này lão tổ tông, nghe nói tuổi trẻ khi cũng là vì nữ đại phu, xuất thân ở một cái không lớn hiệu thuốc, phụ thân là chủ nhân. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất học y y thuật, ở Khánh Dương vùng rất có danh khí, thành thân sau thường ở gia đình giàu có đi lại, mỗi người đều xưng nàng vì Tiêu Y Y nữ. Hôm nay tới thỉnh nàng vị này lão tổ tông, còn lại là Cố Giải Khánh thím, cũng là dòng chính, nhưng so với Cố Giải Khánh này một mạch đích trưởng tới, tác yếu lược thiên một ít, nếu thật muốn luận ước chừng là tam phòng đi. Cố Giải Khánh là dòng chính trưởng tử, hắn còn có bốn cái ruột thịt huynh đệ, hai cái dọn đi Giang Nam, hai vị lưu tại Khánh Dương. Liên lo chính mình lên xe, ba tử đành phải theo ở phía sau. Kia ngồi chúng ta xe, vẫn là tam tiểu thư chính mình có xe. Ba tử nói khắp nơi đi xem, Cố Nhược Ly đã ngưng mi nói, ta có xe, mụ mụ tự tiện. Kỳ quái chính là, bọn họ thỉnh nàng đi làm cái gì, chẳng lẽ là tưởng cùng nàng nói rời một sự. Cố Nhược Ly nhìn ba tử, gật đầu nói, hảo. Ba tử thấy Cố Nhược Ly đầy mặt xa cách, không nói gì, nàng trong lòng cười thanh, nói, tam tiểu thư, lao tổ tông dù sao cũng là lao tổ tông, nàng lại tuổi lớn. Thấy một lần thiếu một lần, ngài vẫn là đi xem, coi như hống hống nàng lão nhân ra. Tục ngữ nói, ngốc người có ngốc phúc, vị này tam tiểu thư ước chừng là được. Không nghĩ tới bên này xảy ra chuyện, lão thái gia cô đơn bảo nàng mạng sống, bọn họ nghe nói nàng ở kinh thành nháo dư luận xôn xao thời điểm cũng kinh ngạc nửa ngày, cuối cùng bị nàng cầu phong ân đức hầu, lại được một cái huyện chúa phong thưởng, cũng thật là tổ tông phù hộ. Có lẽ là có việc phân phó. Bà tử cũng đánh giá mang mũ có rèm Cố Nhược Ly. Vị này tam tiểu thư từ nhỏ liền sinh tiểu Mỹ, cực kỳ giống Triều Dương quận chủ, bất quá tính tình chất phác, học y y thành si, nghe nói có đôi khi cả ngày đều không thể nói một câu, ôm thư người đều xem choáng váng. Lao tổ tông. Cố Nhược Ly ngưng mi đánh giá bà tử, hỏi, nhưng nói là chuyện gì? 120 nghi ngờ. Cố Thanh Hải nổi giận đùng đùng trở về, đem bên này sự tình nói một lần, Tiêu Thị lại hỏi, Chu sư gia quả thực nói như vậy. Là. Cố Thanh Hải nói, xem nàng bộ dáng, chỉ sợ sau lưng còn có người chống lưng, chúng ta chạy nhanh nghĩ cách hỏi thăm một chút mới hảo. Tiêu Thị liền đi coi chừng Hoành Sơn, liền nghe hắn nói, cấp tôn có thể cũng tin ta buổi sáng khiến cho người đưa đi, qua lại ít nhất muốn một tháng, này. Chỉ sợ mồ đều rời hảo. Cha, nếu không ta đi tranh Duyên Châu đi. Cố Thanh Hải cùng Cố Hoành Sơn đạo, nghe nói nàng tên tuổi là từ Duyên Châu ra tới, nếu là thực sự có điểm bản lĩnh, Duyên Châu bên kia khẳng định có thể hỏi tham gia tới. Cố Hoành Sơn cũng ngưng mi, có chút không xác định đi xem Tiêu Thị. Nàng có bản lĩnh hay không không phải trọng điểm. Tiêu Thị bất đắc dĩ nhìn chính mình tôn tử, chỉ điểm, trước mắt chỉ có hai con đường, trừ bỏ làm nàng đồng ý, liền chính là bỏ qua một bên nàng ở kinh thành đi quan hệ. Cố Thanh Hải cũng biết, chỉ là hắn đối kia nha đầu bản lĩnh, thật là có vài phần tò mò, kia phần mộ tổ tiên sự tình làm sao bây giờ, họ Hoàng cùng điều cẩu giống nhau ngăn ở trung gian, chúng ta muốn thật ngăn đón, chưa chừng hắn nhảy dựng lên căn chúng ta một ngụm, này đảo không sợ, liền sợ hắn ngấm ngầm dở trò, nhà chúng ta còn có sinh ý ở Khánh Dương đâu. Hoàng Trương không đáng sợ hãi. Tiêu Thị nghĩ nghĩ nhanh chóng quyết định, hỏi Cố Hoành Sơn đạo, nữ nhân kia ngươi tìm được không có? Có tin tức. Cố Hoành Sơn lập tức minh bạch Tiêu Thị ý tứ, ta mau chóng tìm được nàng. Tiêu Thị gật đầu, như suy tư gì, nghĩ nghĩ lại nói, phần mộ tổ tiên sự không phải nàng một người định đoạt, thánh chỉ nhưng không có nói rời phần mộ tổ tiên. Trong chốc lát các ngươi phụ tử liền đi thông chi trong tộc mọi người, ngày mai ngọ đang ở Cố Thị từ đường thấy. Thật sự không thành, liền đem cái kia nha đầu ở trong tộc xóa tên, nàng không phải Cố Thị người, liền không có tư cách quản Cố Thị sự tình. Như vậy được không? Cố Thanh Hải có chút do dự. Nàng dù sao cũng là huyện chúa, chúng ta làm như vậy. Thánh thượng có thể hay không không cao hứng. Tiêu Thị mày một ninh, trầm giọng nói, đây là tông tộc sự, thánh thượng cũng không có khả năng quản đến nơi đây tới. Huống chi, nàng chỉ là ở trong tộc xóa tên, không phải là triều đình huyện chúa. Hảo. Cố Thanh Hải gật gật đầu, liền tính nàng lại có năng lực, trừ bỏ danh nàng ở Cố Thị tông tộc cũng phiên không ra bỏ sóng tới. Cố Hoành Sơn phụ tử nói liền từ Tiêu Thị từng người đi vội. Cố Nhược Ly rời đi Cố Thị phần mộ tổ tiên sau, liền cùng Trần Thuận Sương cùng đi đồng ăn đường. Cố Nhược Ly ở cửa hàng hậu viện ngồi xuống, có người thượng trà, nàng đánh giá nơi này hết thảy, trong lòng không cấm có chút xúc động nhiên. Nơi này hết thảy đều không có thay đổi, cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Cố Giải Khánh kia gian phòng cũng còn ở, khóa môn, bức màn cũng là lôi kéo, dường như hắn còn ở bên trong, một lát liền có thể từ bên trong đi ra nhìn hắn hô, Tiểu Kiều tới vừa lúc, tổ phụ nơi này có cái ca bệnh. Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Chính là, không còn có khả năng. Nàng lại hướng phía trước mặt nhìn lại, Cố Thanh Nguyên từ bản sau quay đầu lại nhìn về phía nàng, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, nói, ai bồi ngươi tới, muốn ăn cái gì ăn vặt sao, cha cho ngươi đi mua. Nàng cái gì đều không muốn ăn, cũng chỉ là tưởng ăn vạ Cố gia, ăn vạ bọn họ bên người, làm vĩnh viễn Cố Tam tiểu thư. Tam tiểu thư. Trần Thuận Sương nhẹ giọng kêu, chủ nhân tới. Cố Nhược Ly hoàn hồn, mới phát hiện trước mắt đứng một vị thực tuổi trẻ nam tử, ước chừng 26-7 bộ dáng, dung mạo thanh tú vóc dáng cao gầy, một thân tố bạch trường bào phi thường thuần tịnh, dường như khai ở trong hồ bạch liên, làm người trước mắt sáng ngời, nàng đứng dậy lại cười nói, ngài hảo, tam tiểu thư hảo. Nam tử hơi hơi mỉm cười, hàm răng chỉnh tề trắng nõn, tại hạ họ Bạch Trưng, tự Tô Trương. Cố Nhược Ly hẳn là thỉnh hắn ngồi, hai người đối diện ngồi xuống, Cố Nhược Ly nói, Bạch tiên sinh là Khánh Dương người. Tiếp nhận nơi này sau, ngài không có thỉnh đại phu, chỉ là làm chút thảo dược mua bán sao. Tại hạ hồ của người. Bạch Trưng mỉm cười trả lời, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua Khánh Dương, nghe nói Cố phủ xong việc thâm biểu tiết nối, lại nghe đồng an đường muốn bán, ta vừa lúc nhàn không có việc gì, liền mua, làm điểm dược thảo sinh ý mà thôi, tống cổ thời gian. Cố Nhược Ly trong lòng kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới mua đồng an đường người cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này, Bạch tiên sinh chỉ là tống cổ thời gian. Đúng vậy. Bạch Trưng lại cười nói, Bạch Mô mấy năm nay bốn biển là nhà, còn hiếm khi ở một chỗ dừng lại một năm, cũng hưởng thụ ít có an ổn thanh tịnh. Hắn dứt lời, một đốn nhìn Cố Nhược Ly nói, Tam tiểu thư hôm nay tới, là vì chuộc lại này gian cửa hàng sao. Cố Nhược Ly đờ đẫn gật gật đầu, bị Bạch Trưng sinh hoạt thái độ kinh diễm đến. Nếu là người khác cùng nàng nói như vậy, nàng ước chừng còn sẽ suy nghĩ một chút, rốt cuộc nơi này đoạn đường hảo một gian cửa hàng giá cả cũng không thấp, người bình thường làm không được như vậy tùy tính. Chính là Bạch Trưng nói như vậy, nàng mạc danh liền tin, cảm thấy hắn chính là đi mệt, vừa lúc đụng phải Cố gia sự, liền mua cái cửa hàng ở chỗ này nghỉ một chút, chờ nhị hắn liền khả năng đi rồi, không bao giờ sẽ trở về, đến nỗi cửa hàng như thế nào, cũng căn bản không phải hắn muốn quan tâm sự. Là, Cố Nhược Ly cảm thấy không cần cùng hắn vòng quanh nói chuyện, hắn đại khái cũng không thích quanh co lòng vòng, Bạch tiên sinh ngài nếu là nguyện ý làm, liền khai cái giới, này gian cửa hàng ta còn là tưởng trọng khai Cố thị đồng ăn đường. Bạch Trưng đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng ánh mắt kiên định, không giống như là cái thiệp thế chưa thâm khuê các tiểu thư. Nhưng thật ra khó gặp như vậy cô nương. Bạch Mỗ cầu mà không được. Bạch Trưng cười nói, tam tiểu thư liền dựa theo ngay lúc đó giới lại mua trở về đi, nơi này đồ vật ngươi muốn ở lại cứ ở lại, không nghĩ lưu cũng tùy ý ngươi xử trí, Bạch Mỗ tùy thời đều có thể giao phó. Như vậy thuận lợi, Cố Nhược Ly hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi hóa. Nếu là dựa theo ngay lúc đó giá cả, ngài là mệt. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói. Bạch Trưng vẫy vẫy tay, lại cười nói, bất quá một chút mà thôi, Bạch Mỗ ở chỗ này ở nhiều thế này nhật tử, được đến thanh tịnh lại là vật báo vô giá. Hắn ánh mắt ở trong sân lưu luyến một phen, nhàn nhạt nói, huống chi, đây là Cố thị y y quán, Bạch Mỗ cũng là tam sinh hữu hạnh a. Hắn nói, hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân giống nhau, làm nhân tâm tình thoải mái. Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy làm người thoải mái nam tử, Cố Thanh Nguyên cũng làm người cảm thấy thoải mái, chính là hắn quá nghiêm túc, Thôi Duyên Đình bề ngoài cũng thực thanh nhã, chính là hắn ánh mắt làm người không mừng, chỉ có vị này Bạch tiên sinh, sạch sẽ, không chọc bụi bặm. Trần Thuận Sương ho khan một tiếng. Cố Nhược Ly ngẩn ra bừng tỉnh, tiện đà trong lòng bật cười, hoàn hồn cùng Bạch Trưng nói, kia hảo, bạc ta ngày mai là có thể đưa tới cấp tiên sinh. Không cần cho ta. Bạch Trưng cười nói, bạc liền tồn tại tam tiểu thư nơi này, tương lai Cố thị đồng an đường lại khai chữa bệnh từ thiện, này bạc liền cấp yêu cầu người dùng đi. Hắn dứt lời, đứng lên vẫy vẫy ống tay áo, cười nói, Bạch Mỗ này liền cáo từ, ngày nào đó có duyên lại đến cùng tam tiểu thư gặp nhau. Cùng hắn so sánh với, Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình thực con buồn, nói chuyện bạc ngược lại làm bẩn hắn, nàng cũng đứng lên, cười nói, hảo, nhất định không phụ Bạch tiên sinh thiện ý. Làm phiền. Bạch Trưng cười cười. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng phảng phất phiêu ở giữa không trung giống nhau, tới vô ảnh đi vô tung. Người này nụ cười xem ngây người, ngây ngốc nói, đầu óc không có bệnh đi. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, điểm nụ cười cái chán cười nói, chúng ta như vậy phàm nhân, là lý giải không được bọn họ như vậy người tâm cảnh. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân ra? Ta đi xem. Chu Tranh cảm thấy người này quá kỳ quái, không yên tâm, các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Cố Nhược Ly không có ngăn đón hắn. Ở nguyên lai ghế trên lại lần nữa ngồi xuống, nụ cười tạp tạp miệng, nói, hắn thật sự đi làm. Tiền cũng không cần, quá kỳ quái. Lại nói, bất quá người này sinh thật đúng là đẹp, cùng thần tiên dường như. Bạch Trưng dung mạo ở Cố Thanh Nguyên phía trên, bất quá so với Triệu Vân tới. Tựa hồ còn kém một chút đi, Cố Nhược Ly quét mắt nụ cười, nói, kỳ quái người là người, nhìn thấy người khác bất đồng, ngươi liền đại kinh tiểu quái. Nụ cười bĩu môi, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly nói, huyện chúa. Ngài vừa mới rõ ràng cũng nhìn chằm chằm nhân ra nhìn nửa ngày. Cố Nhược Ly cười nói, liền cùng xem một đóa hoa dường như, cảm thấy đẹp tự nhiên nhịn không được nhiều xem vài lần, có gì không thể. Nàng dứt lời, Trần Thuận Sương liền có ho khan một tiếng, nói, tam tiểu thư, như vậy cũng không được. Ngài đều có Triệu tướng quân. Cố Nhược Ly không lời gì để nói. Hắn công đạo trưởng quay vài câu liền đi rồi. Chu Tranh vội vàng trở về, Ninh Mi nói, chờ ta đi trà trà hắn. Cố Nhược Ly liền trả lời. Tính, hắn liền bạc đều không cần, còn có thể có ý đồ gì. Chu Tranh liền nhìn Cố Nhược Ly, hắn hoài nghi cái này Bạch Trưng là cố ý ở Cố Nhược Ly trước mặt như vậy biểu hiện, muốn không giống người thường hấp dẫn nàng lực chú ý, nếu không có khác mục đích, đó chính là vì Cố Nhược Ly người này. Hắn nhất định phải cẩn thận cha cha, không thể thất trách. Chủ nhân, cửa hàng trưởng quay ôm một cái cháp từ đại đường lại đây, cười đem cháp đưa cho Cố Nhược Ly, nơi này đầu là này gian cửa hàng khế nhà. Còn có một ít dược thìa cùng tồn kho dược thảo còn lại, thỉnh ngài xem qua. Làm phiền ngài. Cố Nhược Ly tiếp nhận tới mở ra, bên trong quả nhiên chỉnh chỉnh tề tề bãi khế nhà cùng dược thìa, kia trưởng quầy nhìn nàng nghiệp quá, liền cười lại giao một phen dược thìa ra tới. Đây là phòng thu chi dược thìa, cửa hàng trừ bỏ tiểu nhân còn có một cái tiểu nhị, tiền công ngày hôm qua liền kết toán, phòng thu chi bạc còn có 20 lượng, Bạch tiên sinh không có nói, tiểu nhân liền đều giao cho ngài. Ngày hôm qua liền kết toán tiền công. Như vậy sao? Chẳng lẽ Bạch tiên sinh biết bọn họ hôm nay muốn tới nói cửa hàng sự sao? Cố Nhược Ly sinh một tia tò mò. Ngươi họ gì? Cố Nhược Ly nhìn trưởng quầy, hắn liền trả lời, tại hạ họ Cố, là Khánh Dương người địa phương, Bạch tiên sinh khai trương khi đi thỉnh ta. Họ Cố, Khánh Dương họ Cố người rất nhiều, nhưng Cố Nhược Ly vẫn là hỏi nhiều một câu, kia ngài cũng là Khánh Dương Cố thị người. Là. Cố trưởng quay cười nói, cùng nơi này nguyên lai chủ nhân Cố lao ra tử xem như một cái tổ tông, bất quá cách đến xa đã sớm ra năm phục, cũng không ở một cái từ đường. Nguyên lai là họ hàng xa, Bạch Trưng cư nhiên thỉnh Cố thị tộc nhân làm trưởng quầy, người này thật là quá có tâm. Cố Nhược Ly hỏi, kia ngài kế tiếp tính toán đi làm cái gì? Trước kia cũng là làm dược liệu sao? Cố thị tộc nhân làm dược liệu sinh ý chiếm đa số. Trước kia trời nam đất bắc chạy qua dược liệu, hiện tại tuổi lớn, liền lưu tại trong nhà dưỡng lão, nhưng thật ra không có gì sự làm. Cố trưởng quay cười, đánh giá Cố Nhược Ly, hắn mơ hồ đoán được cái này tiểu cô nương là ai, chỉ là đối phương không có giới thiệu, hắn cũng không dám nói cái gì, có vẻ hắn ngạnh leo lên thân thích chắp nối giống nhau. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nàng một cái cô nương ra, có này phân tâm đã phi thường đáng quý, chính là nam tử cũng làm không đến. Kia ngài nguyện ý hay không lưu lại tiếp tục làm trưởng quầy? Nguyên lai tiểu nhị cùng trưởng quầy đều tan, liền tính đi tìm, sợ là người ta cũng đã có từng người phát triển, nàng cũng chính vì ai tới làm trưởng quầy phát sầu, thấy vị này Cố trưởng quầy làm người chính phái, liền tưởng lưu hắn xuống dưới. Tất nhiên là nguyện ý, Cố Mô đã là muốn tìm công làm, như vậy ở nơi nào cũng không có nhiều ít phân biệt, huống chi, tiểu thư là muốn trọng khai đồng ăn đường, Cố Mô tự nhiên là cầu mà không được. Cố trưởng quầy cũng không có làm bộ làm tịch, trực tiếp ứng, kêu cửa hàng tiểu nhị, tiểu thư là muốn lại tìm, vẫn là lưu trữ hiện tại vị này, Cố lao ra tử ở khi, hắn chính là nơi này dự công. Là như thế này à, Cố Nhược Ly chiều Trần Thuận Sương nhìn lại, Trần Thuận Sương gật đầu nói, là thôi thụ, hợp thủy thôi ra thôn người, trước kia liền ở lao thái gia thuộc hạ làm dự công. Cố Nhược Ly tựa hồ có chút ấn tượng, nghe nói năm trước mới vừa thành thân, Cố Giải Khánh còn cho hắn phong cái bao lì xì. Lại là thôi ra thôn người, kia cùng thôi trụ chính là cùng nhau. Hành. Cố Nhược Ly nói, nếu hắn nguyện ý lưu lại, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Cố trưởng quay liền cười hẳn là, nói, nơi này có dược địa, tiểu thư có thể ở chỗ này nhìn một cái, Bạch tiên sinh mua nơi này về sau, trừ bỏ năm nay dược quầy thêm một ít dược bên ngoài, cái gì đều không có động quá, vẫn luôn khóa môn. Cố Nhược Ly kinh ngạc không thôi, hắn nhìn cố trưởng quay nói, vị này Bạch tiên sinh nàng chưa nói xong, cố trưởng quay liền nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngay từ đầu thực không hiểu. Cho rằng hắn có cái gì khác tính toán, chính là dần dần liền minh bạch, hắn thật sự chỉ là giống hắn nói, đi mệt mỏi ở chỗ này nghỉ một chút, chờ nghỉ hắn liền đi rồi. Cho nên hôm nay Bạch Trưng nói đi, hắn một chút kinh ngạc đều không có. Thật là người tốt ta. Trần Thuận Sương cảm khái không thôi, chỉ vào Cố Giải Khánh kia gian phòng, chúng ta có thể đi nhìn một cái sao. Cố trưởng quay cười nói, đương nhiên có thể. Nói, hắn ở cháp lấy dược địa, đi qua đi mở cửa, tiểu thư, thỉnh. Cố Nhược Ly gật đầu, hướng kia gian phòng đi đến, bên trong quả nhiên vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, án thư thu thập thực sạch sẽ, không có dư lại cái gì chút thứ gì, giường đệm điệp thực sạch sẽ, trong ngăn tủ còn treo một kiện nửa cũ thanh màu xám ao xuông. Lão buộc thu thập qua. Trần Thuận Sương giải thích nói, cùng lúc trước lúc đi, giống nhau như lúc. Bạch Trưng chỉ sợ đều không có tiến vào xem qua. Tiểu thư tính toán khi nào khai trương? Cố trưởng quay đứng ở cửa hỏi, trước kia ở chỗ này ngồi công đường đại phu ta đều biết nơi đi. Cần phải giúp đỡ ngài hỏi một câu. Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, nhìn hắn nói, ngài đều có thể tìm được, kia giúp ta hỏi một câu, nếu là bọn họ không muốn trở về, ngài nghĩ cách giúp ta tìm một cái ngoại khoa đại phu, nội khoa phương diện này ta có thể tạm thời đỉnh đầu. Cố trưởng quay sửng sốt, hắn là nghe nói Cố Nhược Ly sẽ y đi, chính là cùng mọi người giống nhau, bởi vì nàng tuổi quá tiểu, cho nên đối nàng năng lực liền ôm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc, y lý thuật nhưng không riêng dựa đọc sách bối phương thuốc, là muốn thời gian cùng ca bệnh tích lũy. Hảo. Cố trưởng quay cảm thấy vẫn là tìm hai cái đại phu tới tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện. Liên thật sự tạp Cố thị hợp an đường thẻ bài. Có kinh thành y quán kinh nghiệm, nàng lại mở y quán liền ngửa quen đường cũ. Huống chi, nơi này đồng an đường là lao cửa hàng, trước kia dược liệu cung ứng con đường, bao gồm khách nguyên cùng danh tiếng đều là có sẵn, nàng phải làm, chính là đem này một năm vứt bỏ, lại một lần nữa nhặt lên tới. Không cầu mặt khác. Chỉ cầu bảo vệ cho Cố thị đồng an đường chiêu bài. Ta đây đi về trước, đại phu sự ta cũng sẽ đi hỏi thăm, nơi này liền thỉnh cố trưởng quầy tốn nhiều tâm. Cố Nhược Ly cùng cố trưởng quầy nói lời cảm tạ, cố trưởng quầy nói không dám, đưa bọn họ một đường ra cửa. Cố Nhược Ly về nhà rửa mặt trải đầu thay quần áo, nụ cười liền bưng trà tiến vào, cười nói, vừa rồi ngài có vị thúc tổ phụ tới, nô tỳ nói ngài không ở, đem người đuổi rồi. Cố Nhược Ly cởi quần áo tay một đốn, quay đầu lại nhìn nàng hỏi, vị nào thúc tổ phụ? Chính là ngày đó ở ngươi tứ thúc tổ phụ bên cạnh không nói gì, có chút bạch béo vị kia. Nụ cười nghĩ nghĩ, nói, hình như là ngũ thúc tổ phụ. Đó chính là Cố Giải Phúc, ngày đó hắn không nói gì, không biết hắn tới tìm nàng có chuyện gì. Trước mặc kệ, Cố Nhược Ly nghĩ đến bên kia sự liền có chút đau đầu, chờ Hoàng Đại Nhân đem phần mộ tổ tiên sự làm tốt, chúng ta liền không cần cùng bọn họ giao tiếp. Đến nỗi hậu nhân tế bái sự tình, có tắc có, nếu thật sự không có, nàng tin tưởng Cố Giải Khánh cũng sẽ không để ý việc này, bằng không năm đó hắn liền sẽ không tùy ý hai cái nhi tử không có con nối dõi, mà không nhắc nhở bọn họ thu phòng nạp tiếp. Thậm chí còn Cố Thanh Nguyên hòa ly sau không có lại vợ kế, hắn đều không có nói qua nửa câu. Ngài nghĩ thoáng chút. Tuyết Trản khuyên nói, trên đời thập toàn thập mỹ sự quá ít, ngài một người lại là nữ tử, có thể làm được hiện giờ tình trạng này, đã là thiên nan và nan, tận lực liền hảo. Cố Nhược Ly nhìn nàng, cười gật gật đầu. Tam tiểu thư. Trần Thuận Sương cách môn hô một tiếng, nụ cười chạy tới đem cửa phòng mở ra, Trần Bá. Cố Nhược Ly cũng đi tới cửa, Trần Thuận Sương liền nhìn nàng nói, Tam tiểu thư, chiếu khắp chùa bên kia khiển cái quản sự lại đây, nói thỉnh ngài ngày mai đi Cố thị từ đường đi một chuyến. Đi từ đường. Cố Nhược Ly nghe một đốn, hỏi, nói là chuyện gì không có. Trần Thuận Sương lắc đầu, suy đoán nói, lão buộc suy đoán, chỉ sợ vẫn là vì quá kê sự tình, bằng không chính là lấy phần mộ tổ tiên sự tình tặng ngài. Lại nói, chúng ta muốn thương lượng một chút, bằng không như vậy nhiều người ở, một người một chữ miệng, chúng ta sao có thể nói quá. Vậy không đi. Nụ cười nhíu mày nói, xem bọn họ còn có thể nói cái gì. Cố Nhược Ly không nói gì, quá kế sự, ngày đó nàng thái độ đã biểu đạt rất rõ ràng. Tiêu thị bọn họ hẳn là biết, tưởng lại dùng cãi nhau hoặc là khuyên giải phương thức, nàng là không có khả năng đáp ứng, cho nên mới ở rời mổ sự tình thượng uy hiếp nàng. Nhưng hôm nay Chu sư gia kia phiên lời nói, tất nhiên cấp Cố Thanh Hải không nhỏ kinh sợ, bọn họ nếu là lại quay đầu lại tới dùng lôi kéo chuyện này, liền có điểm không thể nào nói nổi. Duy nhất khả năng, bọn họ triệu tập tộc nhân cùng đi từ đường, sợ là muốn hợp lực đem ta xóa tên. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, nếu là từ Cố thị xóa tên, như vậy Cố thị sở hữu sự tình liền cùng ta không quan hệ, bọn họ quá kế cũng hảo, kế thừa cũng hảo, ta một ngoại nhân đương nhiên không thể ngăn cản. Ở Đại Chu, liền tính là quan phủ, cũng không thể dễ dàng can thiệp tông tộc sự tình, đặc biệt giống Cố thị như vậy trăm năm đại tộc, cành lá tốt tươi rắc rối khó gỡ, đủ loại quy củ, quan phủ quản không được, cũng sẽ không dễ dàng đi nhúng tay. Kia làm sao bây giờ? Nụ cười vừa nghe cũng hoảng sợ, bị trừ họ trục môn cùng cũng không phải là việc nhỏ. Liền tính là bình thường ba cánh, chỉ cần có năng lực, cũng sẽ tìm căn hỏi tổ liệt cái từ đường, đem quăng tám xảo cũng không tới thân thích bài vị cung ở từ đường, huống chi Cố Nhược Ly. Một cái không có gia tộc không có tổ tông người, tại thế nhân trước mặt, nào còn có nơi dừng chân. Liền giống như thường nhân gặp mặt, tổng muốn giới thiệu nàng một câu là Khánh Dương Cố thị Tam tiểu thư. Một cái Khánh Dương Cố thị, chính là bề mặt, chính là lập thế hiện danh tư bản, liền tính là tương lai xuất giá thành thân, không có này đó, hơi chút có điểm bề mặt nhân ra, cũng không dám cưới. Lão buộc cũng đoán là ý tứ này. Trần Thuận Sương nhíu mày nói, ngày mai ngài đem Hoàng Đại Nhân thỉnh cùng đi, dùng quan nha cùng huyện chúa tên tuổi áp một áp, chỉ sợ còn có điểm dùng. Bị xóa tên trục xuất khỏi gia môn, cùng khác khai tông tử cũng không phải là một chuyện. Hoàng Đại Nhân đi chỉ sợ cũng vô dụng. Cố Nhược Ly lắc đầu, xem ra nàng thật sự chỉ có cầu thánh chỉ khác khai tông tử, từ Khánh Dương Cố thị thoát ly ra tới, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nàng liền tính hiện tại viết thư trở về, cũng không kịp chờ thánh chỉ lại đây. Nàng dừng một chút, hỏi Trần Thuận Sương nói, hiện giờ Cố thị tộc trưởng là ai? Chiếu khắp chùa Lao Thái gia. Trần Thuận Sương trả lời, bất quá, hắn cũng là nghe lão tổ tông, trong tộc nhân tâm đều rõ ràng. Cố Hoành Sơn là Tiêu thị trưởng tử, lại so Cố Giải Khánh mấy người tuổi đều phải lớn hơn một chút, mấy năm nay dược liệu sinh ý làm cũng là tốt nhất, hắn làm tộc trưởng đảo không cho nàng ngoài ý muốn. Chúng ta đi tìm Hoàng Đại Nhân. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, trước rút tuổi dưới đáy nồi, đem việc này bám trụ. Ta lại viết thư hồi kinh, cầu thánh thượng tiếp theo nói thánh chỉ, dẫn ta khác khai tông tử. Không có Nam Đinh, nàng cũng chỉ có biện pháp này. Nàng vốn đang do dự, nhưng là hiện tại không thể không làm như vậy. Liền tính tương lai đi ngầm Cố Giải Khánh quái nàng, nàng cũng không thể không làm như vậy. Cố gia mạng người đổi lấy tước vị, nàng không có khả năng làm những người đó bạch nhặt tiện nghi, vô luận là ai đều không được. Hảo! Trần Thuận Sương vẫn là không có minh bạch Cố Nhược Ly ý tứ, nhưng là nàng nếu nói như vậy, liền nhất định là có tính toán, lao buộc đổi ngươi cùng đi. Cố Nhược Ly gật đầu, trở về phòng thay đổi xiêm y, cùng Trần Thuận Sương cùng đi tìm Hoàng Trương. Chu sư ra nên bọn họ, cười nói, đại nhân một lát liền đến, huyện chúa hơi nghỉ một khắc. Nói là người thượng trà, cười nói, hợp thủy Trịnh Cát Xương hôm nay mới vừa áp giải tới phủ nhà, đại nhân vừa mới khai đường thẩm quá. Nhưng cũng khai. Cố Nhược Ly sửng sốt, nghĩ tới Trịnh Lục sự tình, Chu sư ra gật đầu nói, hắn người như vậy, hình cụ đều không dùng tới, trực tiếp liền cùng khai ký tên ấn dấu tay. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, Hoàng Đại Nhân chuẩn bị khi nào áp giải hắn hồi kinh. Đánh giá Tết Trung Thu trước, còn có chút sự muốn xử lý tốt, cùng nhau đưa đi trong kinh. Chu sư ra nói, liền nhìn đến Hoàng Trương từ bên ngoài tiến vào, cười nói, đại nhân tới. Hoàng Trương vào cửa, cười cùng Cố Nhược Ly ôm quyền, huyện chúa. Hoàng Đại Nhân. Cố Nhược Ly phúc phúc, nghe nói ngài ở vội, quấy rầy ngài. Hoàng Trương nói không dám, cười thỉnh Cố Nhược Ly ngồi, nói, rời mùa sự định rồi ngày tốt, này hai ngày pháp sự làm xong, là có thể rời, huyện chúa chỉ lo đi vội bên sự, có hạ quan ở, tất nhiên sẽ không có kém. Hắn là ở nói cho hắn, Cố thị người không thể ở rời mùa sự tình thượng có cái gì trở ngại. Dù sao liền tính ra đường rẽ, không còn có Triệu tướng quân ở sao, hắn chỉ cần bảo đảm không làm ra mạng người tới, hết thể đều hảo thuyết. Ta hôm nay tới không phải vì chuyện này. Cố Nhược Ly nói, đem Cố thị khai tông từ sự tình nói một lần. Còn muốn thỉnh Hoàng Đại Nhân giúp cái tiểu vội. Hoàng Đại Nhân vừa nghe nàng nói, liền nở nụ cười, nói, bên sự khó mà nói, huyện chúa muốn băng cái này vội hảo thuyết, hắn chỉ cần ở Khánh Dương, liền nhất định có thể tra được dấu vết để lại, ngài chờ một lát trong chốc lát, trời tối phía trước là có thể cho ngài đáp án. Cố Nhược Ly cười nói tạ, việc này, ta tính toán khác khai tông tử, không có con nối dõi ta cũng chỉ có thể cầu thánh thượng. Chỉ sợ còn muốn thỉnh đại nhân giúp ta đưa phong thư hồi kinh. Việc này hảo thuyết. Hoàng Trương cười nói, thuận tiện cũng có thể nhìn xem thánh thượng đối Cố Nhược Ly thái độ, muốn thật là có thánh sủng, hắn cái này vội giúp, đã có thể ở thánh thượng trong lòng để lại cái ấn tượng. Tương lai, lại đi đi Triệu Hân chiêu số, không sợ hắn không thể lại thăng một bậc. Phải biết rằng, hắn ở chi phủ vị trí này thượng đã đãi gần 10 năm, liền ở năm trước hắn còn có hy vọng lên trước, chính là thánh thượng phục hồi, hắn sở hữu hy vọng liền đều chặt đứt, này một bậc sợ là cả đời này cũng chưa hy vọng vượt qua đi, hiện tại xem ra, quả thực chính là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Hắn Hoàng Trương vận khí tới. Cố Nhược Ly ở nha môn chờ đến gần giờ hợi mới về nhà, Hoàng Trương tuy nói thực mau, nhưng rốt cuộc vẫn là phí một ít thời gian, nàng đem tra được đồ vật tinh tế sửa sang lại một lần sau, thiên đã phóng sáng. Ngài ăn một chút gì lót một lót lại qua đi đi. Tuyết Trản đề ra hộp đồ ăn tiến vào, Cố Nhược Ly đánh áp, xua tay nói, ta không ngủ, ngài giúp ta nấu chút nước, ta tưởng tắm rửa một cái, cả người nị nị khó chịu. Tuyết Trản hẳn là, cùng nụ cười nấu nước nâng thủy tiến vào, hầu hạ Cố Nhược Ly tắm rửa một cái. Dùng quá đồ ăn sáng, Cố Nhược Ly liền mang theo đoàn người hướng Cố thị từ đường mà đi. Năm rồi tế tổ nữ tử đều vào không được, chỉ là theo các gia phu nhân các thái thái ở trong sân bái nhất bái. Lễ tất sau liền ở nhà kề ngồi nghỉ ngơi, bọn nam tử thì tại bên trong dâng hương dập đầu. Lần này, Tiêu thị làm người khai chính đường, nhưng đại gia vẫn là ngồi ở nhà kề, bày mấy chục đem ghế dựa, bên trong rậm rạp ngồi nam nữ già trẻ 5-60 người. Nay chỉ sợ còn chỉ là tới một bộ phận, nếu đều đến đông đủ, nơi này cũng dung không dưới. Cố Nhược Ly trừ bỏ chiếu khắp chùa bên kia vài người, là một người đều không quen biết, có còn không có gặp qua. Nàng vừa vào cửa, đủ loại kiểu dáng tầm mắt, liền soát một chút rừng ở trên người nàng, Trần Thuận Sương đứng ở nàng phía sau, không ngừng cho nàng giới thiệu ở chỗ này có chút bối phận, có thể nói được với lời nói người, nàng gật đầu, lại không có tâm tình đi nhớ kỹ nơi này bất luận cái gì một người. Tiểu Kiêu tới. Cố Giải Hưng trước cười nói, lại đây ngồi đi. Ở chỗ này mọi người giữa, hắn cùng Cố Giải Phúc cùng Cố Nhược Ly là quan hệ gần nhất một người. Cố Nhược Ly chiều hắn nhìn thoáng qua, đi qua, ở Cố Giải Hưng bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Trong đám người nghe được xôn xao một tiếng kinh ngạc, nàng bối phận ở chỗ này tuy không phải nhỏ nhất, nhưng tuyệt đối là văn bối, lại ngồi ở Cố Giải Hưng bên người, này trung gian chính là kém hai bối đâu. Tiêu thị liền quét mắt Cố Nhược Ly, nhấp môi sắc mặt thực lãnh. Người đều đến đông đủ, hôm nay làm đại gia tới, sự tình rất đơn giản. Dược Lư hẻm bên kia Tam Nha Đầu đã trở lại, đại gia nói vậy cũng nghe nói. Cố Hoành Sơn đứng ở trung gian, ánh mắt mọi nơi đảo qua, lại cười nói, nàng hiện giờ chính là khó lường. Từ thánh thượng phong huyện chúa, còn cầu thánh thượng truy phong Khánh Sơn làm ân đức hầu, chúng ta Cố thị sau này cũng là thánh thượng tự mình phong thưởng triều đình huân quý. Cố thị tộc nhân có cười ha hả gật đầu, có tác thực đờ đẫn, Dược Lư hẻm bên kia đều tuyệt hậu, chớ nói truy phong một cái hầu tước, liền tính là phong vương cũng không có gì dùng, còn treo Khánh Dương đất phong, không có hậu nhân con nối dõi, quải một cái Khánh Dương, quải toàn bộ Tây Bắc, đối bọn họ tới nói cũng không dùng được. Đại gia cũng biết, này thánh chỉ bên trong, chẳng những phong ân đức hầu, còn đem Khánh Dương làm đất phong, hoa ở danh nghĩa. Cố Hoành Sơn cười tủm tỉm nói, Khánh Dương bao lớn không cần phải nói, này một lũng đông kho lúa danh hiệu cũng không phải là đến không, mỗi năm thuế má liền chiếm Tây Bắc gần một nửa số định mức A. Có người tạp sao miệng, liền tính thuế má đến không được bọn họ trong tay, nhưng sau này bọn họ danh nghĩa thôn trang không cần nộp thuế, cũng tiết kiệm không ít bạc a. Năm này sang năm nọ, khó có thể phòng trừng. Bất quá đáng tiếc. Cố Hoành Sơn đạo, này đó bất quá là ngẫm lại mà thôi, cùng chúng ta không có quan hệ a. Liền có người hô, chúng ta đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Cố thị là một nhà, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, thế nào cũng không thể làm cái này ích lợi, bạch bạch mất. Cố Hoành Sơn không nói gì, vẫn đục ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên người, mang theo dẫn đường cùng ám chỉ tính, ý tứ không cần nói cũng biết. Tam nha đầu. Cố Nhược Ly phía sau có người hô, chúng ta đều là Cố gia người, ngươi ngẫm lại biện pháp, quá kế một cái huynh đệ qua đi, hắn cũng bất hòa ngươi tranh sản nghiệp, tương lai ngươi xuất giá chúng ta Cố thị hợp toàn tộc chi lực, nhất định làm ngươi phong cảnh xuất giá, cũng có thể bảo đảm, ngươi của hồi môn đó là liền công chúa cũng so ra kém. Ra điểm tiền gả cái khuê nữ thật sự là chút lòng thành, ngẫm lại này sau lưng ích lợi, bọn họ liền không khả năng hao tổn. Cố Nhược Ly đều không cần quay đầu lại đi xem là ai nói, chỉ lạnh nhạt nhìn Cố Hoành Sơn, ra tiếng nói, ông bác tưởng thật đúng là hảo a. Nàng cũng đứng lên, hướng tới mọi người phúc phúc, giải thích nói, lời này, mấy ngày hôm trước ta ở chiếu khắp chùa trong nhà liền nói, truy phong chính là truy phong, triều đình quy củ các ngươi không hiểu có thể đi tra, các đời lịch đại nhưng không có như vậy tiền lệ. Cho dù có, ta lại dựa vào cái gì đi cầu thánh thượng lại thi thánh nhân. Ngươi không đi thử lại như thế nào biết không được. Cố Hoành Sơn đạo, ngươi đứa nhỏ này, chính là ánh mắt thiền cận, phàm là động động đầu góc suy nghĩ một chút đại cục, đó là liều mạng này mệnh, ở hoàng cung trước quỷ thượng 3 ngày 3 đêm, cũng nên. Ta quỷ 3 ngày 3 đêm, vì các ngươi cầu phúc lợi ân sủng. Trừ phi ta đầu góc hỏng rồi. Cố Nhược Ly cười nói, ông bác, ngài đi quỷ hảo, ngài bối phận đại, lại là tộc trưởng. Tất nhiên so với ta hữu dụng. Ngươi, Cố Hoành Sơn giận dữ, ngươi cư nhiên như thế cùng trưởng bối nói chuyện, ta xem ngươi trong mắt căn bản không có Cố thị. Ta hôm nay liền phải đem ngươi trục xuất Cố thị. Mọi người cũng long long chỉ trích không có tôn trưởng mất quý củ, Cố Giải Hưng cũng phụ hòa nói, Kiều Kiều, mau cùng ngươi ông bác xin lỗi. Cố Nhược Ly xem cũng chưa liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, ta trong mắt có hay không Cố thị không quan trọng, ông bác trong mắt có hay không Cố thị đâu. Ngươi lại có cái gì tư cách trục ta ra Cố thị? Cố Hoành Sơn nhíu mày. Bằng hắn là nhất tộc chi trường. Tiêu thị vẫn luôn ngồi ở thượng đầu không nói gì, giờ phút này mày lênh hoành, thập phần không kiên nhẫn, Cố Nhược Ly cười cười, từ Trần Thuận Sương trong tay tiếp số tờ giấy lại đây, hướng trên bàn một quăng ngã, bang một thanh âm vang lên, nói, nhất tộc chi trường liền làm những việc này, ta cũng không biết nói, Cố thị tộc trưởng là như thế này vì tộc nhân suy xét. Khánh Dương Cố thị, dược lư hẻm Cố Giải Khánh khai đồng ăn đường. Chỉ làm nghề y y hỏi khám, y quán cũng chỉ cấp người bệnh phối dược sắc thuốc, cũng không bán dược, mà mặt khác Cố thị tộc nhân, tắc chỉ là bán thảo dược, Cố thị khi chân đường ở Giang Nam cùng Tây Bắc rất có danh khí. Giống như hiện đại gia nhập nghiệp, chỉ cần là Cố thị người, chỉ cần thông qua Cố thị tộc nhân đồng ý, liền có thể ở bất luận cái gì địa phương khai hiệu thuốc, đến nỗi nhập hàng cũng hoàn toàn không đến tận cùng, nhưng một ít quý báo như núi tham, lộc nhung trở, thì tại Cố thị dược chẳng tiến. Mà quản lý cái này dược chẳng người. Liền chính là Cố Hoành Sơn, hắn danh nghĩa chẳng những có mấy chục gia khi chân đường, càng là lấy Cố thị danh nghĩa kinh doanh dược tràng, cho nên, hắn ở Cố thị trong tộc nổi tiếng nhất vọng. Chuyện gì? Cố Giải Hưng cũng là vẻ mặt ngây thơ, hắn ly gần nhất cho nên tùy tay chịu một chương lấy ra tới xem, ngay sau đó thay đổi sắc mặt, lại thay đổi một chương đọc nhanh như gió nhìn, lại thay đổi một chương, cảm xúc cũng dần dần kích động lên. Mọi người xem thái độ của hắn, liền sôi nổi lại đây cầm trên bàn đồ vật xem. Cố Hoành Sơn nhíu mày, trong lòng đống nhiên liền có chút bất an lên. Thứ gì? Cố Lộng Huyền hư. Tiêu thị không vui, ý bảo Cố Thanh Hải đi lấy một phần lại đây, nhưng không đợi Cố Thanh Hải qua đi, bên kia liền có người kích động nói, tộc trưởng, này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi hôm nay cần thiết giải thích một chút. Cố Hoành Sơn trong lòng nhảy dựng, quắc, chuyện gì, nói rõ ràng. Cố Nhược Ly ngồi xuống, bưng trà uống, nhìn Cố Hoành Sơn. Dược trang năm trước nộp thuế là 3.627 tiền. Có con tin hỏi, vì sao này trương trong nha môn biên lai thượng lại viết chính là 1.627 tiền. Cố Hoành Sơn ngơ ngẩn, còn không đợi hắn phản ứng, lại có người hô, ta cũng nhớ rõ, lúc ấy còn nghi ngờ quá nhiều, phải đối chướng thanh toán, sợ hoàng đại nhân bên kia muốn mượn khẩu chuẩn bị, ngươi nói đã thẩm tra đối chiếu qua, làm chúng ta yên tâm. Hiện tại trong tộc sổ sách thượng hẳn là còn viết danh mạch. Còn có cái này, có người ném trong tay một khác tờ giấy. Không nghĩ tới tộc trưởng ngươi trong tay còn có khác dược hành, ta nói mấy năm nay như thế nào các nơi nhiều vài gia gỗ thô dược hành, chúng ta tra bọn họ nguồn cung cấp lai lịch, bán đồ vật lại là cực tiện nghi, làm hại chúng ta không thể không đè ép giá cả, hao tổn vô số kể. Khoảng thời gian trước Thái Nguyên gỗ thô dược hành nhân bán giả dược bị đóng, chúng ta còn vỗ tay tỏ ý vui mừng, không nghĩ tới cư nhiên ngươi chính là sau lưng chủ nhân. Người trong nhà khai cửa hàng, cùng người trong nhà đấu võ đài, còn bán giả dược ép giá cách gác tính cạnh tranh, thật sự là quá lệnh người khinh thường. Cố Nhược Ly lẳng lặng uống trà, Hoàng Trương không có cách nào tra được dược chẳng cùng Cố Thị bên trong trướng, nhưng là ở quan phủ đăng ký cùng đi thuế địa phương, chỉ cần hắn có tâm liền không có tra không đến. Không cần nhiều, đơn này hai dạng, liền cũng đủ hắn Cố Hoành Sơn ăn một hồ. Còn có này gỗ thô dược hành, lúc trước ở Thái Nguyên khi nàng còn mua được giả dược, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương chỉ có Thái Nguyên này một nhà, không nghĩ tới chẳng những ở nơi khác cũng có, hơn nữa này chủ nhân, vẫn là Cố gia người. Ước chừng, là dược liệu này vòng quá hẹp, đổi tới đổi lui ngầm đại gia luôn có chút giao thoa. Nói bậy, Cố Hoành Sơn cả giận nói, nha đầu này lời nói các ngươi cũng tin, lại nói, ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Sao lại thế này, hắn khai từ đường là muốn nói đem tiểu nha đầu trục xuất cố phủ, như thế nào ngược lại đều đang nói chuyện của hắn. Nghi ngờ khởi hắn tới. Hắn xoay chuyển ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên người, đều là nha đầu này, đều là nàng chọn sự tình. Đây là quan phủ văn khế, không phải hắn vu không nói không có liền không có, liền Cố Giải Hưng đều bỏ qua Cố Nhược Ly sự tình, trừng mắt hắn nói, chuyện này ngươi muốn nói rõ ràng. Một cái chưa tới tay ích lợi, cùng lập tức trong tay ích lợi so sánh với, đương nhiên là đã ở trong tay ích lợi càng thêm quan trọng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, mọi người vây quanh Cố Hoành Sơn, làm hắn giải thích rõ ràng, việc này không nói rõ ràng, chúng ta liền không để yên. Bọn họ tín nhiệm hắn, đề cử hắn làm tộc trưởng, lại đem dược tràng giao cho hắn, không nghĩ tới hắn lại ở sau lưng sử ám chiêu hại bọn họ. Nhiều năm như vậy, ngươi ở phía sau ôm nhiều ít bạc, chúng ta liền nói, các ngươi phụ tử cũng không có nhiều ít năng lực, như thế nào liền từng năm đã phát lên. Cố Nhược Ly ra tiếng phụ hòa nói, đúng vậy, việc này nếu là người khác làm còn chưa tính, đường đường tộc trưởng làm loại này hại người ích ta sự, liền càng nên tội thêm nhất đẳng. Là, đại gia cũng không hề quản Cố Nhược Ly sự tình, chỉ vào Cố Hoành Sơn đạo, nói rõ ràng, không nói rõ ràng chúng ta liền thượng nha môn đi, cái này tộc trưởng ngươi cũng không có tư cách lại làm. Cố Nhược Ly nhìn Cố Hoành Sơn đầu tới âm lãnh tầm mắt, báo chi nhất cười. Chuyện này, đủ để cho nơi này mọi người gút mắt đến triều đình thánh chỉ tới rồi đi. Đến nỗi thánh thượng có thể hay không đáp ứng, nàng tin tưởng không có vấn đề, liền tính Phương Triều Dương cùng Thái Hậu bên này đi không thông, nàng còn có Triệu Vân đâu. Nguyên lai, đây là cổ nhân nói, trong triều có người dễ làm sự tiện lợi, nàng không cấm bật cười, nghĩ đến Triệu Vân đi lên nàng diễn lời nói. Ta cũng ỷ thế hiếp người một hồi. Hiện giờ, nàng thật sự cậy thế áp người. Đại gia trầm giai nói, Cố Nhược Ly đứng dậy cáo tử, căn bản không có người đi xem hắn, đều lòng đầy căm phẫn vây quanh Cố Hoành Sơn. Đột nhiên Tiêu Thị một quăng ngã trung trà, quắc, đều phản thiên, bị đã phá giấy, liền rảo các ngươi đầu trận tuyến. Ngày thường, Tiêu Thị tuy là nữ tử, nhưng bởi vì nàng hành sự quyết đoán, có nam tử chi phong, cho nên ở trong tộc rất có uy tín. Nhưng hôm nay nàng lời nói rơi xuống, liền lập tức có người trả lời, lão tổ tông, chúng ta như thế nào đã bị nhiễu loạn, này giấy trắng mực đen cái đại ấn, ngài này rõ ràng chính là giữ gìn tộc trưởng. Tiêu Thị khí cái ngã ngửa. Cố Nhược Ly mang theo Trần Thuận Sương cùng Tuyết Trản mấy người, bước chân nhẹ nhàng ra Cố Thị từ đường. Cái này bọn họ muốn thật lâu mới có thể đằng ra tay tới tìm huyện chúa phiền thoái. Nụ cười cười khanh khách, xem bọn họ bộ dáng, thật sự quá hả giận. Chu Tranh không nói chuyện, cảm thấy quá phiền thoái, còn muốn động cân não, cùng loại người này liền tính không giết vài người, tập hắn mấy gian cửa hàng, cũng đủ hắn ăn một hồ dọa phá gan. Huyện chúa! Trần Thuận Sương hỏi, kia rời mổ sự tình làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly trầm mặc xuống dưới, tuy nói khác khai tông từ nàng là hạ quyết tâm, nhưng nàng đơn phương thế Cố Giải Khánh bọn họ làm quyết định. Vẫn là có điểm ích kỷ. Nàng cùng bọn họ bất đồng, nàng tuy họ Cố, nhưng rốt cuộc không có tông tộc khái niệm, đối Cố Thị không có lưu luyến, nhưng Cố Giải Khánh hòa Cố Thanh Nguyên bọn họ lại bất đồng. Vứt bỏ tổ tông, chuyện này nàng làm rốt cuộc đúng hay không? Trần Bá. Cố Nhược Ly dừng lại nhìn Trần Thuận Sương, ngài cảm thấy đâu? Là khác tuyển chỉ rời mổ. Vẫn là như cũ táng ở phần mộ tổ tiên. Trần Thuận Sương nghĩ nghĩ, nói, ngài nếu muốn khác lập môn hộ, vậy khác tuyển chỉ đi, sau này đại gia liền không có quan hệ. Cố Nhược Ly trầm mặc xuống dưới, cũng không có vội vã trở về, mà là lập tức đi Cố Giải Khánh hòa Cố Thanh Nguyên trước mộ. Buổi tối trở về, chiếu khắp chùa bên kia tin tức truyền đến, Tiêu Thị không có việc gì, nhưng Cố Hoành Sơn lại thật thật tại tại khí hôn mê bất tỉnh, từ Cố Thanh rong biển người trên lưng xe ngựa, hốt hoảng trở về nhà. Cố Hoành Sơn nằm ở trên giường, trên đầu đắp ước khăn, nhìn chính mình lao mâu thân, nói, nương, sự tình chỉ sợ giấu không được, ngài xem làm sao bây giờ. Không sao. Tiêu thị trầm giọng nói, bọn họ nháo còn không phải là một cái bạc, làm người làm bổn trướng ra tới, chúng ta lấy bạc bãi ở trong tộc, đại gia đều phân, coi như chúng ta làm việc thiện. Chuyện này bọn họ nếu che lấp không được, vậy lấy tiền ra tới lấp kín đại gia miệng. Có tiền, những người đó cũng liền không có ẩm ý lý do. Đều là cái kia tiểu nha đầu. Cố Hoành Sơn khí cả giận nói, ở nàng cùng Hoàng Đại Nhân đi lại khi, ta nên nghĩ đến. Quan phủ muốn tra hắn, chẳng sợ lung tung cái tội danh, hắn cũng biện giải không được. Tiêu thị vây vây tay, nói, sự tình tới rồi cái này phân thượng, chúng ta tự trách cũng vô dụng. Trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Cố Hoành Sơn gật gật đầu. Tìm nữ nhân kia sự, ngươi muốn tăng số người nhân thủ. Tiêu thị dừng một chút, lại nói, nàng muốn khai đồng ăn đường, ngươi làm người đi hỏi thăm một chút, ngày nào đó khai trường, ngươi trước biết rõ ràng. Cố Hoành Sơn sửng sốt, hỏi, nương, ngươi tính làm cái gì? Nàng sẽ rút tuổi dưới đáy nổi, chúng ta chẳng lẽ liền không thể ăn miếng trả miếng? Tiêu thị ninh mi, cái này tức vị, chúng ta nhất định phải được. 121 huynh đệ. Cố Nhược Ly một lần nữa tuyên chỉ, đem Cố Thanh Nguyên danh nghĩa một chỗ lâm thủy lâm sơn ngày thường dùng để làm quả lâm đất hoang, làm mộ chỉ. Trần Thuận Sương thỉnh đạo sĩ qua đi chắc phong thủy, được đại cát, liền định rồi xuống dưới. Một lần nữa định huyệt khai huyệt, tuyển 7 tháng 28 rời mổ. Ngày ấy, Cố Nhược Ly mặc áo tăng đi, Chu sư gia đang ở bên kia chờ nàng, Cố Nhược Ly cùng đoàn người hành lễ, ở đạo sĩ sướng tụng chung, trước nổi lên Cố giải khánh quan tài, đã đổi mới hậu quan, thêm chôn cùng đồ đựng, đưa đi tân định huyệt vị, cái quan xuống mổ điển thổ. Nguyên bản còn mặt trời lên cao thiên, trong lúc nhất thời mây đen cuồn cuộn, hạ mưa nhỏ, Cố Nhược Ly quỳ gối nước bùng trùng, lấy khăn một chút rửa sạch trà lau mộ bia. Đạo sĩ lại sướng tụng nửa canh giờ, vũ càng rơi xuống càng lớn. Sự thành. Chu sư ra thấy Cố Nhược Ly không có bung dù hắn cũng ngượng ngùng căng, bị vũ đánh không mở ra được đôi mắt, hắn lau một phen mặt, nói, huyện chúa nén bi thương thuận biến, chú ý thân thể, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly nói tạ, cầm tiền giấy ở 6 tòa trước mộ từng người thiêu tiền giấy thượng hương, mới đứng dậy về trong nhà. Mau tắm gội. Tuyết Trản thiêu hảo nước gấm hầu bọn họ, bằng không khẳng định muốn sinh bệnh. Cố Nhược Ly vẫn là đánh hắt xì, phân phó nói, đem ta ngày hôm qua mang về tới dược nấu, mỗi người uống thượng một chén, đi đi hơi ẩm. Cố Nhược Ly cởi quần áo tắm rửa một cái, liền lên giường nằm. Ngài lên ăn một chút gì đi. Tuyết Trản bưng dược lại đây, Cố Nhược Ly lên uống lên, xua tay nói, ta có chút mệt, nghỉ một chút thì tốt rồi, các ngươi đi ăn cơm đi. Tuyết Trản biết nàng trong lòng khó chịu, cũng không hề khuyên, bưng không chén đóng cửa đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nằm, trong lòng trống trơn, trước mắt đều là người một nhà thân ảnh, nàng bực bội trở mình, nghỉ ngơi trong chốc lát lại phiền một chút, đơn giản ngồi dậy, tay sờ đến gối đầu phía dưới bãi cái kia phong thư, nàng lấy ra tới hơi hơi một đốn, nhớ tới là Triệu Hân liền đi lên cho nàng ngân phiếu. Tổng cộng là 2 vạn lượng, một chương là chỉnh lệch, dư lại đều là 100 lượng một chương, hẳn là vì làm nàng sử dụng tới phương tiện, cho nên đổi thành tiểu ngạch. Cũng không biết đến nơi nào, trên đường lạnh hay không. Có phải hay không trắng đêm không ngừng lên đường? Cố Nhược Ly thở dài, đem phong thư thu hảo đè ở gối đầu phía dưới, vừa muốn nằm xuống, môn bị gõ vang, nụ cười nói, tiểu thư, tướng quân cho ngài mang đồ vật tới. A, Cố Nhược Ly vội lê giày đi cửa, nụ cười đẩy cửa tiến vào, vừa thấy nàng liền ái mội nở nụ cười, ngài bộ kiện quần áo, hôm nay trời mưa có chút lạnh. Cố Nhược Ly mới phát hiện chính mình ăn mặc chung y gì, nàng bất đắc dĩ cười nói, đã biết, hắn mang cái gì tới, nhưng viết tin, người đến nơi nào? Ở chỗ này, nụ cười cầm phong thư ra tới, lại chỉ trong viện, còn có những cái đó. Cố Nhược Ly tiếp nhận tin, lại theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến trong viện đôi mười mấy cái bình rượu, nàng ngạc nhiên cười nói, là Thu Lộ Bạch sao. Tiểu thư quả nhiên biết. Nụ cười che mặt cười nói, đem dâu sồm thèm đã chết, nói tướng quân quá bất công, nhiều như vậy rượu, cũng không có nói cho hắn một vò tử. Cố Nhược Ly thu hồi tầm mắt, mở ra tin, bên trong hơi mỏng một chừng giấy. Mặt trên chỉ viết 2 hàng tự nói, thấy rượu như gặp người, đừng nhớ mong. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Hắn là đã biết Cố thị tộc nhân khó xử chuyện của nàng sao. Cố Nhược Ly trong lòng đau xót, nắm tin ngơ ngác ngồi trong chốc lát. Nhìn ra được tới, hắn hình như là nửa đường ở nơi nào mua, sau đó lại sốt ruột lên đường, liền vội vàng viết này đó đi rồi. Đều đi rồi gần 1 tháng, cũng không biết đến nơi nào. Đem rượu bãi ở hầm rượu đi. Cố Nhược Ly nói. Chu đại nhân tưởng uống liền tùy tiện uống. Nụ cười nga một tiếng, không biết lẩm bẩm một câu cái gì, đi ra ngoài, Cố Nhược Ly đi ra ngoài cầm một vò tử tiến vào, lại lấy chén, khai rượu phong mãn phòng liền đều là rượu hương, nàng đổ ra tới túi đầu nghe nghe, dường như so nàng trước kia uống hương vị còn muốn hảo. Xem ra là cảm thấy rượu hảo, cho nên mới dừng lại cho nàng mua. Cố Nhược Ly nếm một chút, tâm tình tức khắc hảo một ít, hắn là biết nàng hôm nay muốn rời mồ, cho nên hôm nay đem rượu đưa tới, làm nàng mượn rượu tới sầu sao. Nàng trong lòng bật cười, một người không vội không chậm uống lên một vò tử, có chút say choáng choáng lên giường nằm, nặng nề ngủ một giấc. Ngày thứ hai thực muộn mới tỉnh, nàng lược giật giật, Tuyết Trản liền bưng thủy tiến vào, cười nói, ngài tỉnh. Trong phòng một phòng mùi rượu, đem Trần Bá đều dọa, một hai phải ngao canh giải rượu tiến vào. Ta không có say. Cố Nhược Ly cười nói, như vậy rượu, đánh giá tam cái bình cũng say không được ta. Tuyết Trản nở nụ cười, cấp Cố Thụy đổ trà, lại thấp giọng nói, ngài tứ thúc tổ tới, ở trong phòng khách đợi nửa canh giờ, nô tỳ ngăn đón nói ngài thân thể không khỏe đang ở nghỉ ngơi đâu. Ngài có thấy hay không? Cố Nhược Ly ngưng mi, rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, đi chính sảnh. Tiêu Kiều à, ngươi cố giải hưng thái độ cùng trước hai lần hoàn toàn bất đồng, cười nói, ngươi thân thể không thoải mái sao, xem qua đại phu không có. Cố Nhược Ly cảm thấy, lời nói đều nói cái này phân thượng, lại đi lá mặt lá trái căn bản không có tất yếu, nàng nói, tứ thúc tổ, ngài có nói cái gì liền nói thẳng đi. Ngươi đứa nhỏ này. Cố giải hưng nói, cùng trưởng bối nói chuyện cũng như vậy không lớn không nhỏ, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Cố Nhược Ly liền bưng trà. Bưng trà tiễn khách, Cố giải hưng khí dâu đều run run, hắn một nhẫn lại nhẫn, cười nói, quá kế sự tình ngươi nghĩ kỹ không có. Cũng không phải người ngoài, liền đem ngươi thất ca quá kế cho ngươi đại bá, các ngươi hai cái khi còn nhỏ còn ở bên nhau chơi đâu, quan hệ cũng hảo, hiện tại thành đứng đắn huynh đệ, là không thể tốt hơn. Lại nói, chiếu khắp chùa bên kia ngươi đừng động, có ta ở đây đâu, bọn họ khi dễ không được ngươi. Bảy đương ca. Cố Nhược Ly không nhớ rõ người này. Ta không ý kiến, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu muốn quá kế liền đi trong cung cầu ý chỉ đi. Cố Nhược Ly không lưu tình chút nào nói, tùy tiện quá kế ai đều thành. Cố giải hưng khỏe miệng lại chịu chịu, gian nan nói, hoàng cung là nói tiến là có thể tiến sao, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện cũng quá tùy tiện. Cố Nhược Ly không nói tiếp. Chuyện này chỉ có ngươi đi làm nhất thích hợp. Cố giải hưng nói, ngươi một cái bé gái mồ côi, nói muốn tìm cái huynh đệ chống lưng, lại cảm thấy huynh đệ không có gia nghiệp không thành, làm thánh thượng đồng ý hắn kế thừa tước vị. Này đối với ngươi mà nói chính là muôn vàn chỗ tốt ta, sau này ngươi đi ra ngoài, chính là hầu phủ tiểu thư, mà không phải chỉ là Khánh Dương Cố thị tiểu thư. Ngoài cửa, không biết thứ gì loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất, hai Cố giải hưng nảy dựng, hắn hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Chu Tranh dọn cái ghế, trên ghế giá một khối đá mài dao, hắn đao to búa lớn ngồi, rút ra bản thân đao. Hồng hộc bắt đầu ma đao. Lưỡi dao vốn dĩ liền rất sắc bén, ngân bạch phiếm xâm lạnh hàn quang, Cố giải hưng khỏe mắt nhảy nhảy. Tiểu Kiều A. Cố giải hưng ngồi không yên, ai tới nói nàng nơi này như thế nào còn có người như vậy, hung thần ác sát, nhìn trên mặt hắn sẹo, vừa thấy liền không phải người tốt, lời nói thật cùng ngươi nói, chuyện này liền tính ngươi không đồng ý, cùng huống chi dược chẳng sự nàng còn ghi hận ngươi đâu, sẽ không thiện bãi cam hưu, loại sự tình này sau này nơi nào còn có cơ hội, ngươi không vì Cố gia tưởng cũng muốn vì chính mình ngẫm lại. Lại nói, nàng đã viết thư thượng kinh đi cầu người, đã nhiều ngày là có thể có kết quả. Đến lúc đó ngươi đã có thể thật sự trong ngoài không phải người. Hắn nói đứng lên, lại sợ hãi chỉ Chu Tranh, nói, người này là dũng sĩ doanh du kích tướng quân, Chu Tranh, Chu Đại Nhân. Cố Nhược Ly giới thiệu nói, tứ thúc tổ phụ nghe nói qua sao. Cố giải hưng ngẩn ra, dũng sĩ doanh. Dũng sĩ doanh du kích tướng quân như thế nào lại ở chỗ này làm thị vệ. Các ngươi đều không có hỏi thăm qua sao. Cố Nhược Ly cười khanh khách nhìn Cố giải hưng, ta lần này trở về, là ai đưa ta. Bọn họ biết vẫn là bởi vì Cố Nhược Ly đi phần mộ tổ tiên, ngày hôm sau liền tới thỉnh nàng qua đi, thật đúng là không có cẩn thận hỏi thăm quá. Ai đưa ngươi trở về? Cố giải hưng bật thốt lên hỏi. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, Chu Tranh loảng xoảng một tiếng đem đao chát ở trên ghế, nộ mục trứng to, quắc, chúng ta ra, Trấn Quốc tướng quân, Triệu Viễn Sơn. Tà thiên. Cố giải hưng chân mềm nhũn, khó trách cái này nha đầu không có sợ hãi, cư nhiên có Triệu Viễn Sơn làm hậu thuẫn, hắn lại ngốc không được. Vội vàng đi ra ngoài, ta còn có việc, cáo tử. Tứ thúc tổ. Cố Nhược Ly nhìn Cố Giải Hưng, đồng nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới Triệu Vân tin chung lời nói, Cố Giải Hưng quay đầu lại nhìn nàng, liền nghe nàng nói, ngài tới vô dụng, giúp ta thỉnh ngũ thúc tổ đến đây đi. Cố Giải Hưng không có tâm tư nghĩ nhiều, bước nhanh ra sân. Dâu xồm. Nụ cười cười vỗ tay, ngươi cái này quá lợi hại, hắn về sau khẳng định cũng không dám lại đến. Chu Tranh đắc ý hừ hừ hai tiếng, nói, kia đương nhiên. Nếu không phải xem ở huyện chúa mặt mũi thượng, những người này một cái đều vào không được. Cấp. Nụ cười cầm một vò tử thu lộ bạch cho hắn, huyện chúa khen thưởng ngươi. Chu Tranh tiếp được, cách phong khẩu đều có thể ngửi được mùi hương, hắn cười chiều Cố Nhược Ly nói, đa tạ huyện chúa. Cố Nhược Ly gật đầu, lại âm thầm trừng mắt nhìn mắt nụ cười, nàng ngày hôm qua khiến cho đưa cho Chu Tranh, hợp lại nha đầu này không có cho hắn, hôm nay còn nói là khen thưởng. Nụ cười thẻ lưỡi, hì hì cười. Cố Giải Hưng về trong nhà, trong lòng còn lo sợ bất an, Lư Thị nên lại đây hỏi, đi thế nào, kia nha đầu nhà ra không có. Ta uống trước khẩu trà. Cố Giải Hưng ngực như uống một ly, Lư Thị nhìn hắn bộ dáng này kỳ quái, chẳng lẽ còn động thủ không thành, như thế nào một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Cố Giải Hưng hoán khẩu khí, cũng không phải là muốn động thủ, ta đều hãi nhảy dựng. Hắn đem sự tình trải qua nói một lần. Ta liền nói, kia nha đầu không có sợ hãi, nguyên lai là đáp thượng Triệu Viễn Sơn, bất quá tính toán, bọn họ vẫn là biểu huynh muội, Triệu Viễn Sơn nếu thật đối nàng quan tâm một chút, cũng nói quá khứ. Lư Thị trợn mắt há hốc mồm, ngươi choáng váng không thành, Triệu Viễn Sơn người nào, liền tính đối nàng có chút quan tâm, gì đến nỗi tự mình đưa nàng trở về, hắn thủ hạ như vậy nhiều người, phái vài người hộ tống đến đỉnh. Nàng tâm tư rõ ràng muốn so Cố Giải Hưng lung lay rất nhiều, theo ta thấy, nơi này đầu sự tình chỉ sợ không bình thường. Cố Giải Hưng bị nàng vừa nói tức khắc nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, tiểu nha đầu cùng Triệu Viễn Sơn có tư tình. Bảo không chuẩn. Trai chưa cưới nữ chưa gả. Không nói đến bọn họ biểu huynh muội quan hệ, kia nha đầu bộ dáng cái nào nam nhân thấy không cần nhiều xem vài lần, Triệu Viễn Sơn đều lớn như vậy còn không có thành thân, hắn nhìn chúng tiểu nha đầu hết sức bình thường. Cái này sự tình liền không có vu hồi đường sống, tiểu nha đầu không đồng ý, bọn họ còn có thể đi triều đình tìm xem người, đã thông quan hệ đi một chút phương pháp. Chính là nếu là nàng cùng Triệu Viễn Sơn. Vậy thật sự không diễn. Hiện tại triều đình, ai còn dám cùng cái nào Diêm Vương đối nghịch, hắn không cần thủ đoạn. Một lời không hợp trực tiếp đem người chém, ngươi liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Chuyện này, ngươi nói chiếu khắp chùa bên kia có biết hay không? Lư Thị nhìn Cố Giải Hưng hỏi, chúng ta không tra là bởi vì chuyện này bọn họ khởi đầu, lão tổ tông người nọ sẽ không cũng không điều tra đi. Cố Giải Hưng không xác định, nhưng nhìn Tiêu Thị không giống biết đến bộ dáng. Thật là khôn khéo. Lư Thị nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đây là làm ngươi đương lính hầu đâu, trước xông vào đằng trước, cùng tiểu nha đầu sẽ rách mặt đắc tội Triệu Viễn Sơn. Đến lúc đó bọn họ lại đứng ra đến ngư ông thủ lợi. Phía trước chướng còn không có tính rõ ràng. Lần này một hai phải làm cho bọn họ đẹp. Cố Giải Hưng sửng sốt, ngồi không được đứng lên, ta đi tìm Lao Ngũ thương lượng một chút. Ngươi tìm hắn có ích lợi gì, hắn hận không thể bạch nhặt tiện nghi. Lư Thị lôi kéo hắn, cười lạnh nói, trước không cần lo cho, làm chiếu khắp chùa bên kia lăn lộn đi. Ngươi trong khoảng thời gian này chuyên tâm đem bên kia làm giả chướng bán giả dược sự tình bắt được. Ít nhất muốn đem hắn từ tộc trưởng vị trí thượng kéo xuống tới. Hắn xuống dưới, chính là ngươi. Cố Giải Hưng trong lòng hiểu rõ, tiểu nha đầu làm ta đi tìm Lão Ngũ, nói thỉnh hắn qua đi. Têu Lão Ngũ làm cái gì? Lư Thị trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ Lão Ngũ cái kia trốn ống khói đồ vật, còn trộm sự ám chiêu. Nói chiếu khắp chùa bên kia Cố Giải Hưng không có gì, nhưng nói chính mình thân huynh đệ hắn liền có điểm không cao hứng, bay xuống tay nói, nữ tác nhân ra không cần lo cho. Dứt lời liền vội vàng ra cửa. Cố Giải Phúc trưa hôm đó liền đi Đồng La hẻm tìm Cố Nhược Ly. Nghe nói Ngũ Thúc Tổ ngày hôm qua đã tới. Cố Nhược Ly thỉnh hắn ngồi, Cố Giải Phúc gật đầu nói, có việc muốn cùng ngươi nói, vừa lúc ngươi không ở ta liền cáo tử. Cố Nhược Ly hẳn là, ngồi ở hắn đối diện, hỏi, ta cũng đang có sự muốn cùng Ngũ Thúc Tổ thương lượng. Cố Giải Phúc sửng sốt, khó hiểu nhìn nàng, không rõ nha đầu này có chuyện gì muốn cùng hắn nói. Quá kế sự nàng thái độ rất cường ngạnh, không có khả năng thoái nhượng, tìm hắn sẽ không nói chuyện này. Kia sẽ là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì tộc trưởng sự? Hai ngày trước ở từ đường, kia mấy phân chướng ngài cũng thấy được. Cố Nhược Ly nói, ta thỉnh ngài tới chính là vì chuyện này, tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Cố Giải Phúc cẩn ẩn đoán được cái gì, ta cũng có việc phải nhắc nhở ngươi hai câu. Cố Hoành Sơn phái người nhìn chằm chằm Đồng La hẻm, bên kia một có động tĩnh hắn nơi này liền biết, giữa chưa theo dõi người liền trở về nói, không cùng chi năm lão thái gia đi Đồng La hẻm. Nghe nói thiếu chút nữa bị bên kia một cái thị vệ giết, hắn dọa không nhẹ một chút không dám trì hoãn đã chạy ra tới. Còn dám giết người? Cái kia thị vệ người nào? Hắn nhưng nói. Tiêu Thị nhìn đi hỏi thăm gã sai vặt, thấy hắn lắc lắc đầu, nàng liền nói, đi cha một cha, không cần đi nơi khác, liền đi nha môn hỏi thăm, nghe nói bọn họ gần nhất thường xuất nhập bên kia. Những việc này đều không phải bí mật, bọn họ trước kia không dụng tâm đi hỏi thăm, là không đem tiểu nha đầu để vào mắt, hiện tại chỉ cần tốn chút tiền. Không sợ hỏi không ra giải quyết. Tiêu Thị thấy nhất thời không có tin tức trở về, liền cùng Cố Hoành Sơn đạo, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi. Ủ rũ cục đôi. Lại nói, bọn họ nhiều nhất là mồn nào, còn có thể đem ngươi thế nào, bạc chuẩn bị tốt, ngươi ngày mai liền triệu tập đại gia đem sự tình giải quyết. Mấy năm nay, dược tràng đều ở trong tay ngươi vận chuyển, không có ngươi, bọn họ ai có thể căng đến lên. Tiêu thị có thập phần nắm chắc, ngươi cúi đầu nhận cái sai, cũng đã cho bọn hắn thể diện, nếu lại có người thượng cương thượng tuyến, cũng không cần khách khí, trước giết gà dọa khỉ, cảnh giác một chút. Cố thị tuy đều là phân tán ở các nơi, chủ nhân cũng đều bất đồng, chính là chọc nóng nảy nàng, muốn đem này đó hiệu thuốc đều thu hồi tới, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần nàng đè thấp các nơi gỗ thô dược hành giá cả, xem bọn họ còn có thể căng bao lâu. Cố Hoành Sơn gật đầu ứng, mẫu tử hai người lại nói trong chốc lát lời nói, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức người liền đã trở lại. Triệu Viễn Sơn. Tiêu thị lập tức trầm xuống dưới, nhìn Cố Hoành Sơn. Tiểu nha đầu cùng Triệu Viễn Sơn có tư tình. Cố Hoành Sơn nào biết đâu rằng, chỉ là lấy Triệu Viễn Sơn địa vị, ngàn dặm xa xôi tự mình đưa Cố Nhược Ly trở về, liền rất khác thường. Một nam một nữ, trừ bỏ này đó hắn cũng không thể tưởng được khác. Thì ra là thế. Tiêu thị trầm khuôn mặt ngồi ở vị trí thượng, nhìn Cố Hoành Sơn đạo, kham các lão cùng Triệu Viễn Sơn quan hệ như thế nào. Cố Hoành Sơn cũng không biết, nhưng là đối phương là các lão, Triệu Viễn Sơn lại có thể lại cũng tổng hội bán vài phần mặt mũi đi, cái này cũng không lớn rõ ràng, bất quá Triệu Viễn Sơn lên đài sau, không có khó xử hắn, lúc trước chính là đã chết hai vị các lão. Đó chính là quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không lấy Triệu Viễn Sơn tính tình, không có khả năng nguyện ý cùng người chu toàn. Người như vậy cũng hảo ở chung. Biết rõ ràng mạch lộ, không cần chọc hắn nghịch lân, liền một chút sự tình đều không có. Cái này sự tình khó làm. Cố Hoành Sơn thở dài, Tiêu thị vây vây tay nói, gấp cái gì, sự tình lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Nàng dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cha, cha. Cố Thanh Hải cao hứng chạy tiến vào, nữ nhân kia tìm được rồi, ta hôm nay liền phái người đi tiếp trở về sao. Xem, mới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Tiêu thị lại cười nói. Kia còn chờ cái gì, phái người đi tiếp. Hảo. Cố Thanh Hải nói liền phải đi, Tiêu thị nghĩ nghĩ lại bổ hỏi một câu, người ở địa phương nào tìm được. Cố Thanh Hải liền trả lời, chúng ta ngay từ đầu cho rằng ở Duyên Châu, sau lại nghe được ở Lữ Lương, nhiều lần chắc trở, không nghĩ tới nàng liền ở Hợp Thủy. Ta hiện tại làm người qua đi, ngày mai buổi chiều là có thể đến. Không được. Tiêu thị trong lòng có chút không yên ổn, chuyện này không có người khác biết đi. Cố Thanh Hải liền lắc lắc đầu, nói. Liền chúng ta biết, tứ thúc tổ bên kia khả năng cũng biết một ít, bất quá không có cùng hắn nói rất rõ ràng, hắn cũng không biết chúng ta ở địa phương nào tìm người nào. Ta ngày mai ra khỏi thành đi xem. Tiêu thị trầm giọng nói, trước đừng làm cho nàng vào thành. Cố Thanh Hải gật đầu. Ngươi tự mình đi một chuyến xác nhận một chút, ngày mai buổi chiều giờ mùi chính, ta ở ngoài thành chờ các ngươi. Tiêu thị không yên tâm. Cố Thanh Hải gật đầu hẳn là, vội vàng ra cửa. Ngày thứ hai giữa trưa. Tiêu thị giữa trưa lược nghỉ ngơi trong chốc lát, liền cùng Cố Hoành Sơn cùng nhau ngồi xe ra khỏi thành, ở ngoài thành một chỗ quán trẻ chờ, qua non nửa cái canh giờ, hai chiếc xe ngựa vội vã từ Hợp Thủy phương hướng chạy tới, tới rồi quán trẻ xe ngựa lập tức dừng lại. Ngay sau đó Cố Thanh Hải từ trước mặt trên xe nhảy xuống, rất xa hô, tổ mẫu. Tiêu thị gật đầu, ánh mắt dừng ở mặt sau một chiếc xe ngựa thượng, liền nhìn đến trong xe đi ra một nữ tử, ước chừng 25-26, sinh hoa dung nguyệt mạo, nhược liêu phủ phong bộ dáng. Tay nàng nắm một vị nam hải, 7-8 tuổi bộ dáng, sinh mày rậm mắt to, làn da tế bạch, lộ ra một cổ tử cơ linh kính nhi. Này dung mạo, thật đúng là như là A. Tiêu thị nhìn nam hải vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, đánh giá kia đối mẫu tử, Cố Thanh Hải lánh hai người đi vào quán trẻ, cười nói, dọc theo đường đi đều thuận lợi thực. Tiêu thị gật đầu, nhìn về phía nữ nhân kia. Ú Lan bái kiến lao tổ tông. Nữ tử lánh hải tử, chiều tiêu thị phúc phúc, tiêu thị lại cười nói, ngồi. Từ Ú Lan hẳn là, ở tiêu thị đối diện thạch đôn thượng nghiêng ngồi nửa cái thân mình, rũ mi mắt một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, tiêu thị hỏi, mấy năm nay đều ở nơi nào, quá có được không? Thác lao tổ tông phúc, Ú Lan quá thực hảo. Nàng nói, cũng không dám trực tiếp đi xem tiêu thị, một bộ ôn lương cùng khiêm bộ dáng. Tiêu thị gật đầu, chỉ vào nam hải tử cười hỏi, ngươi tên là gì, năm nay vài tuổi. Ta hắn nói một đốn chiều từ Ú Lan nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, nhỏ giọng nói. Ta kêu Niệm Thanh, 7 tuổi. Tiêu thị vừa lòng, trong mắt hàm chứa ý cười, tên không tuổi, tuổi cũng vừa vặn. Dứt lời nàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi về trước, sự tình chậm rãi nói. Từ Ú Lan lên tiếng, đứng dậy đi rồi vài bước lại trở về lôi kéo Bảo Nhi tay, cung cung kính kính đi theo tiêu thị hạ quán trẻ, đoàn người đến xe ngựa biên đang muốn lên xe, đồng nhiên nên diện liền nhìn đến một chiếc xe ngựa cũng 7-8 cái cưới ngựa người bay thẳng đến bên này vọt lại đây, khí thế chi đủ, tốc độ cực nhanh. Làm cho bọn họ không kịp nghĩ nhiều, những người đó đã tới rồi trước mặt. Các ngươi người nào? Cố Hoành Sơn đỡ Tiêu Thị, tức giận nhìn đối diện ngồi trên lưng ngựa râu sồm, ngay sau đó nhận ra tới, là ngươi. Chu Tranh hừ một tiếng, nói, là lão tử, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tiêu Thị vừa thấy này tư thế, tức khắc đem Bảo Nhi hướng chính mình trong lòng ngực một xả, gắt gao cô hắn, Chu Tranh vươn tay, cười lạnh nói, lao thái thái, nếu đứa nhỏ này ngươi là vì chúng ta huyện chúa tìm trở về, hiện tại chúng ta huyện chúa để cho ta tới tiếp, liền không phiền toái ngươi. Tiêu Thị lạnh lùng nói, ngươi tính cái thứ gì, làm nàng tới cùng ta nói chuyện. Nàng dứt lời, xe ngựa màn xe xốc lên, lộ ra Cố Nhược Ly kia trường tinh xảo tươi đẹp mặt, nàng hướng tới Tiêu Thị khẽ gật đầu, nói, Chu đại nhân nói chính là ta nói, lao tổ tông vẫn là đem đôi mẹ con này cho ta đi, muốn thật là ta huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi, nếu không phải, ngày khác trả lại cấp lao tổ tông ngài. Nàng như thế nào biết chuyện này, Tiêu Thị sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ta nếu không nguyện đâu, ngươi tính toán đoạt người. Ngươi nếu không cho ta chỉ có thể đoạt. Cố Nhược Ly nói, người khẳng định là muốn mang đi, phải hỏi rõ ràng, tổng không thể không minh bạch nhận cái huynh đệ trở về. Nàng nói, ánh mắt ở từ U Lan trên mặt đảo qua, liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như nàng trước kia ở nhà xuất nhập quá, chỉ là lúc ấy nàng tâm tư không đặt ở này đó việc vặt thượng, đối một nữ nhân xa lạ liền không có để ý. Các ngươi dám? Cố Thanh Hải giận dữ, hắn lời nói còn nói xong, Chu Tranh liền loảng xoảng một tiếng rút đao, từ trên ngựa nhảy xuống, chớp mắt công phu người liền đến trước mặt, dùng thân đao trở tay một phách, bang một tiếng chịu ở Cố Thanh Hải trên mặt. Nay so cái tắt còn muốn trọng, Cố Thanh Hải mặt tức khắc sưng vù lên, người cũng té ngã ở đế. Chu Tranh nhướng mày nhìn Tiêu Thị, nói, lao tử muốn giết các ngươi, mấy đao sự tình, không nên ép lao tử. Người muốn thế nào? Tiêu Thị xem tôn tử bị đánh, khí tay đều đang run rẩy. Cố Hoành Sơn cũng là giận dữ, nhưng nhìn Chu Tranh trong tay đao, chính là không dám đi lên. Tiêu Thị nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, nói, tam nha đầu, ngươi như vậy đối trưởng bối cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Lao tổ tông. Cố Nhược Ly nói, sự tình còn không có xong, rốt cuộc xét đánh ai nhưng nói không chừng. Ngươi. Tiêu Thị khí sắc mặt trắng bệnh, Chu Tranh liền nhìn chằm chằm Từ Ú Lan mẫu tử hai người, quắc, lên xe. Từ Ú Lan dọa chân cẳng nhũn ra, co rúm lại không dám động. Tiêu Thị đứng lên nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly nói, người ngươi có thể mang đi, bất quá ngươi nếu muốn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, nhưng đừng chúng ta không khách khí. Cố Nhược Ly bật cười, nói, hắn muốn thật là ta huynh đệ, ta liền không khả năng làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Thị sắc mặt cực kỳ khó coi, một tay đem Từ U Lan xả lại đây, móng tay một véo, cười như không cười nói, Từ cô nương, ngươi sinh ra phú quý, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Là. Từ U Lan không ngừng gật đầu, nói không nên lời nói. Lên xe. Chu Tranh chiều nàng vừa uống, Từ U Lan tức khắc dọa hoang mang lo sợ, lôi kéo Bảo Nhi tay, nghiêng ngả lảo đảo hướng Cố Nhược Ly trên xe bỏ đi. Cố Nhược Ly nhìn bọn họ mẫu tử, may khẩn ninh không nói gì. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là phụ thân hài tử? Chính là bởi vì đứa nhỏ này cùng nữ nhân này, cho nên Phương Triều Dương dưới sự giận dữ cùng hắn hòa ly sao? Nàng chưa từng có nghe Cố Thanh Nguyên nói qua, Phương Triều Dương càng là chỉ tự chưa đề, hỏi nàng chỉ nói nàng quá không cao hứng. Tưởng ly liền ly. Hiện tại ngẫm lại, liền tính là tùy tính Phương Triều Dương, làm việc cũng nên có cái nguyên nhân, không có khả năng không hề lý do liền cùng Cố Thanh Nguyên hòa ly. Đi lên đi. Cố Nhược Ly nhìn mẫu tử hai người ôn nhu nói một câu, đãi bọn họ lên xe, nàng nhìn Tiêu Thị nói, làm lao tổ tông lo lắng, người ta mang đi. Tiêu Thị hít mắt, chất vấn nói, ngươi như thế nào biết chuyện này? Lao tổ tông có thể tra, ta cũng có thể tra. Hơn nữa, so ngài có thể sử dụng người nhưng nhiều không ít. Cố Nhược Ly dứt lời thả mảnh, đối Chu Tranh nói, Chu đại nhân, chúng ta đi. Xe ngựa quay lại lập tức đi rồi. Tiêu Thị nhìn càng lúc càng xa sắc mặt cực kỳ khó coi, Cố Thanh Hải xoa mặt phỉ nhổ nói, hỏi, tổ mẫu, làm sao bây giờ? Tiêu Thị nói, chuyện này không phải do nàng, chúng ta này liền trở về. Nàng không nghĩ tới, Cố Nhược Ly cư nhiên dám động thủ đoạt người, từ U Lan bên kia nàng còn liền muốn công đạo sự đều không có công đạo. Tóm lại, sự tình không thể kéo, muốn tốc tốc định ra tới. Xe ngựa lập tức vào thành, dọc theo đường đi Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm mẫu tử hai người, không có nói một lời, thẳng đến ở đồng an đường hậu viện dừng lại, các nàng vào cửa, Cố Nhược Ly mới ra tiếng nói, ngồi đi. Nàng không có đem người mang về, không có biết rõ ràng trước, cũng không muốn đem người mang về. Từ U Lan run rẩy ở trong viện thạch đôn ngồi nửa cái bên người, đem Bảo Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực. Cố Nhược Ly ở đối diện ngồi xuống, nhìn chằm chằm Từ U Lan hỏi, chúng ta mấy năm trước có phải hay không gặp qua? Là... Từ U Lan rũ đầu, thái dương một lọn tóc rũ xuống, dán ở trắng nón nhìn không ra tuổi trên mặt, càng thêm có vẻ nàng yếu đuối mong manh, khi đó Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, có thể nhớ rõ đã là khó được. Cố Nhược Ly trong lòng nặng nề, ánh mắt lại dừng ở hài tử trên người, đơn tử dung mạo xem, căn bản nhìn không ra cái gì tới, nàng chất vấn nói, ngươi quả nhiên đi qua nhà ta, ngươi lại là ai? Ta tử U Lan rũ đầu, ta bất quá là cái số khổ nữ tử, nhất thời cơ duyên đi quý phủ, Tam tiểu thư ngàn vạn không cần loạn tưởng. Cố Nhược Ly không kiên nhẫn, xua tay nói, ngươi không cần cùng ta đánh lời nói sắc bén, ngươi là ai, đứa nhỏ này lại là ai, lão tổ tông tìm ngươi tới là vì chuyện gì, ngươi nói rõ ràng. Từ U Lan nhìn mắt Cố Nhược Ly, đem Bảo Nhi lại ôm thần điểm, trong lòng bang bang nhảy, có chút sợ hãi vị này Tam tiểu thư. Ta vốn chính là Khánh Dương người, ta phụ thân trước kia là khai bình vệ một vị tham tướng, sau lại hắn phạm vào điểm sự. Ta liền xung đi giáo tư phường làm một người vũ nhạc sư. Từ U Lan trả lời, có một lần ở nơi đó gặp được nhị lao gia, chúng ta. Nàng rũ đầu, đầy mặt đỏ bừng nói không được, đơn giản lôi kéo Bảo Nhi lại đây giới thiệu, đây là ta cùng hắn hài tử, ta bị quận chúa đuổi đi khi, liền có thai, năm đó liền sinh đứa nhỏ này, tên của hắn kêu Niệm Nguyên. Tưởng niệm Cố Thanh Nguyên. Ý của ngươi là, ngươi cùng ta phụ thân tình đầu ý hợp, ta nương chẳng những chia rẽ các ngươi, còn đem mang thai ngươi đuổi đi. Cố Nhược Ly chọn mi, như thế nào cũng vô pháp đem Cố Thanh Nguyên cùng trước mắt nữ tử này liên hệ ở bên nhau. Ngươi liền đi rồi, không nháo không khóc, không có tính toán mang theo hài tử trở về nhận tổ quy tông. Từ Ú Lan lại nhìn mắt Cố Nhược Ly, không nghĩ tới nàng tuổi không lớn, hỏi vấn đề lại rất sắc bén, hơn nữa nói lên loại sự tình này cũng không ngượng, bằng thẳng, ngược lại làm nàng nói không được. Là. Từ Ú Lan trả lời, ta lúc ấy sợ hãi, lại biết quận chúa tính tình xưa nay khó dây vào, đó là nhị gia đều phải nhường nàng mấy tờ hờ ở, cho nên ta liền đi rồi. Đi đến cậy nhờ một cái bà con xa thân thích sinh hạ Bảo Nhi. Sau lại ta nghe nói quận chúa nhị gia hòa ly, ta cũng từng mang theo hắn trở về quá, chính là nhị gia không nhận chúng ta, còn nói nhìn đến chúng ta mẫu tử liền nghĩ đến hắn thực xin lỗi quận chúa, cho nên liền cho ta một ít bạc, làm ta đem hải tử nuôi dưỡng thành người. Nàng nói chuyện khi, Cố Nhược Ly trước sau nhìn nàng, chờ nàng nói xong, Cố Nhược Ly hỏi, ngươi nói ngươi trở về đi tìm cha ta, hắn không nhận ngươi, còn đem hắn tự mình cốt đục, ném cho ngươi nuôi nấng. Từ Ú Lan gật đầu, lại nôn nóng nhìn Cố Nhược Ly, nhị ra hắn cũng bất đắc dĩ, quận chúa người như vậy. Hắn quá khổ. Cố Nhược Ly không nói gì, đôi mắt mị mị. Ngươi không thể hung ta nương. Bảo Nhi một bộ che chở từ Ú Lan bộ dáng, nắm chặt tiểu nắm tay đứng ở đằng trước, Cố Nhược Ly liền đánh giá hắn, từ hắn mặt mày đến hắn ngón tay tiêm, đều nhìn một lần, liền phát hiện hắn mu bàn tay thượng hành vài điều cũ sẹo, nhướng mày nói, ta không có hung nàng. Ngươi trên tay sẹo, như thế nào làm cho? Khi còn nhỏ quăng ngã, Bảo Nhi lập tức đem tay giấu đi không cho Cố Nhược Ly xem. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ngươi theo ta tới, ta là đại phu, nơi này có khư sẹo thuốc mỡ, cho ngươi mạt một ít, tương lai còn dài liền sẽ không lưu sẹo. Lại nói, bằng không, về sau đã có thể khó coi. Bảo Nhi hoài nghi nhìn Cố Nhược Ly, từ U Lan tắc bay nhanh nói, không. Không cần, đa tạ Tam tiểu thư hảo ý. Ngươi đã nói hắn là ta huynh đệ, ta lại như thế nào sẽ thương tổn hắn. Cố Nhược Ly đứng dậy nắm Bảo Nhi tay, phía trước y y quán, ta cho ngươi mạt điểm dược là được. Bảo Nhi quay đầu lại nhìn từ U Lan, từ U Lan tưởng lôi kéo hắn nhưng lại tìm không thấy thích hợp lý do. Đi thôi. Cố Nhược Ly nắm Bảo Nhi tay đi trước đường, nàng vừa đi vừa hỏi Bảo Nhi, nhiều năm như vậy các ngươi ở bên ngoài thực gian khổ đi, ngươi nuôi dưỡng ngươi có phải hay không rất mệt? Bảo Nhi gật đầu, trả lời, là, ta nương thực vất vả. Phải không? Nàng đều như thế nào vất vả? Cố Nhược Ly cầm thuốc mỡ cho hắn tinh tế bôi trên thiển hồng sẹo thượng, Bảo Nhi trả lời, nàng cho người ta giặt quần áo, làm giày, có đôi khi còn đi tiểu quán sau bếp rửa chén. Cố Nhược Ly gật gật đầu, cười nói, đi tìm ngươi nương đi. Bảo Nhi gật đầu nhanh như chớp hướng hậu viện chạy, Cố Nhược Ly liền đứng ở hắn phía sau, hô, Niệm Nguyên. Bảo Nhi đầu cũng chưa hồi, lập tức đi từ U Lan bên người. Cố Nhược Ly như suy tư gì, đi hậu viện. Huyện chúa. Nụ cười tiến vào, thấp giọng nói, bên kia lão tổ tông mang theo vài người tới, người đã ở cửa. Từ U Lan vừa nghe Tiêu thị tới, lập tức lôi kéo Bảo Nhi đứng dậy, cửa trước biên nên qua đi. Cố Nhược Ly nhìn các nàng nói, vậy thỉnh các nàng tiến vào. Sân môn mở ra, Tiêu thị lãnh nhi tử tôn tử, cùng với một vị ngày đó ở từ đường nói chuyện qua, tuổi cùng Cố Hoành Sơn không sai biệt lắm đại trưởng giả, còn lại hai vị liền chính là Cố Giải Hưng cùng Cố Giải Phúc. Đoàn người hướng cửa vừa đứng, Tiêu thị liếc mắt một cái liền thấy được Từ U Lan cùng Bảo Nhi. Thấy bọn họ còn hảo hảo, nàng âm thầm lỏng một ngụm. Tới thật nhanh. Cố Nhược Ly nhìn đoàn người, đều là nàng trưởng bối, nhưng lại không có nửa phần trưởng bối bộ dáng, toàn thân trên dưới không một chỗ không hiển lộ tinh kế. Tiêu thị lại đây ngồi xuống, dư lại mấy người cũng trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. Bảo Nhi tới lao tổ tông bên này. Tiêu thị vây tay, Bảo Nhi liền thật cẩn thận lại đây, kề tại bên người nàng. Tiêu thị liền cùng Cố Giải Hưng nói, ngươi nhìn một cái này mặt mày, giống ai? Cố Giải Hưng đánh giá hài tử, trong lòng nhảy dựng, buột miệng thốt ra không thể tưởng tượng nói, chính ngôn. Chính ngôn, là Cố Thanh Nguyên tự. Còn không phải sao? Tiêu thị nói, thích vô vô Bảo Nhi, lại chỉ vào Từ Ú Lan, cô nương này, các ngươi nhưng nhận thức. Từ Ú Lan đỏ mặt, rũ đầu đứng ở người trước. Cố Giải Hưng cùng Cố Giải Phúc, cùng với một người khác đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, dường như gặp qua, lại giống như không quen thuộc. Đây là Từ cô nương. Tiêu thị thấy bọn họ nói không nên lời, liền nói, năm đó ở giáo tư phường giáo thụ Vũ Nhạc vị kia cô nương. Nàng lời nói rơi xuống, Cố Giải Hưng liền cọ một chút đứng lên, nói, có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói đứa nhỏ này là chính ngôn. Hắn căn bản không nghĩ để ý đến bọn họ, chính là không chịu nổi tới thỉnh người của hắn, nói là về con nối dòng sự tình, hắn lúc này mới lại đây. Không nghĩ tới, Tiêu thị cư nhiên tìm được rồi Từ U Lan. Hắn nhớ do nữ nhân này, lúc ấy chính là bởi vì nàng, Phương Triều Dương mới cùng Cố Thanh Nguyên hòa ly, tuy không có nhau khai, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Vốn dĩ cũng không phải sáng rọi sự, Phương Triều Dương đi rồi cũng liền phai nhạt, không có người nhắc lại. Cố Giải Hưng rốt cuộc hiểu được, chỉ vào Bảo Nhi lắp bắp nói, này, đứa nhỏ này chẳng lẽ là... Không sai. Tiêu thị gật đầu, hỏi hai từ nói cho bọn họ ngươi vài tuổi, tên cứ gọi là gì. Bảo Nhi liền trả lời, ta kêu Niệm Nguyên, năm nay 7 tuổi. 7 tuổi. Cố Giải Hưng đã không lớn nhớ rõ thanh rốt cuộc là mấy năm, nàng không khỏi đi coi chừng nếu ly, hỏi, ngươi nương đi rồi mấy năm. Cố Nhược Ly trả lời, 7 năm. Như thế nào sẽ? Cố Giải Hưng chấn kinh không nhỏ, chẳng lẽ nàng đi thời điểm liền có thai. Tiêu thị liền lộ ra một bộ, ngươi nói không sai, chính là như vậy biểu tình. Cố Giải Hưng thình thịch một tiếng ở thạch đôn thượng, đờ đẫn đi coi chừng Giải Phúc, bọn họ còn nói Cố Giải Khánh này phòng không có con nối dõi. Hiện giờ Cố Thanh Nguyên thân sinh nhi tử ra tới, bọn họ còn quá kế cái gì? Cho dù đứa nhỏ này không phải con vợ cả, không phải đại phòng, nhưng ở lập tức này căn bản không phải trở ngại. Cố Nhược Ly khẳng định sẽ che chở này duy nhất con nối dõi cùng huyết mạch. Trước kia nàng không đồng ý sự, hiện tại có đứa nhỏ này, nàng liền không có lý do không đồng ý. Đã là chính ngôn hài tử, vậy muốn nhận tổ quy tông. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện một vị khác trường giả, nói, bất quá. Tại đây phía trước vẫn là muốn nghiệm một nghiệm mới hảo, miễn cho hỗn loạn huyết mạch. Tiêu thị gật đầu, nói, ngươi nói không có sai, mặc kệ như thế nào, đều là muốn nghiệm chứng. Nàng nói, lời nói thâm thía nhìn Cố Nhược Ly, nói, Tiểu Kiều à, nếu là nghiệm ra tới, hắn là ngươi ruột thịt huynh đệ, sau này ngươi cần phải hảo hảo đại hắn, che chở hắn à. Ý tứ là, ngươi chạy nhanh viết tấu chương, đi Triệu Viễn Sơn chiêu số, đem ân đức hầu tức vị tử hư biến thật. Cố Nhược Ly bỗng nhiên nở nụ cười, không cần nghiệm. Lão tổ tông nói là được. Cũng không phải là ta nói. Nhìn mặt mày, không sai được. Tiêu thị nhìn nàng nói. Cố Nhược Ly căn bản không cần đi xem Bảo Nhi, nàng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu thị, nói, Lão tổ tông, ta nếu đệ tấu chương đi lên, triều đình phái người tới kiểm chứng, ngài trong lòng liền sẽ không trở dạ. Lại nói, không sợ dở cho bị bợm, tội khi quân. Tiêu thị nhíu mày, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ, nếu các ngươi nói hắn là ta huynh đệ. Ta tuổi nhỏ không hiểu tự nhiên là nghe các ngươi an bài. Cố Nhược Ly quét mắt Từ U Lan cùng Bảo Nhi, lạnh lùng nói, bất quá lấy ta trước mắt thân phận còn có ta nương cùng với Thái Hậu nương nương che chở. Nếu là khi quân, ước chừng này mệnh là có thể giữ được, chính là các ngươi nếu là khi quân, ta là bất lực. Tiêu thị híp mắt nhìn nàng, Cố Thanh Hải ánh mắt co rụt lại. Cái gì tội khi quân? Cố Giải Hưng cũng bị dọa, này cũng không phải là đùa giỡn, đứa nhỏ này là giả. Cố Nhược Ly nhướng mày. Nhìn hắn nói, ta không biết có phải hay không thật giả, chỉ là nhắc nhở lão tổ tông một câu. Dứt lời, đối nụ cười phân phó nói, lấy bút mực tới, ta đây liền viết tấu chương, thay ta Cố gia thay ta huynh đệ cầu phong. Nụ cười vẻ mặt nghi hoặc, cũng không dám hỏi, vội đi lấy bút mực tới bày ở trên bàn, Cố Nhược Ly làm cho mọi người mặt, bắt đầu viết thư. Từ U Lan cùng Bảo Nhi co rúm lại đứng ở một bên, Tiêu thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, sắc mặt nặng nề. Cố Nhược Ly đảo mắt viết hảo tin, cất vào phong thư, Cố Giải Hưng một phen ấn nàng, không hoảng hốt. Hắn nhìn Tiêu thị, cũng không mang theo kính ngữ, trực tiếp hỏi, ngươi xác định đứa nhỏ này là chính ngôn. Vô nghĩa, không phải hắn ta còn có thể chống giống bịa đặt một cái hải tử ra tới. Tiêu thị phẫn nộ quát, đứa nhỏ này mặt mày, còn có hắn tuổi tác, ngươi liền sẽ không chính mình xem. Cố Giải Hưng theo nàng lời nói thật sự đi nhìn thoáng qua Bảo Nhi, thật là càng xem càng có vài phần giống. Đã viết hảo. Cố Nhược Ly nhìn mọi người, các ngươi ngày đêm tơ tưởng, ta hôm nay liền ứng, sau này cố ra như thế nào, cần phải dựa các vị nhiều hơn quan tâm. Mọi người thẳng nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng nói chuyện quá cổ quái. Chu đại nhân. Cố Nhược Ly đem tin cấp Chu Tranh, làm phiền ngươi đi một chuyến đưa đi nha môn, thỉnh hoàng đại nhân giúp ta đưa đến kinh thành đi, nói cho hắn càng nhanh càng tốt. Chu Tranh tiếp tin xoay người mà đi. Cố Nhược Ly liền thu tay, nhìn mắt Bảo Nhi, liền cùng Tiêu Thị nói, ta bên kia quá nhỏ, chỉ sợ còn muốn làm phiền tổ mẫu, đem người lánh trở về trụ, giúp đỡ quan tâm mấy ngày, chờ dược lư hẻm tòa nhà tu hảo, lại làm cho bọn họ dọn về đi. Tiêu Thị cũng không yên tâm đem người đặt ở Cố Nhược Ly nơi này, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Chư vị trường bối, hiện tại chỉ có chờ tin tức. Cố Nhược Ly đứng dậy nói, ta y quán muốn khai trường, sự tình quá nhiều vội thực, liền không nhiều lắm lưu vài vị. Triều đình bên kia nếu là có hồi đáp, nhất định thanh thế bất phàm, đến lúc đó đại gia sẽ biết. Tiêu Thị đứng lên, nhìn Cố Nhược Ly nói, việc này liên quan đến Khánh Dương Cố Thị thịnh vượng, ngươi tốn nhiều điểm tâm, tương lai ngươi xuất giá, chúng ta nhất định hợp toàn tộc chi lực, làm ngươi thập lý hồng trang, phong cảnh đại gả. Vậy trước cảm ơn vài vị trưởng bối. Cố Nhược Ly nói, vài vị trưởng bối đi thong thả. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thị nhìn Từ U Lan, sự tình nếu làm thỏa đáng, chúng ta liền chờ tin tức thì tốt rồi. Nói, mang theo một chúng người đi ra ngoài. Cố Giải Hưng vẻ mặt mê mang, lại đi coi chừng Giải Phúc, chỉ có hắn an an tĩnh tĩnh ngồi trước sau không có gì tỏ vẻ. Bất quá hắn luôn luôn như thế, đảo cũng không cho người kinh ngạc. Tiêu Thị trầm mặc trở về nhà, Cố Hoành Sơn muốn nói cái gì, nàng vây vây tay, nói, ta có chút mệt mỏi. Các ngươi từng người đi vội đi, có nói cái gì buổi tối lại nói. Lại quay đầu lại nhìn Từ U Lan cùng Bảo Nhi, đưa bọn họ mẫu tử dàn xếp một chút. Là, Cố Hoành Sơn hẳn là, nhìn theo nàng vào phòng, làm người đi dàn xếp Từ U Lan. Tiêu Thị rửa mặt, mỏi mệt nằm ở trên giường, chạy một cái buổi chiều, nàng đã mỏi mệt bất kham, chính là cố tình ngủ không được. Cái kia nha đầu vì cái gì muốn nói kia lời nói. Cái gì kêu tội khi quân, nàng sẽ không có việc gì. Nhưng Khánh Dương Cố Thị liền không nhất định. Tiêu Thị trong lòng đống nhiên liền không có đế. Nàng nhìn đỉnh đầu lọng tre nhìn hồi lâu, thiên xoa hắc nàng ngủ rồi, hư hư, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy rất nhiều người vọt tiến vào, vọt vào cố phủ. Một cái cánh tay thô dây xích lạch cạch một tiếng vòng ở nàng trên cổ, nàng trước mặt cũng xuất hiện một khuôn mặt, màu đỏ tươi đầu lưỡi rũ đến trước ngực, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Tiêu Thị đống nhiên mở to mắt, phát hiện là giấc mộng, nàng từ từ nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoay người lên, bên người hầu hạ bà tử tiến vào, cười nói, lao tổ tông một giấc này ngủ trầm, có lẽ là đại sự thành, ngài không có tâm sự, cho nên mới ngủ một cái hảo giấc đâu. Tiêu Thị lúc này mới phát hiện, hiện tại bên ngoài thiên chính lộ ra lượng, rõ ràng là ngày hôm sau buổi sáng. Nguyên lai nàng ngủ lâu như vậy. Đi đem đại gia tìm tới. Tiêu Thị rửa mặt, một lát sau Cố Thanh Hải tới, nàng hỏi, tối hôm qua bên kia thế nào, bọn họ mẫu tử như thế nào? Cố Thanh Hải trả lời, mẫu tử các gan bài phòng. An an tĩnh tĩnh, không có gì không ổn. Tiêu Thị gật đầu, đông nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu, chống đầu chính mình cho chính mình đỡ mạch. Lao tổ tông, ngài làm sao vậy? Cố Thanh Hải hãi nhảy dựng, Tiêu Thị xua tay nói, có chút hư, không có việc gì. Nàng là đại phu, nàng nói không có việc gì hẳn là liền không có việc gì. Cố Thanh Hải liền yên tâm, nói, hôm nay sáng sớm hoàng đại nhân phái người thượng kinh truyền tin đi. Đã đi. Tiêu Thị bưng chung trà tay run lên. Nửa ly trà hắt ở trên quần áo, Cố Thanh Hải đỡ nàng, gật đầu nói, là, 600 dặm kịch liệt, 7-8 thiên là có thể đến, nếu là mau, nửa tháng sau chúng ta là có thể thu được tin tức. Tiêu Thị gật gật đầu, lòng bàn tay toát ra hắn tới, Cố Thanh Hải nhìn nàng hỏi, ngài đừng lo lắng sẽ không có việc gì. Ta không lo lắng. Tiêu Thị vây vây tay, nói, trong chốc lát ta đi cho ngươi con dâu hảo xem mạch đi, cho tới hôm nay nàng bụng cũng có 7 cái nhiều tháng, ngươi muốn cùng ngươi tức phụ nói. Đây là kia hải tử đầu một thai, đừng mệt nhân ra. Cố Thanh Hải hẳn là, Tiêu Thị liền nở nụ cười, vỗ vỗ tôn từ đầu, chỉ chớp mắt ngươi đều mau làm tổ phụ, ta thật đúng là già rồi. Ngài phúc trạch thâm hậu, năm thế cùng đường, mãn đại chu cũng không có vài người có ngài như vậy phúc khí. Cố Thanh Hải cười nói. Tiêu Thị cười cười, liền cảm thấy ngực phát trầm, buồn nàng thấu bất quá khí tới. Ngươi vội đi thôi, ta lại đi nằm một lát. Tiêu Thị đỡ cái chán, đến giường la hán thượng ai xuống dưới. Chính là liền cùng ngồi thuyền dường như, một lãng đánh úp lại sóc nảy, nàng đầy đầu mồ hôi lạnh. Cố Nhược Ly câu kia, tội khi quân, không ngừng ở nàng bên thai ong ong tiếng vọng. 122 khai trương. Huyện chúa, ngài thật sự liền đồng ý. Nụ cười quả thực không dám tin tưởng, ngươi không cha một cha sao, kia hài tử cùng ngài một chút đều không giống a. Nàng chưa thấy qua Cố Thanh Nguyên, nhưng là cái kia Bảo Nhi cùng Cố Nhược Ly là một chút đều không giống. Bọn họ nói là chính là đi. Cố Nhược Ly lại cười nói, ta tuổi còn nhỏ, như thế nào sẽ hiểu những việc này, đến lúc đó đó là sai rồi cũng không phải trách nhiệm của ta, này đó đều là trong tộc trưởng bối sai. Nụ cười ngạc nhiên, cảm thấy Cố Nhược Ly lời nói có ẩn ý. Chính là nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Thất thần làm cái gì, mau đi làm việc đi. Tuyết Trản gõ nụ cười đầu, trong chốc lát dược đưa tới, ngươi không phải muốn học dược danh sao, vừa lúc, thừa dịp cơ hội làm quen một chút. Liền đem nụ cười lôi đi. Cố Nhược Ly ngồi ở hậu viện uống trà, nghĩ đến Tử U Lan bộ dáng. Huyện chúa. Trần Thuận Sương nói, cái này từ cô nương, năm đó đúng là trong phủ xuất nhập quá, hơn nữa, quận chúa cùng nhị gia hòa ly, chính là bởi vì nàng khiến cho. Bất quá đứa nhỏ này, lão buộc thật đúng là không biết. Hắn nhìn, cùng Cố Thanh Nguyên cũng có vài phần giống. Bất quá, hắn lại cảm thấy không có khả năng, Cố Thanh Nguyên người này thực thanh cao, như thế nào sẽ đi giáo tư phường bên trong tìm cái vũ nhạc sư, còn có thai. Quá không thể tưởng tượng. Không nóng nảy. Cố Nhược Ly nhìn Trần Thuận Sương nói, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta phụ thân, quá mấy ngày sẽ biết. Trần Thuận Sương ứng, cảm thấy Cố Nhược Ly ước chừng trong lòng là có dự tính, bằng không sẽ không như vậy đạm nhiên. Đây chính là nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ, vẫn là lai lịch không rõ, đổi làm ai đều không thể đủ như vậy đạm nhiên. Mấy ngày nay tòa nhà bên kia ngài tốn nhiều điểm tâm. Cố Nhược Ly cùng Trần Thuận Sương nói, y quán nơi này ta tới thủ, tranh thủ này năm sáu nay mai liền khai trương. Trần Thuận Sương hẳn là. Tiêu thị đem Từ U Lan cùng Bảo Nhi mời đến, nàng mỉm cười nhìn Bảo Nhi, hỏi, hôm qua ở y quán, tỷ tỷ ngươi đều hỏi ngươi cái gì? Hắn hỏi ta nuôi dưỡng ta có phải hay không thực vất vả? Chứ bỏ cái này không có nói khác. Bảo Nhi nhớ rất rõ ràng, đem chính mình như thế nào trả lời một năm một mười nói cho Tiêu thị. Tiêu thị nghe gật đầu nói, ngươi nói như vậy rất đúng, không có gì vấn đề, đi chơi đi. Bảo Nhi rũ đầu, câu nệ lui đi ra ngoài, cũng không nói đi chơi, liền ngồi xổm vỗ hành lang hạ, nhìn trên mặt đất bỏ tới bỏ đi con kiến phát ngốc. Lao tổ tông. Từ U Lan vẫn luôn không dám ra tiếng, Tiêu thị khẽ gật đầu thỉnh nàng ngồi, trầm giọng nói, nàng đệ sổ con đi lên, sự tình liền thành một nửa, mấy ngày nay ngươi ra cửa cẩn thận điểm, không cần lung tung chạy. Từ U Lan hẳn là, nghiệm nguyên đâu, ta sẽ làm người dẫn hắn đi đồng an đường đi lại, tương lai, kia cũng là hắn sản nghiệp, quen thuộc tổng không có sai. Tiêu thị nói một đốn, lại nói như thế nào làm, ngươi nhiều dặn dò dạy hắn, hai tử tiểu, chưa chừng liền nói sai rồi cái gì đắc tội người. Đúng vậy, Từ U Lan đáp lời thật cẩn thận đứng lên, ta đây cáo lui. Tiêu thị vẫy vẫy tay. Từ U Lan lui đi ra ngoài, vừa lúc ở cửa đụng phải vào cửa Cố Thanh Hải, nàng túi đầu phúc phúc, hô, nhị ra. Ân. Cố Thanh Hải nhìn nàng một cái, hai người đi ngang qua nhau, Từ U Lan mang theo Bảo Nhi đi hậu viện. Cố Thanh Hải hô, tổ mẫu. Hắn nói ở Tiêu thị bên người ngồi xuống, ngài thân thể hảo chút sao? Không có việc gì, có lẽ là tuổi lớn, ngày đó mệt. Tiêu thị nhàn nhạt nói, đồng an đường khai trương sao? Cố Thanh Hải lắc đầu, trả lời, nói là ngày mai khai trương, ta vừa rồi đi ngang qua thấy được, bảng hiệu đều đưa đi, mới tinh mạ vàng bảng hiệu, làm thực tinh xảo. Lại tinh xảo có ích lợi gì? Tiêu thị khinh thường, y y quán không phải nói chuyện xa hoa địa phương, mà là đua y y thuật, trên tay nàng không có y y thuật, kiên trì không được bao lâu, nếu chúng ta hiện giờ hòa hảo, nàng khai trương chúng ta nên đi xem náo nhiệt, ngươi chuẩn bị điểm lễ, ngày mai chúng ta cùng nhau qua đi. Cố Thanh Hải gật đầu hẳn là, Tiêu thị bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, thấp giọng cùng Cố Thanh Hải công đạo vài câu, Cố Thanh Hải nghe sửng sốt khó hiểu nói, tổ mẫu, làm như vậy là có ý tứ gì? Ta không yên tâm kia nha đầu, tìm điểm sự tình cho nàng làm, miễn cho nàng đằng ra tay bỏ ra cái gì chuyện xấu. Tiêu thị nói lại nói, đây cũng là khảo nghiệm nàng y thuật thời điểm, nàng muốn thật là có bản lĩnh, điểm này vấn đề còn không phải dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Hải ngẫm lại cũng đúng, cười nói, đúng vậy. Nàng đã làm ở y y quán, chính là thấy đủ loại kiểu dáng các bệnh, chúng ta đây cũng là giúp nàng. Tiêu thị cười cười, đại chu nữ tử từ y y lông phượng xứng lân, nổi danh chỉ sợ trừ bỏ nàng cũng không có người khác, chính là, nàng năm đó cũng là khắc khổ một phen, sư phụ nói nàng thiên phú cực cao. Nếu không có bất đắc dĩ, nàng hiện giờ hẳn là còn lành nghề y y. Trên đời này, nhưng không có như vậy nhiều thiên phú cực cao người. Đặc biệt là đại phu, không trải qua ca bệnh mệt thêm, không có năm tháng lắng đọng lại. Còn tuổi nhỏ liền mắt cao hơn đỉnh. Kết quả sẽ chỉ là bò càng cao quăng ngã càng thảm. Cố Nhược Ly đang ở cùng cố trưởng quầy thỉnh đến đại phu nói chuyện thiếm, là vị ngoại khoa đại phu, tên là Mao Thuận Nghĩa, hắn trước đây ở Đồng An Đường ngồi công đường quá, đãi thời gian không dài, khá vậy xem như người quen. Năm đó nhìn thấy huyện chúa khi, tựa hồ tuổi tác. Mao Thuận Nghĩa 50 vài tuổi, béo béo lùn lùn, người nhìn qua thực hòa khí. Cố Nhược Ly cười hẳn là, ta cũng nhớ rõ Mao tiền bối, khi đó ngồi ở bên trái này cái bàn. Mao Thuận Nghĩa gật đầu, nói nàng hảo ký ức, Cố Nhược Ly lại nghĩ tới Sầm Sầm, lại hỏi, Sầm đại phu trước kia chưa từng nghe nói qua, tiền bối nhưng nhận thức. Huyện chúa nói chính là Sầm Vạn Phong đi. Mao Thuận Nghĩa nói, hắn ngoại khoa hơi có chút thủ pháp, nhưng cả ngày cũng không hảo hảo ở y quán ngồi khám, mua đủ loại kiểu dáng động vật trở về, đem bụng cắt ra, máu chảy đầm địa. Nghe nói hắn ban đêm còn trộm đi qua nghĩa trang, cấp thủ nghĩa trang Hàn lão nhị mấy cái tiền đồng, liền lộng một khối không danh thi thể cho hắn, mổ bụng liền xương cốt đều có thể mở ra. Mao đại phu cảm thấy Sầm Sầm đã có chút tẩu hỏa nhập ma, mọi người đều hắn là người điên, nghiên cứu này đó đường ngang ngõ tắt, còn nói cái gì này đó thủ pháp sớm muộn gì có một ngày sẽ lưu truyền rộng rãi. Chính là bởi vì việc này, khoảng thời gian trước hắn còn trị đã chết người, thiếu chút nữa tiến đại lao, hiện giờ vì bồi tiền, đem y quán cũng rôi đi ra ngoài, người ở nhà, cũng không biết chết sống. Cố Nhược Ly cũng thổn thức không thôi, nghĩ, chờ nào một ngày thỉnh Sầm đại phu đi trong nhà ngồi ngồi, rất muốn cùng hắn tán gẫu một chút. Cách hai ngày, 7 tháng 28, Cố Nhược Ly đem mới làm cố thị Đồng An Đường bảng hiệu treo lên đi, ở trong tiếng pháo bùm bùm, Đồng An Đường một lần nữa khai trương. Nơi này pháo một vang, cơ hồ là nửa thành doanh động. Kinh thành cùng Khánh Dương cách xa nhau ngàn dặm, liền tính tin tức truyền đến, cũng nhiều ít có chút biến dạng, mọi người chỉ biết cố gia Tam tiểu thư phong huyện chúa, còn truy phong cố lao gia tử Ân Đức Hầu, cũng biết này hai ngày ở cố trạch phế tích thường có người ra vào, tựa hồ tính toán trùng kiến bộ dáng. Chính là rốt cuộc không biết tình hình thực tế, hiện giờ cố thị Đồng An Đường pháo một vang, đại gia mới thật xác định, đi kinh thành vị kia Tam tiểu thư chẳng những đã trở lại còn có chuẩn bị tu sửa tổ trạch, trọng khai cố thị Đồng An Đường. Ở quá khứ mười mấy năm, cố thị Đồng An Đường ở Khánh Dương vùng ảnh hưởng không có cái nào y quán có thể cập thượng nửa phần, cho nên, nơi này một có động tĩnh, liền nửa thành oanh động lên. Đều muốn nhìn một chút, trọng khai cố thị Đồng An Đường, không có cố lao ra tử cố thị Đồng An Đường, là cái bộ răng gì. Vị kia Tam tiểu thư nghe nói là sẽ y y thuật, nhưng rốt cuộc y y thuật như thế nào, đại gia cũng chỉ là nói nghe đồ ai, lại không có một người gặp qua. Cố Nhược Ly mang theo Mao Thuận Nghĩa, cố trưởng quầy cùng Thôi Thụ đứng ở cửa, nàng cười nhìn vây lại đây ba cánh, chiều đại gia hành lễ, lớn tiếng nói, các vị hương thân, ở năm trước, cố thị gặp đại nạn, ta tổ phụ, bá phụ, phụ thân toàn bộ người nhà, ở trong trận lửa lớn kia bị chết. Lúc ấy chi khổ chi đau không lời nào có thể diễn tả được, nhưng đại gia đối cố gia hậu ái cùng giữ gìn, ta xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Đồng An Đường, là dược lư hẻm cố thị sản nghiệp, cũng là ta tổ phụ nửa đời tâm huyết, cho nên, ta lần này thuận lợi trở về, quyết định thế hắn lao nhân ra, thủ này phân sản nghiệp gắn bó này phân tâm huyết, từ hôm nay bắt đầu, cố thị Đồng An Đường chính thức mở cửa buôn bán. Cùng nguyên lai giống nhau, sở hữu giá cả bất biến, mỗi cách 2 tháng cử hành một lần chữa bệnh từ thiện, vọng đại gia như cũ tín nhiệm Đồng An Đường, tín nhiệm cố thị truyền nhân y y thuật. Tam tiểu thư, có ba tánh hỏi, sau này, chính là ngài ngồi công đường sao? Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, ta sẽ ở Khánh Dương đãi một năm, này một năm ta mỗi ngày đều ở, đại gia nếu có việc cứ việc tới tìm ta. Mọi người sôi nổi gật đầu hẳn là, chính là rốt cuộc không lớn tin tưởng, trước kia cũng không có nghe nói Tam tiểu thư sẽ y y thuật, hiện giờ nàng đột nhiên ngồi công đường, tuy thực nguyện ý tin tưởng, nhưng rốt cuộc bởi vì không có chính mắt gặp qua, trong lòng không có đế. Mặc kệ thế nào, có người hô, Đồng An Đường có thể trọng khai, cũng là an ủi cố lao gia tử trên trời có linh thiêng, Tam tiểu thư nếu dám trọng khai, có tin tưởng ngồi công đường hỏi khám, chúng ta nên tin tưởng nàng. Mọi người gật đầu hẳn là, Tam tiểu thư, có cái phụ nhân đã đi tới, ta vừa vặn này hai ngày có chút không thoải mái, có thể hay không làm phiền ngài giúp ta nhìn xem. Cố Nhược Ly nhìn vị kia phụ nhân liền nở nụ cười, này sở hữu tín nhiệm, đều là cho cố giải khánh, bởi vì hắn, bọn họ mới có thể căng ra đầu tới hỏi khám. Nàng thực vui mừng, qua đi đỡ vị kia phụ nhân, nói, ngài thỉnh bên trong ngồi. Phu nhân là nơi nào không thoải mái. Cố Nhược Ly thỉnh nàng ngồi xuống, thả mạch gối, vị kia phụ nhân liền trả lời, tối hôm qua ban đêm phát sốt, cả người phát run, toàn thân mỗi một chỗ đều đau, lại nhiệt năng lợi hại, lúc này đi đường đều không có sức lực. Nàng nói, hợp với ho khan vài thanh. Cố Nhược Ly ứng, đỡ mạch, lại nhìn đối phương bở lưỡi, liền nói, phu nhân là thái dương bệnh, mạch phù khẩn hữu lực, rêu mỏng bạch. Nay bệnh vô luận nóng lên cùng không, tất sẽ ác hàn, thể đau nôn nịch. Phụ nhân nghe không phải toàn hiểu, nhưng đại khái ý tứ là minh bạch, nàng gật đầu nói, sắc thật tác hẳn. Nay bệnh giải biểu, dùng ma hoàng canh là được. Nàng đề bút ở phương thuốc thượng viết đến, ma hoàng, quế chi, hạnh nhân, nướng cam thảo. Phụ nhân nhìn nàng, cũng ở đánh giá, nói, muốn ăn mấy tể. Nay đại phu khai dược, dược lượng nhiều ít, ăn nhiều ít tể cũng có thể chứng minh một cái đại phu trình độ. Cố Nhược Ly đem phương thuốc giao cho cửa hàng tiểu nhị, cười cùng nàng nói, ngài mới phát bệnh, một liều là đủ rồi. Uống thuốc sau lược che che, ra một thân hãn thì tốt rồi. Đây là bình thường bệnh thương hàn, đảo không cần phí cân não. Phụ nhân cầm dược thanh toán tiền khám bệnh ra cửa, bên ngoài những cái đó chờ ba tánh liền vây quanh nàng hỏi, thế nào, tam tiểu thư y y thuật được không? Thưa ổn trọng. Phụ nhân cũng không hiểu rốt cuộc y y thuật có bao nhiêu hảo, nàng chỉ xem mạch nhìn bờ lưỡi, liền biện chứng hảo, khai một liều dược, nói ăn xong ra mồ hôi liền không có việc gì. Người bên cạnh liền sôi nổi gật đầu, nhiều một ít tín nhiệm, ít nhất xem loại này tiểu bệnh, hẳn là không có gì vấn đề. Loại này bệnh thương hàn khác y quán cũng muốn hai tể, một liều cải biểu, một liều củng cố. Có người thấp giọng nói, tam tiểu thư khai một liều, là có chút bất đồng. Phụ nhân lắc đầu, trả lời, ta nhớ rõ năm kia ta cũng là như vậy, cố lao gia tử cũng là khai một liều, phương thuốc tựa hồ đều là giống nhau. Mọi người nghe sửng sốt, đều không có nói nữa, chiều y quán bên trong nhìn lại. Tiểu bệnh nói, có thể tới nơi này liền tới nơi này. Tới đón phụ nhân nam tử nói, dù sao cũng là đồng ăn đường, năm đó cố lao gia tử đối chúng ta nhưng không thiếu quan tâm, hiện tại chúng ta có thể giúp hắn một chút, cũng coi như là còn lao gia tử tình cảm. Đại gia sôi nổi gật đầu. Ta đi xem. Có nhân đạo, các ngươi không tin ta tin, tam tiểu thư ở Khánh Dương không có tên tuổi, nhưng các ngươi nếu là đi Duyên Châu sẽ biết, bên kia ai không biết cố đại phu, ngược lại chính chúng ta người, còn đối nàng không tin. Chuyến ra đi chẳng phải là làm người chê cười chúng ta Khánh Dương người không biết bảo. Thật vậy chăng? Có người tò mò, đại gia liền ghé vào cùng nhau nghị luận lên. Cố Nhược Ly cười khanh khách ngồi ở bên trong uống trà, nhìn bên ngoài từng đạo đánh giá, lại phi ác ý ánh mắt. Đại gia không tin là lẽ thường, chờ thời gian lâu rồi, lẫn nhau tiếp xúc qua, cũng sẽ biết. Nô tỳ đi nói nói. Nụ cười nhìn hết sức bực bội, bọn họ như thế nào có thể không tin ngài đâu. Cố Nhược Ly lôi kéo nàng, cười nói. Ngươi gấp cái gì, ngươi hiện tại chính là đi nói, các nàng liền tin. Nay không phải sửa xe sửa nhà, là từng người thân thể, ai dám dễ dàng cho người thí. Nụ cười bĩu môi, có chút không phục. Đang nói, có người vội vàng chạy tới, thở gấp nói, thịt heo Trương muội muội nổi điên. Mọi người ổ lên, có người hỏi, như thế nào lại nổi điên, ta ngày hôm qua còn ở nhà bọn họ sạp thượng mua thịt heo, xem nàng còn hảo hảo, tháng này là lần thứ 5 đi. Mỗi cách 6 ngày một lần. Người nọ chỉ vào cách vách chợ bán thức ăn, trong tay cầm đao phát ra điên, thịt heo Trương cũng không biết đem người nhốt lại. Đại gia không để trong lòng, lại từng người trò chuyện đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cách vách trên đường từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến, nụ cười nghe liền dối đầu ra bên ngoài đi xem. Thật nhiều thịt, chặt thịt. Liền nghe được một cái sắc nhọn giọng nữ gào giống, tay trái cầm dịch cốt đao, tay phải cầm dao phay, một đường đuổi theo một đám tử nhỏ gầy nam tử chạy vội, kia nam tử ngao ngao kêu cứu mạng. Trực tiếp hướng đồng an đường cửa vọt lại đây. Đám người một chút tản ra, đại gia hoảng sợ hướng bên cạnh tản ra, phát điên nữ tử hình thể cao lớn, hai thanh đao vũ huy vũ sinh phong, bang bang buôn đồng an đường mà đến. Dâu xồm, dâu xồm. Nụ cười nhảy dựng lên chân, mau, mau ngăn lại nàng A, chiều bên này chạy tới. Chu Tranh đem nụ cười hướng phía sau lôi kéo, người hướng cửa vừa đứng, trừng mắt nhìn kia nhỏ gầy nam tử chiều bên này chạy, nữ tử một bên kêu, một bên đi theo hắn chạy tới. Người chung quanh sợ hãi tiêm thanh tê ơ. Cũng ngay, đãi nhỏ gầy nam tử chạy đến Chu Tranh trước mặt, hắn liền một cái tát huy qua đi, đem nam tử tức khắc chụp trên mặt đất, kia nam tử ngã xuống đất sau, nổi điên nữ tử cũng đã vọt qua đi, giơ đao liền chiều Chu Tranh chém tới. Chu Tranh bắt lấy tay nàng, một tay kia cầm chính mình vào đao, phanh một chút đập vào nữ tử gáy thượng, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Nữ tử trợn trắng mắt, té xỉu trên mặt đất. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Mọi người thật dài thư ra một hơi. Sôi nổi lại đây nhìn ngã xuống đất nữ tử, thổn thức nói, như thế nào lại điên rồi, không phải xem qua đại phu uống thuốc xong sao. Cố Nhược Ly đi ra, quét mắt rốt cuộc nữ tử, tầm mắt liền dừng ở nằm trên mặt đất nhỏ gầy nam tử trên người, người này vừa mới rõ ràng chính là dẫn nàng lại đây. Chu đại nhân. Cố Nhược Ly thấp giọng cùng Chu Tranh nói vài câu, Chu Tranh minh bạch gật gật đầu. Cố Nhược Ly ngồi xổm trên mặt đất, nâng dậy nữ tử thủ đoạn đi xem mạch, mới vừa đáp thượng liền có cái bụ bấm trung niên nam tử nhào tới. Đại muội, ngươi mau tỉnh lại a! Lại ngẩng đầu chờ Cố Nhược Ly, các ngươi đem nàng làm sao vậy? Chúng ta không đối nàng thế nào? Cố Nhược Ly trả lời, nàng cầm đao đả thương người, nếu không đem nàng đánh vựng, hậu quả ngươi có thể phụ khởi. Cố Nhược Ly nói, bên cạnh ba tánh liền chỉ vào phát lại đây nam tử nói, Trương Thịt Heo, ngươi làm sao nói chuyện đâu, ngươi muội tử nổi điên, nếu không phải may Đồng An Đường đem nàng chế phục, chưa chừng muốn đả thương bao nhiêu người, ngươi như thế nào còn có thể nói nhân ra không phải đâu. Trương Thịt Heo tên là Trương Mạo, bởi vì là bán thịt heo, nơi này người đều kêu hắn Trương Thịt Heo. Huynh muội hai người, muội muội Trương Chân năm nay không đến 20, còn không có xuất giá, ngày thường đều hảo hảo, tính sổ làm buôn bán cũng thực cơ linh, không biết tháng này sao lại thế này, đột nhiên liền nổi điên, còn rất có quy luật, đều là 6 ngày sau sáng sớm. Đại muội, Trương Mạo ôm muội muội gào nói, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền điên rồi đâu? Cố Nhược Ly ngưng mi, chỉ nữ tử thủ đoạn, nói, ta cho nàng xem mạch nhìn xem. Nói, đỡ cổ tay của nàng, tay mới vừa đáp thượng đi, nàng kia đột nhiên vừa mở mắt ra, trong tay đao liền nâng lên, chiều Cố Nhược Ly chém lại đây. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, vội thu tay sau này lui, té ngã trên mặt đất. Nhưng kia đao vẫn là chiều nàng chém lại đây, xoa cổ tay của nàng nện ở trên mặt đất. Cố Nhược Ly thủ đoạn tức khắc bị cắt một đạo miệng máu, huyết châu thấm ra tới, nàng kinh một thân mồ hôi lạnh. Trương Mạo một phen đè lại muội muội, tay cũng bị đao hoa đến, tức khắc huyết lưu như chú. Chu Tranh xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cố Nhược Ly trên cổ tay thương, tức khắc gấp đến đỏ mắt tỉnh, nhấc chân giẫm lên nữ tử thủ đoạn, đao rơi xuống đất, hắn rút đao vung lên, nữ tử vai trái bị chém, huyết bắn sái ra tới, người ngay sau đó ngã xuống vũng máu. Này hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người hé miệng còn không có tới kinh hoàng, đã ba người bị thương. Giết người a! Mới vừa rồi cái kia nhỏ gầy nam tử tiêm thanh gào giống, Đồng An Đường giết ta. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi hướng hai bên tứ tán, hoảng sợ nhìn bên này. Trương Mạo như cũ trình nửa ôm tư thế, ôm chính mình muội muội, cổ tay hắn thương không nặng, nhưng trong lòng ngực người vai trái quần áo cắt qua, có thể nhìn đến da thịt ngoại phiên miệng vết thương, mà hắn đối diện, Cố Nhược Ly còn lại là đỡ thủ đoạn, ngưng mi nhìn trước mặt cảnh tượng. Huyện chúa, nụ cười cùng tuyết chản nhào tới, hai người đỡ Cố Nhược Ly, ngài không có việc gì đi. Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, một chút tiểu thương, không đáng ngại. Nàng nói bỏ dậy, đi xem Trương Mạo muội muội. Đại muội. Trương Mạo lúc này mới từ hoảng sợ trung phản ứng lại đây, một phen khẩn ôm muội muội, "Đại muội, ngươi tỉnh tỉnh a." Cố Nhược Ly ấn hắn tay, quắc, "Không cần hoảng nàng." Dứt lời, chạy nhanh đè lại động mạch đem nàng huyết ngừng, lại quay đầu lại đối Mao Thuận Nghĩa nói, lấy băng gạc cùng cầm máu dược tới. Mao Thuận Nghĩa vội vàng lên tiếng, đi dược quầy lấy thuốc. Chu Tranh Ngưng Mi đứng ở một bên, như cũng là một bộ đề phòng bộ dáng. Sợ trong chốc lát cái này điên nữ nhân lại tỉnh đả thương người. Ngươi, các ngươi giết ta muội muội. Trương Mạo cảm xúc kích động trừng mắt Cố Nhược Ly, các ngươi giết nàng, ta muốn các ngươi đền mạng. Hắn nói còn chưa nói xong, Chu Tranh giơ tay liền cho hắn một cái trường đao, đem hắn phách hôn mê bất tỉnh. Huynh muội hai người trong lúc nhất thời đều ngã vào vũng máu, bất tỉnh nhân sự. Đông An Đường cửa im ắng, tất cả mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết như thế nào liền diễn biến thành như vậy. Cố Nhược Ly không kịp nghĩ nhiều, cấp Trương Mạo muội muội đem huyết ngừng. Giết người thì đền mạng. Dựa vào cạnh cửa thượng, nhỏ gầy nam tử nói, các ngươi giết người, ta muốn đi báo quan đi. Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn cái kia nam tử, trầm giọng nói, người không chết, đâu ra giết người thì đền mạng. Dứt lời, nàng cùng Chu Tranh nói, đem người này khấu hạ tới, sau đó đưa nha môn đi. Chu Tranh hẳn là, tiến lên liền đem kia nam tử ấn xuống. Giết người diệt khẩu a. Nam tử giống to kêu to, chân cẳng loạn đá phản kháng. Các ngươi giết ta một cái, nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn, các ngươi có thể giết xong sao? Chu Tranh khí đá hắn một chân, quắc, đừng tưởng rằng lao tử nhìn không ra tới, ngươi vừa rồi chính là cố ý đem cái này kẻ điên dẫn tới nơi này tới, ngươi lại kêu, tin hay không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Ngươi ngậm máu phun người. Nam tử hô, ta bị nàng đuổi theo chém, hoảng không chọn lộ chạy nơi nào ta như thế nào biết. Chu Tranh hừ lạnh một tiếng, nói, lời này không cần cùng ta nói. Đi chi phủ nha môn nói đi. Trung quanh còn không có tới kịp đi ba cánh, xem trận mắt há hốc mồm, sự tình phát sinh trải qua đại gia là rõ ràng, Chu Tranh rút đao giết người, đại gia cũng không nghĩ tới. Chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Cố Nhược Ly đem huyết ngừng, Têu Mao Thuận Nghĩa hỗ trợ tính toán đem người trước nâng đi vào trị thương. Đúng lúc này, có Cố Kiệu ổn định vững chắc ngừng ở cửa chính khẩu, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu thị từ Cố Thanh Hải phu thê đỡ từ Cố Kiệu đi xuống tới. Cố Nhược Ly đôi mắt nhíu lại, đây là có chuyện gì, có người nháo sự sao? Tiêu thị ăn mặc một kiện tím đậm cân và táo ngoài, thêu đoàn phúc, viên búi tóc thượng đừng một con mục chế lược, nhìn qua thực sốt ruột bộ dáng. Đầu một ngày khai trường, ta đang định đến xem, như thế nào còn ra mạng người, đã báo con chưa? Như thế nào như vậy xảo, nơi này mới ra xong việc, Tiêu thị liền tới rồi. Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn nàng, Cố Thanh Hải phu nhân Hàn thị liền nói, "Tổ mẫu, ngài đừng lo lắng, người này còn chưa có chết đâu." Tiêu thị liền nhẹ nhàng thở ra, quát lớn vội vàng xem náo nhiệt người, mọi người đều tan đi, Đồng An Đường nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày khác lại đến. Đồng An Đường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cố Nhược Ly đứng lên nhìn Tiêu thị, "Lão tổ tông, nghỉ ngơi chỉnh đốn nhưng thật ra không cần, trong chốc lát đem người nâng đi vào cứu trị một chút thì tốt rồi, cũng không lo ngại. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện." Tiêu thị cả giận nói, "Mở y lý quán cũng không phải là bán quần áo, bán đầu sợi, đại gia tới nơi này nhưng đều là tánh mạng, ngươi chắc hẳn phải vậy, xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Thời trẻ Tiêu thị cũng ở bên ngoài đi lại, có người nhận ra nàng tới, thấp giọng nói, "Đây là Tiêu y lý nữ, trước kia cũng là đại phu." Tiêu thị nghe đuôi lông mày cao gầy. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, Trần Thuận Xương thấp giọng nói, "Tam tiểu thư, người ở đây nhiều, không phải nàng cùng Tiêu thị tranh chấp địa phương, cũng không hề ý nghĩa." Cố Nhược Ly đương nhiên biết, bằng không vừa rồi liền sẽ không cùng nàng khách khí nói chuyện. Chỉ là nàng đối Tiêu thị đột nhiên đến thăm cảm thấy tò mò, ba ngày trước bọn họ ở hậu viện còn tưởng nói thật vui, nàng cũng như hắn mong muốn viết tấu chương hồi kinh, đã nhiều ngày mọi người đều tưởng an không có việc gì, hôm nay Tiêu thị như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Còn xuất hiện như vậy gái đúng châu ngứa, là tính toán làm cái gì? Tiêu thị lời nói thâm thía nhìn Cố Nhược Ly, nghe tổ mẫu nói, không cần hồ nháo. Dứt lời, quay đầu lại đối với những cái đó không chịu đi bá tánh nói, các ngươi giúp nàng, còn Cố Khánh Sơn tình cảm không có sai, chính là các ngươi lại ở hại nàng, nếu là nào một ngày nàng chị đã chết người, các ngươi ai có thể phụ trách? Mọi người ổ lên, Tiêu thị là Cố gia người, lại là đại phu, bối phận còn rất cao, nàng đều nói như vậy. Chẳng lẽ Cố Tam tiểu thư y y thuật thật sự không được? Lão tổ tông liền như vậy khẳng định chúng ta Tam tiểu thư y y thuật không được. Trần Thuận Xương rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, ngài này nơi nào là giữ gìn chúng ta Tam tiểu thư, sợ xảy ra chuyện, ngài đây là hận không thể Đồng An Đường xảy ra chuyện đi. Tiêu thị quét mắt Trần Thuận Xương, cả giận nói, nói bậy. Đồng An Đường xảy ra chuyện ta có chỗ tốt gì, chúng ta đều là Cố thị người, đương nhiên là hy vọng Cố thị càng ngày càng tốt. Lão tổ tông tâm ý kiểu kiểu lãnh. Bất quá ngài nói cũng không có sai. Cố Nhược Ly nói nhìn mọi người nói, ta đã khai y y quán, y y thuật rốt cuộc như thế nào làm đại gia đã biết, cũng có thể phong cái tâm, không đến mức mỗi một lần tới đều nơm nớp lo sợ sợ mất đi tính mạng. Nàng chỉ vào trên mặt đất nằm trương mạo muội muội, nói, nàng này ta thu trị, trị không hết, ta Đồng An Đường đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mọi người xôn xao một tiếng nghị luận lên, trương mạo muội muội từ bắt đầu nổi điên cho tới hôm nay, đã gần một tháng, dược cũng không ăn ít. Đại phu cũng không có thiếu xem, mọi người đều nói nàng chúng ta, liền đạo sĩ đều thỉnh qua. Cố Nhược Ly hiện tại nói bốc nói phét, nói nàng có thể trị hảo, này xác thật có điểm quá mạo hiểm. Hơn nữa, nàng liền người bệnh là cái tình huống như thế nào cũng không biết. Người đứa nhỏ này. Tiêu thị tiếp lời nói, nói, ngươi này thật là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, một hai phải xính một hơi có gì ý tứ. Cố Nhược Ly cười nói, lão tổ tông, Đồng An Đường khai trương thế ở phải làm. Ngài lời nói mới rồi nói rất có đạo lý. Ta ở bên ngoài tên tuổi đại gia cũng chỉ là nói nghe đồ ai, rốt cuộc có hay không y y thuật, Khánh Dương biết đến người cũng không có vài vị, hôm nay vừa lúc làm trò đại gia mặt, hai vị này người bệnh cũng đều là nhận thức, ta liền thu trị, kết quả như thế nào, còn thỉnh đại gia chờ đợi. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Tiêu thị bất đắc dĩ, ở trong mắt người ngoài, chính là một cái lao tổ tông sủng nịch một cái tùy hứng không nghe lời hậu bối. Nếu là không thành liền ngoan ngoan đóng Đồng An Đường cùng ta ở nhà đợi thủ khuê phòng, sự tình trong nhà, có lao tổ tông ở, sẽ không làm ngươi quá không đi xuống. Tiêu thị nói đứng lên, chiều bá tánh nói, nàng đã nói như vậy, còn thỉnh đại gia nhiều hơn bao dung, cho nàng một cái cơ hội, cấp Đồng An Đường một cái cơ hội. Mọi người nhìn Cố Nhược Ly, cùng Tiêu thị nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Đem chúng ta hạ lễ cấp kiểu kiểu. Tiêu thị nói, lại đối Cố Nhược Ly nói, ngươi rảnh rỗi qua bên kia nhìn xem ngươi huynh đệ. Hắn còn nhớ thương ngươi đâu. Hàn thị đưa cho Trần Thuận Xương một cái đầu gỗ cháp, liền đỡ Tiêu thị đi rồi. Tiêu thị căn bản không tin Cố Nhược Ly, kia điên nữ nhân mạch đập nàng xem qua, không hề không ổn chỉ chỗ, chỉ sợ là trong nhà truyền đời xuống dưới bệnh căn, bằng không chính là chúng ta. Nàng trị không hết. Bọn họ vừa đi, Cố Nhược Ly nhìn tỉnh lại Trương Mạo, nói, ngươi đi vào trước đem trên tay thương băng bó một chút, ngươi muội muội liền lưu tại Đồng An Đường. Ngươi thật sự có thể trị hảo nàng. Trương Mạo cau mày, hắn muội muội ngực thương đã dừng lại huyết, hắn biết không có tánh mạng nguy hiểm, hiện tại chính yếu vẫn là nàng điên bệnh, nàng tháng này liền cùng chúng ta giống nhau, cách mấy ngày liền phát một lần điên. Ta biết, mới vừa nghe đại gia thảo luận qua. Cố Nhược Ly cùng nụ cười cùng nhau đỡ nàng muội muội lên, công đạo nói, trước đem nàng tay chân bó trụ, miễn cho nàng trong chốc lát tỉnh, không thể tự khống chế. Nụ cười hẳn là, cùng Thôi Thụ đem cùng nhau đem Trương Chân nâng gần đại đường sau bình phong, phóng nằm thẳng hảo trói tay chân. Mọi người đều tan. Cố Nhược Ly nhìn mọi người nói, cũng không phải một ngày là có thể chữa khỏi, chờ có rồi kết quả sau, đại gia lại đến. Các ba tánh cũng vì nàng đổ mồ hôi, một cái tiểu cô nương căng cạnh cửa là phi thường gian nan, hơn nữa nàng lại là đại phu, người bình thường chính là tưởng giúp cũng không từ dưới tay, huống chi, bọn họ trong lòng cũng không có đế, ngay cả cố gia chính mình người đều nghi ngờ nàng năng lực, bọn họ liền không thể không sinh ra một tia cẩn thận tới. Cố Nhược Ly tuy là Cố Giải Khánh cháu gái, nhưng rốt cuộc không phải hắn bản nhân. Mọi người tản ra, Đông An Đường lập tức an tĩnh lại, Mao Thuận Nghĩa xử lý huynh muội hai người ngoại thương, Cố Nhược Ly hỏi Trương Mạo, ngươi muội muội sớm nhất một lần phát bệnh là khi nào, nhưng có cái gì nguyên nhân, tỉ như đã chịu kích thích hoặc là kinh hoách, nàng ngày thường thân thể trạng huống thế nào? Đầu tháng. Trương Mạo trả lời, sáng sớm trời chưa sáng, ta kêu nàng đem thịt nâng trên xe đi, hô 7-8 hồi nàng cũng không khởi, mắt thấy thiên liền phải sáng, ta liền động giận, tiến nàng trong phòng đem nàng từ trên giường kéo lên, cũng không biết có phải hay không làm sợ nàng. Nàng lập tức liền phát điên, sao môn xuyên liền đi theo ta đuổi đi đánh, liền như vậy điên rồi một cái sáng sớm, ta cùng láng giềng thật vất vả đem nàng chế phục, nàng tỉnh lại nói là một chút đều không nhớ rõ, giống như người. Không có việc gì, nên làm cái gì vẫn là cái gì. Nàng từ nhỏ rơi xuống bệnh căn, vừa đến mùa xuân liền sẽ xuyên thượng mấy tháng, ban đêm còn thường làm ác ngộng. Trương Mạo trả lời, thân thể không được tốt lắm, đạo sĩ nói nàng mệnh cách nhẹ, ta cũng không hiểu. Cố Nhược Ly như suy tư gì. Quay đầu lại nhìn mắt hắn muội muội, như cũ thẳng tắp nằm, sắc mặt bạch như giấy vàng. "Đều ăn cái gì dược?" Cố Nhược Ly hỏi. Trương Mạo nghĩ nghĩ, trả lời, nhìn qua hai cái đại phu, nói là đàm mê tâm hồn, ức hỏa nội phát, gan dạ dày nhiệt thịnh gây ra. Khai đào nhân thừa khí canh, ăn mười mấy gián, cũng không có khởi hiệu. Này không hôm nay sáng sớm lại phát bệnh. Chém bị thương người, chính mình cũng thiếu chút nữa bị giết, nếu là trị không hết, hắn cũng chỉ có thể đem Trương Chân khoa ở nhà. Tổng so nàng phát bệnh gặp rắc rối hiếu thắng. Cố Nhược Ly không nói gì, đi đến mép giường dò xét mạch, lại lấy châm cứu nàng nội quan, đại truy cùng phong chỉ cùng với người chung, mới vừa lấy châm, người liền tỉnh. Một ngơ ngác nhìn Cố Nhược Ly, trong mắt đều là mê mang, hậu chi hậu giác cảm thấy trên người đau đớn, tao mày nói, ngươi là ai, ta như thế nào ở chỗ này? A Chân. Trương Mạo cọ một chút đứng lên, kích động nói, ngươi tỉnh. Trương Chân nhìn đến chính mình ca ca ở, liền nhẹ nhàng thở ra hỏi, ca, ta lại phát bệnh. Trương Mạo gật đầu, chỉ Cố Nhược Ly, đây là Đồng An Đường Cố đại phu, ngươi vừa rồi cầm đao bị thương nhân ra, còn không mau cùng nhân ra xin lỗi. A. Trương Chân ánh mắt liền dừng ở Cố Nhược Ly cột lấy sợi bông trên cổ tay, sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng chống muốn lên, lại pháp tương chính mình tay chân đều bị trói chặt. Trương Mạo nói, ngươi chờ hạ, ta cho ngươi cởi bỏ. Trương Mạo nói, đi dây thừng cởi bỏ. Trương Chân chịu đựng đau lên, Cố Nhược Ly cẩn thận đắp bắt tay. Xin lỗi nói, ngươi không cần xin lỗi, ngươi cũng bị ta bằng hữu bị thương, đại gia liền tính huề nhau. Trương Chân túi đầu đi xem ngực, bên trái trên vai xác thật xuyên tim đau, hơn nữa trên quần áo tràn đầy vết máu, nàng không dám tưởng tượng ở nàng thần trí không rõ trong khoảng thời gian này rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, cố. Cố đại phu, là ta trước động tay, chính là ta không biết, thực xin lỗi a. Cố Nhược Ly cười cười, ở nàng trước mặt ngồi xuống, nói, không có việc gì, ta vừa mới còn cùng người đánh đố. Nói ta có thể trị hảo ngươi điên bệnh, cho nên, hiện tại chúng ta xem như người cùng thuyền. Chữa khỏi ta bệnh sao? Trương Chân không dám tin tưởng nói, chính là ta ăn đã lâu dược, nên phát bệnh vẫn là phát bệnh. Bọn họ đều nói ta là chúng ta, còn làm ta ca bồi ta đi đạo quan trụ chút thời gian. Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không tin này đó, cười nói, nếu là chúng ta, vì sao cách mấy ngày mới phát bệnh một lần, nên là vẫn luôn điên điên khủng khủng, thậm chí không rõ mới là. Trương Chân cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nhưng lại khó hiểu nói, chính là đây là bệnh gì, như thế nào liền cách mấy ngày liền phát một lần, đại phu nói đàm mê tâm hồn, nhưng ăn dược cũng vô dụng. Còn không biết. Cố Nhược Ly nói, ta phải cho ngươi tinh tế kiểm tra một lần, ngươi theo ta đi hậu viện đi. Trương Chân đi xem nàng ca, Trương Mạo nói, ngươi đi đi, làm cố đại phu hảo hảo nhìn một cái, nói không chừng cố đại phu có thể trị hảo đâu. Cố Nhược Ly ít nhất sẽ không gạt người, liền cùng nàng chính mình nói, nàng vừa mới chính là cùng người đánh đố. Nếu là chị không hết nàng muội muội, nàng liền đóng Đồng An Đường. Chỉ bằng điểm này, nàng cũng khẳng định so người khác càng dụng tâm một chút. Hảo. Trương Chân hạ giường nệm, Cố Nhược Ly cùng Tuyết Trản đỡ nàng đi hậu viện, Cố Nhược Ly làm nàng nằm ở trên giường, tinh tế đỡ mạch, ngưng mi nói, mạch trầm khẩn. Lại nhìn bữa lưỡi cùng mi mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ nhìn một cách đơn thuần mạch đập tuy có chút không ổn, nhưng cùng nàng nổi điên cũng không có bao lớn quan hệ. Thân thể của ngươi, gần nhất nhưng có những cái đó dị thường. Cố Nhược Ly nhìn nàng hỏi. Trương Chân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trừ bỏ ngẫu nhiên bụng đau ngoại, cũng không có nơi nào không ổn. Bụng đau. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến cái gì, liền đè đè nàng bụng nhỏ, cảm giác bụng có chút ngạnh, bụng nhỏ trướng sao, đại tiện như thế nào? Trương Chân trả lời, bụng trướng, nhưng là đại tiện mỗi ngày đều có. Vậy kỳ quái. Cố Nhược Ly cũng không nghĩ ra, nụ cười ở một bên xem vội muốn chết, huyện chúa, ngài sẽ không trị. Vậy phải làm sao bây giờ, bằng không làm dâu xồm đi một chuyến kinh thành, tự mình đem thánh thảo đến đây đi. Cố Nhược Ly ninh mi vẫy vẫy tay, nói, tin sớm tiến đi, lại quá 10 ngày qua hẳn là liền có tin tức, ngươi hiện tại làm Chu đại nhân không phải một chuyến tay không. Kia làm sao bây giờ? Nụ cười cấp mau khóc, hỏi Trương Chân, nhà ngươi trước kia có phải hay không có người cũng có loại này bệnh a? Trương Chân lắc đầu. Ngươi nghĩ lại, nói không chừng là cái nào tổ tông ngươi không biết đâu. Nụ cười vội vã hỏi, mau ngẫm lại a. Trương Chân bị nàng hỏi ngốc, lắc đầu nói, ta chưa từng có nghe nói qua. Hảo. Cố Nhược Ly đánh gãy nụ cười, đẩy nàng đi ra ngoài, ngươi làm cho ta cũng nóng nảy lên, mau đi nghỉ ngơi đi. Đem nàng đẩy đi ra ngoài đóng cửa. Nụ cười cấp hô vài tiếng huyện chúa, liền đi chạy Chu Tranh, dâu xồm, hiện tại làm sao bây giờ, huyện chúa cũng không có nắm chắc. Không nóng nảy. Nụ cười không có gặp qua Cố Nhược Ly trình độ, chính là Chu Tranh rất rõ ràng, nàng nếu dám tiếp người bệnh, liền nhất định có biện pháp chữa khỏi. Nụ cười vẫn là cấp đến không được. Đang nói, nàng nhìn đến cửa tiến vào một cái hài tử, ngay sau đó sửng sốt bật thốt lên nói, Bảo Nhi. Chu Tranh cũng nhíu mày nhìn lại. Liền nhìn đến Bảo Nhi từ hai cái gã sai vật lãnh, ăn mặc xanh thâm áo xuông, trang điểm sạch sẽ, một bộ thiếu gia bộ dáng. Chính là nụ cười vừa thấy đến hắn liền không mừng. Bảo Nhi thiếu gia, nàng đón qua đi, ngại như thế nào tới, chính là có chuyện gì. Bảo Nhi ở y quán khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, nhìn nụ cười nói, ta đến thăm tỷ tỷ, nàng nhưng ở. Huyện chúa đang ở vội đâu, nếu không ngài hôm nào lại đến. Nụ cười nhìn chằm chằm Bảo Nhi, lớn lên là thực thanh tú, chính là không có một chỗ giống Cố Nhược Ly. Bảo Nhi cười cười, nói, ta đây liền ở chỗ này ngồi ngồi xong, các ngươi đều đi vội đi. Nói, hắn gã sai vật liền cầm khăn xoa xoa ghế dựa, hầu hạ hắn ngồi xuống. Bên kia tòa nhà tu thế nào? Bảo Nhi thấy nụ cười không có đi, liền nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nụ cười trong lòng chửi thầm vô số lời nói, không nóng không lạnh trả lời, tòa nhà mới khởi công không nhiều ít nhật tử, nếu muốn trụ đi vào sợ là muốn tới ăn Tết. Kia còn muốn mấy tháng. Bảo Nhi nói, không biết nhìn thấy gì, tò mò nhìn chằm chằm trên tường một loạt rậm rạp dược quầy, đó là dược quầy. Nụ cười gật đầu. Bảo Nhi liền chạy qua đi, lót chân đi xem dược trên tủ dược danh, chờ nhìn đến Sơn Tham khi hắn ánh mắt giật giật, rút ra ngăn kéo từ bên trong cầm một chi tham ra tới, đặt ở chốc mũi nghe nghe, thôi thụ liền nói, thiếu gia, cái này là bao tốt, mở ra tới dễ dàng biến chất. Nga. Bảo Nhi ứng một câu, hắn tùy tới gã sai vật liền quát lớn nói, ngươi tính cái thứ gì, thiếu gia chớ nói lấy một chi tham, chính là cái này y quán tương lai cũng là của hắn. Thôi thụ vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào liền thành vị thiếu gia này, rõ ràng là huyện chúa trọng khai. Đi. Gã sai vật che chở Bảo Nhi, thiếu gia, ngài nếu là thích liền cầm, không cần quản người khác nói như thế nào, này y quán chính là của ngươi, ngươi còn sợ ai không thành. Bảo Nhi nhìn gã sai vật, lại nhìn xem thôi thụ, gật gật đầu đem Sơn Tham nhét vào trong lòng ngực, cùng mọi người nói, nếu tỷ tỷ ở vội, ta đây liền đi trước, hôm nào lại đến xem hắn. Nói đi ra ngoài, hắn gã sai vật nói, thiếu gia, còn muốn đi nơi nào chơi, lão tổ tông nói, làm ngài sở hữu trướng đều treo ở Đồng An đường trên đầu, ngài tỷ tỷ chính là chính miệng nói. Bảo Nhi nga một tiếng, nói, ta tưởng cho ta nương mua mấy cây cây trầm. Thành A. Gã sai vật nói, đoàn người càng lúc càng xa. Nụ cười khí không được, chỉ vào bên ngoài nói, ghi tạc Đồng An đường trên đầu, làm huyện chúa trả tiền. Hắn nơi nào tới mặt? Hắn không phải huyện chúa huynh đệ sao? Thôi thụ lẩm bẩm một câu, cố trưởng quầy liền chụp một chút đầu của hắn, nói ít đi một câu. Nụ cười liền cùng miêu bị giẫm cái đuôi, có phải hay không còn không biết đâu. Chính là bên ngoài nhưng đều đã biết. Thôi thụ trả lời, mọi người đều biết cố nhị gia có cái tư sinh tử, hiện tại từ cố gia lão tổ tông tìm trở về, dưỡng đâu. Quá mấy ngày liền phải kế tục tước vị. Nụ cười cảm thấy đã không lời nào để nói. Xem ra, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài rêu rao đâu, hận không thể tất cả mọi người biết, huyện chúa tìm đệ đệ trở về. Thời gian quá thực mau, 5 ngày sau, Đồng An đường vẫn là không có động tĩnh, Trương Chân mỗi ngày như cũ bán thịt heo, tuy không có phát bệnh, khá vậy không có đến 6 ngày thời gian. Nửa thành người đều đang xem Đồng An Đường động tĩnh, chờ đợi Trương Chân bệnh tình. Ngày thứ 6, Trương Mạo thịt heo sạp trước thường thường có người, nhưng từ buổi sáng chuyển động đến giữa trưa, Trương Chân chẳng những không có việc gì, còn cười khanh khách tiếp đón sinh ý. Nói như vậy, hết bệnh rồi. Bệnh của ngươi thật tốt ta. Ngày đó rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng biết Cố Nhược Ly buông lời hung ác sự, cho nên mới sẽ tò mò tới xác nhận, rốt cuộc Cố Nhược Ly là Cố Giải Khánh cháu gái, nàng y lý thuật nếu thật sự hảo, bọn họ cũng không cấm thế Cố Giải Khánh cao hứng. Rốt cuộc có người kế nghiệp. Thả, sau này Đồng An Đường vẫn là giống như trước đây, 2 tháng chữa bệnh từ thiện một lần, quặng cu ém 1 năm Khánh Dương lại sẽ náo nhiệt đi lên. Ngươi xem ta giống có việc sao? Trương Chân cười ha hả nói, Cố đại phu chỉ hết, về sau ta đều không đáng bị bệnh. Hỏi ngươi ồ lên, nhìn chằm chằm Trương Chân xem nửa ngày, Trương Mạo liền nói, yên tâm đi Đồng An Đường đi, huyện chúa y thuật hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người lúc này mới yên tâm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Đồng An Đường trước ngựa xe như nước, sôi nổi tới chúc mừng Cố Nhược Ly, chúc mừng Cố Giải Khánh có chuyên nhân. Huyện chúa đi ra cửa. Cố trưởng quay cười cùng mọi người nói, đại gia nếu là không vội liền buổi chiều hoặc là ngày mai tới. Chỉ cần các ngươi tin huyện chúa y y thuật, chính là chúng ta Đồng An Đường lớn nhất phúc lợi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Náo nhiệt phi phàm. Tiêu thị nghe được bà tử nói xong, xoay người ngồi dậy, ngưng mi nói, nàng trị hết cái kia người bệnh. Sao có thể trị đến hảo? Đúng vậy, kia cô nương trước kia đều là buổi sáng phát bệnh. Nhưng lúc này đều mau buổi chiều, nàng cũng hảo hảo, một chút việc đều không có. Bà tử hỏi, có phải hay không nàng cầu người nào hỗ trợ? Tiêu thị rất rõ ràng, như vậy đoạn thời gian nàng cầu không được người khác hỗ trợ. Hơn nữa, Trương Mạo huynh muội cũng sẽ không hướng về nàng gạt chuyện này. Chẳng lẽ nàng thật sự trị hết? Sao có thể, kia nha đầu y thuật thật sự tốt như vậy? Còn có, Tam tiểu thư hôm nay không ở, những người đó đi y y quán, cũng không thấy nàng. Bà tử nói, lao tổ tông, ngài nói nàng sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Sổ sách sự tình còn không có hiểu biết, nếu không phải bởi vì bên này tìm được rồi từ Ú Lan mẫu tử công lao rất lớn, trong tộc còn không biết như thế nào phiên thiên. Tiêu thị mày một trọn, không biết vì cái gì cảm giác không tốt lắm. Cố Nhược Ly câu kia tội khi quân, mặc danh liền nhảy ra tới. Nàng trong lòng nghĩ, bên ngoài liền nghe được Cố Hoành Sơn tiếng bước chân, ngay sau đó hắn vén lên mảnh vào cửa, hô, nương. Kinh thành tin tới rồi. 123 phá ra. Mẫu tử hai người bước vào cao cao ngạch cửa, bên trong cùng lần trước giống nhau bãi mấy chục trường ghế dựa, mỗi một cái ghế thượng đều ngồi người, một đám thần sắc nghiêm túc, toàn bộ thiên thính. Nhi tử đã biết, Cố Hoành Sơn cũng là 60 vài tuổi người, chính là ở Tiêu thị trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là trưởng không lớn hài tử. Xem ra là muốn đã xảy ra chuyện. Tiêu thị đỡ Cố Hoành Sơn cánh tay, đầu ngón tay hơi lấy dùng sức, đệ nặng thanh âm nói, trong chốc lát ngươi muốn ổn định, không cần ném tộc trưởng thân phận. Ngày thường, những người này nhìn đến bọn họ mẫu tử không phải nịnh bợ nịnh nọt, chính là dễ bảo cung kính không thôi, chính là hôm nay những người này nhìn đến bọn họ lại đây, đều đã quay đầu lại đây, nhìn bọn hắn chằm chằm mẫu tử hai người. Trong mắt không những không có tôn kính, hơn nữa vẫn là trước mắt thương hại. Mẫu tử hai người ở từ đường ngoại xuống xe ngựa, thủ vệ gã sai vặt dẫn bọn họ đi vào, ngay sau đó mẫu tử hai người đều sửng sốt, liền nhìn đến to như vậy trong từ đường. Lúc này tùn đứng không dưới trên dưới 100 người, lớn tuổi ngồi ở bên trong, tuổi lược nhẹ bối phận hơi thấp một chút tắc đứng ở trong viện. Chỉ là, làm nàng không cao hứng chính là, tộc trưởng vẫn là Cố Hoành Sơn, những người này cư nhiên bỏ qua một bên bọn họ tự mình khai từ đường. Thật sự quá không đưa bọn họ để vào mắt. Nếu là thánh chỉ xuống dưới ý kiến phúc đáp bảo nhi thừa tức vị sự, như vậy bọn họ đi từ đường tuyên đọc thánh chỉ cũng ở tình lý bên trong. Chẳng lẽ là thánh chỉ xuống dưới? Hoàn toàn có cái này khả năng. Cũng không biết nàng sẽ làm cái gì. Không cần tưởng, Tiêu thị cũng biết, Cố Nhược Ly giờ này khắc này khẳng định ở trong từ đường. Thượng một lần, bọn họ là thông chi Cố Nhược Ly lại đây, hôm nay lại phản một đạo, đổi thành bọn họ bị người kêu đi. Hảo! Cố Hoành Sơn lên tiếng, làm người đi thông chi Thôi thị, công đạo vài câu, liền cùng Tiêu thị cùng nhau ra cửa lên xe, hướng Cố thị từ đường mà đi. Cố Hoành Sơn trong lòng nhảy dựng quay đầu lại đi xem Tiêu thị, Tiêu thị đã đứng dậy đã đi tới, không sao, chúng ta đi thôi. Xem bọn họ có cái gì hoa chiêu. Không phải. Bà tử lắc đầu nói, là từ đường khai, không cùng chi năm lão thái gia thỉnh lão tổ tông còn có ngài đi một chuyến. Lại qua ước chừng 15 phút công phu, bên ngoài liền có bà tử chạy tới. Cố Hoành Sơn liền sốc mà nhìn, hỏi, tìm được người. Vậy là tốt rồi. Tiêu thị xoa cái chán, Ninh Mi nói, chúng ta đây liền an an ổn ổn ở nhà chờ tin tức. Cố Hoành Sơn gật đầu, đều xử lý tốt, bọn họ cái gì đều tra không đến. Nếu là ta không có liêu sai, một lát liền sẽ có tin tức. Tiêu thị vững vàng ngồi ở giường La Hán Thượng, càng đến lúc này nàng càng là bình tĩnh, lúc ấy làm việc người, đều xử lý tốt đi. Thương tuy hẳn là mà đi, chính là qua gần hai cái canh giờ cũng không có tìm được người, Cố Hoành Sơn cũng bắt đầu lo lắng lên, cùng tiêu thị nói, nương, ngài nói nàng sẽ làm cái gì? Vậy đi tìm. Cố Hoành Sơn ngưng mi, bà tử hẳn là, lập tức phân phó người đi tìm Cố Thanh Hải còn có Tử U Lan mẫu tử hai người. Tiêu thị liền trầm mặt. Có bà tử hẳn là mà đi, một lát sau lại chạy trở về, trả lời, đại gia mang Bảo Nhi thiếu gia còn có Tử thị đi ra cửa, có trong chốc lát. Người tới. Cố Hoành Sơn luôn luôn tin tưởng chính mình mẫu thân, đi xem đại gia cùng Bảo Nhi thiếu gia có ở đây không. Tiêu thị không xác định. Buổi sáng còn nhìn đến hắn ở hậu viện chơi, lúc này khả năng đi ra cửa. Cố Hoành Sơn nói một đốn, ngài là lo lắng nàng đem Tử thị mẫu tử hai người trói lại. Cho nên ta mới lo lắng. Tiêu thị nói, đông nhiên nghĩ tới cái gì, làm người đi xem Bảo Nhi có ở nhà không. Cố Hoành Sơn hẳn là, nàng hôm nay không ở y y quán, nghe nói buổi sáng những cái đó mộ danh mà đi ba cánh, đều không có tìm được nàng người. Tiêu thị ninh mi không nói gì, qua một hồi lâu nàng mới ra tiếng nói, hai ngày này ngươi phái người như cũ nhìn chằm chằm. Lòng ta không yên ổn, tổng cảm thấy nàng sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Nói như vậy, những cái đó nghe đồn đều là sự thật. Tiêu thị vẫn là không muốn tin tưởng, Cố Hoành Sơn gật gật đầu, nói, là ý tứ này không có sai. Ngay cả Dương Văn Trị cũng không có nảy tên tuổi. Năm đó, nàng xuất giá trước cũng bất quá cho người ta nhìn xem phong hàn, khai chút kinh phương. Mà nàng, còn tuổi nhỏ cư nhiên có tên tuổi, thiện nghi nan tạp chứng. Nàng năm nay bất quá mới 14 tuổi, năm trước thành danh cũng chỉ là 13 tuổi thôi, nàng như thế nào sẽ có như vậy tu vi. Thư y am hiểu nghi nan tạp chứng. Tiêu thị lặng lặng ngồi, sắc mặt so vừa rồi còn muốn khó coi. Cố Hoành Sơn cảm thấy nói có đạo lý, lại chỉ vào tin thượng nội dung nói, tôn có thể cũng nói tiểu nha đầu y thuật ở kinh thành rất có danh khí, nhất thiện nghi nan tạp chứng. Hơn nữa, nàng vẫn là trong kinh là y cục tư y. Ngay cảm thấy, Triệu Viễn Sơn là vì tiểu nha đầu. Cố Hoành Sơn nhìn chính mình mẫu thân, tiêu thị lắc đầu, nếu là liền càng tốt. Triệu Viễn Sơn luyến tư tình nhi nữ, có thể thấy được hắn nhìn chúng cái này tiểu nha đầu. Như vậy nàng cầu phong sự, liền càng thêm nắm chắc. Người này, cư nhiên học thông minh, trước kia không phải động đao chính là giết người, hiện tại còn biết không thấy huyết buộc người chính mình đi. Hắn so ông Tự Trương nhỏ 10 tuổi. Tiêu thị trầm giọng nói, liền tính về hưu cũng không tới phiên hắn, khẳng định là Triệu Viễn Sơn bức bách. Tôn có thể cũng tin chung nói rất rõ ràng. Cố Hoành Sơn đem tiếp vừa thấy, tức khắc cũng thay đổi sắc mặt, hắn nói hắn thu được tin sau liền đi tìm Kham Các Lão, Kham Các Lão cũng không có viết tấu chương, mà là ở ngự thư phòng khi thuận miệng đề ra một câu, thánh thượng lúc ấy không có hồi đáp, chờ thêm 2 ngày Triệu Viễn Sơn trở về, không đến 4 ngày Kham Các Lão liền đệ đơn xin từ trước. Như thế nào sẽ? Cố Hoành Sơn cầm tin về sau còn không có tới kịp xem, nghe Tiêu Thị vừa nói trong lòng liền nhảy dựng lên, ta nhìn xem. Tiêu Thị trả lời, Kham Các Lão về hưu. Nàng trong lòng càng thêm bất an lên. Ta xem. Tiêu thị xoay người ngồi dậy, gấp không chờ nổi mở ra tin, vừa thấy dưới sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Cố Hoành Sơn còn không có tới kịp xem, hỏi, làm sao vậy? Cố Hoành Sơn gật đầu, đem trong tay phong thư đưa qua đi cho nàng, là tôn có thể cũng gửi thư. Cố Hoành Sơn cầm tin vội vàng vào cửa, tiêu thị hỏi, cái gì tin? 124 không dễ. Nàng trước hủy đi Triệu Vân tin. Ngày gần đây bái phỏng vài lần Nhạc Mẫu. Tuy mới bắt đầu không khí cũng không hòa hợp, nhưng ngày hôm qua lại đi, nàng thái độ lại có lớn lao chuyển biến. Tết Trung Thu lễ cũng đã bị hảo, chọn ngày ta tự mình đưa đi, chờ ngươi sang năm khi trở về, Nhạc Mẫu tất đã đối ta vui mừng không thôi. Ngươi đương bảo trọng, Cố phủ sự nếu như không kiên nhẫn, liền giao từ Hoàng Trương đi làm, chút tài mọn không cần tốn nhiều tinh lực, đem người khấu một đốn dọa mắng, không có người dám không thành thật ngoan ngoãn, nếu như ngươi đã kết thủ, đơn giản đã kêu bọn họ hoàn toàn vô pháp xoay người. Nhất lao vĩnh dở. Tòa nhà tu sửa như thế nào, Đông An đường có từng khai trường, Cố đại phu thanh danh ở Khánh Dương hay không thông suốt. Thái y y viện dục ở dân gian tuyển chọn thái y y, chiêu thiên hạ sở hữu y thuật tu vi cao thâm đại phu, chỉ cần điều kiện thích hợp liền là có thể lưu tại thái y y viện. Cố Nhược Ly nhìn, không cấm nở nụ cười, bụng mặt gò má hơi hơi đỏ lên. Người này, không nghĩ tới viết thư khi, sẽ như vậy rong dài. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn đều nhắc tới. Bất quá. Hắn cư nhiên đi bái phỏng Phương Triều Dương, còn không có bị đuổi ra tới, cũng coi như là hắn bản lĩnh. Lấy Phương Triều Dương tính cách, không có đuổi người, đã là hậu đãi. Nói không chừng, chờ sang năm nàng trở về khi, bọn họ hai người thật là biến chiến tranh thành tơ lụa. Cố Nhược Ly lại nhìn một lần, dựa vào trên xe nở nụ cười, mới cẩn thận đem hắn tin thu hồi tới, mở ra Phương Triều Dương tin, vừa thấy dưới, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta mọi cách cảnh cáo ngươi, không cần trêu chọc Triệu Viễn Sơn. Ngươi là gan không nhỏ, cư nhiên còn làm hắn đưa ngươi trở về. Có phải hay không các ngươi ở trên đường ra chuyện gì, hắn đầu góc bị vó ngựa dẫm đạp sao? Hiện tại mỗi cái mấy ngày liền tới bái phòng ta, cầm y tơ lụa như nước chảy giống nhau đổ ở ta trong viện, hắn khi ta nơi này là nội vụ phủ nhà kho sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn đúng như hắn lời nói cùng hắn tư định rồi chúng sinh, ngươi liền cho ta đại ở Khánh Dương không cần đã trở lại. Bên ta ánh sáng mặt trời không có ngươi như vậy buồn nữ nhi. Thật là tức chết ta. Hắn nói hắn quá mấy ngày còn muốn tới, ta phải làm Lý Mụ Mụ bị một nồi nước ấm, hầu ở cửa, thấy hắn liền hắt ở hắn trên mặt. Ta liền không hiểu, hắn nơi nào tới mặt, cư nhiên dám đến ta trước mặt tới cầu thân, đưa ta tiết trung thu lễ, ta là không có người tặng lễ sao, hiếm lạ đồ vật của hắn. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ngươi chính là cạo tóc làm ni cô đi, cũng không chuẩn đối Triệu Viễn Sơn động tâm. Còn có, Tiêu Thị Toàn gia ngươi không cần thủ hạ lưu tình, người như vậy ngươi lưu chứ không chừng tiếp theo bọn họ liền lại ra cái gì chuyện xấu, chỉ lo tận diệt, nếu là có chuyện gì ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Kia phá địa phương có cái gì nhưng đãi, sớm một chút trở về. Cố Nhược Ly phục tin, nhất thời ngây người, lại nhịn không được đem Triệu Vân tin lấy ra tới xem. Không phải nói Phương Triều Dương thái độ thực hảo sao, như thế nào đảo mắt nàng liền nhìn đến Phương Triều Dương ở tin trung cỡ trách toán trách hắn. Cố Nhược Ly xoa cái chán, lại nhịn không được bật cười. Thật đủ có thể. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, một cái chỉ nói tốt hống, một cái chỉ dùng ác ngôn uy hiếp. Nàng liền nói, Phương Triều Dương như thế nào sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nàng cơ hồ có thể tưởng đến, Phương Triều Dương cùng Triệu Vân gặp mặt khi, là cái dạng gì trường hợp. Kỳ thật, nửa tháng phía trước ánh sáng mặt trời cũng không thể tưởng được, có một ngày Triệu Vân sẽ cung cung kính kính cho nàng đưa tiết trung thu lễ, nàng trầm khuôn mặt nhìn ngồi ở đối diện chính thức uống trà Triệu Vân, hận không thể đem trong tay chung trà khấu ở hắn trên đầu. Hoặc là cậy ra hắn đầu, xem hắn có phải hay không bị người thay đổi. Hắn sao có thể có như vậy hậu ra mặt, ngồi ở chỗ này Vân đạm phong khinh uống trà đâu. Phương Triều Dương khí xoa xoa cái chán, híp mắt nhìn Triệu Vân, nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu Vân đang muốn mở miệng, nàng đống nhiên giơ tay ngăn lại hắn, ngươi không cần kêu ta nhạc mẫu, hảo hảo nói chuyện. Nhạc mẫu? Triệu Vân phảng phất không có nghe thấy, câu chữ rõ ràng kêu, ta phải cho Kiều Kiều tặng đồ đi, ngươi nhưng có muốn cùng nhau đưa? Bang một tiếng, Phương Triều Dương đem trong tay chung trà chiều Triệu Vân ném qua đi, Triệu Vân không chút hoang mang nghiêng người tránh đi, chung trà dường như dài quá đôi mắt, vòng qua hắn dừng ở mặt sau trên mặt đất, quăng ngã dập nát. Phương Triều Dương giận dữ chỉ vào hắn, Triệu Viễn Sơn, ai là ngươi nhạc mẫu, ta không có ngươi cái này con rể. Nàng nói, cảm thấy chưa hết giận, cả giận nói, ta hiện tại liền nữ nhi đều không có. Đây là liền Cố Nhược Ly đều không nhận. Cố thị tộc nhân muốn quá kế hải tử thừa tước. Triệu Vân như cũ bưng trà, thần sắc đạm nhiên, ngữ khí cũng không hề có chịu ảnh hưởng, nhạc mẫu không cần dặn dò Kiều Kiều vài câu. Phương Triều Dương nghe vậy ngẩn ra, lửa giận tức khắc bị Triệu Vân rời đi, nàng hỏi, quá kế hải tử, thừa tước. Nàng bị khí cười, nhất định là cái kia lão thái bà làm sự, nàng cư nhiên có mặt nói qua kế sự. Triệu Vân cũng gật đầu, nói, Tiểu Kiều viết tấu chương thượng kinh, còn nói tìm được rồi một vị cùng cha khác mẹ huynh đệ. Huynh đệ. Phương Triều Dương sắc mặt lạnh lùng, Cố Chính Ngôn hài tử. Tấu chương trung sắc thật là như thế này nói. Triệu Vân trả lời, một cái 7 tuổi hài tử, là một vị từ thị sở ra. Phương Triều Dương không nói gì, lập tức liền nghĩ tới nữ nhân kia, nàng không biết đối phương tên gọi là gì. Cũng vĩnh viễn đều không muốn biết. Nói như vậy, lúc ấy nữ nhân kia cũng không có hoạt thai, mà là đem hải tử sinh hạ tới. Thật đúng là châm trọng, Cố Chính luôn luôn miệng nói không có liên quan, cuối cùng lại sau khi chết gọi người nhảy ra tới. Mất mặt. Cho nên đâu, nàng cầu phong. Phương Triều Dương ngưng mi nhìn hắn, Triệu Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, nhàn nhạt nói, bất quá Kiều Kiều tựa hồ không tin. Hỏi qua ta ý kiến việc này như thế nào xử lý. Phương Triều Dương bất mãn. Cư nhiên hỏi Triệu Vân ý kiến, nàng tức giận nói, sau đó đâu? Việc này đề cập nhạc mẫu, Triệu Mộ cho rằng vẫn là ngài tới định đoạt tương đối hảo. Hắn nói, lộ ra ngài là trưởng bối, chỉ cần ngài nói, chúng ta liền nghe ngài biểu tình, cung cung kính kính. Phương Triều Dương nổi lên một thân nổi da gà. 125 nếm thử. Sợ đau không? Cố Nhược Ly nhìn Bảo Nhi lắc đầu, không sợ. Hắn nói vươn tay bối cùng cánh tay thượng đủ loại sẹo, này đó ta đều không sợ. Hảo. Cố Nhược Ly sờ sờ đầu của hắn, nói, ta đây cho ngươi khâu lại, sẽ tốt mau một ít, cảm nhiễm tỷ lệ cũng sẽ thu nhỏ. Mê chơi hái xem liền tới. Bảo Nhi không hiểu, khó hiểu nhìn nàng. Mao tiền bối. Cố Nhược Ly đứng dậy cùng Mao Thuận Nghĩa nói, ngài giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, ta đi khí cụ tiêu độc. Dứt lời, nàng hướng hậu viện đi đến, vừa đi vừa cùng Tuyết Trần nói, giúp ta nấu nước, giá vị hấp. Ba người ở phòng bếp, Trần Thuận Sương đi theo tới, Tam tiểu thư, ngài thật sự phải dùng vài thứ kia sao? Ân. Cố Nhược Ly đem chế ra tới cầm châm kiểm, cái nhíp cùng với châm câu cùng tuyến từ rượu mạnh ung chung lấy ra, đặt ở đơn giản tiêu độc sau khay trùng, cùng nhau bãi tiến vị hấp, lửa lớn trưng. Nụ cười hẳn là, Cố Nhược Ly ở một bên dặn dò trong chốc lát, lại đi phòng bệnh, trước một cái ngoại thương người bệnh rời đi về sau, nàng liền đem khung giường cao rất nhiều, không thể tiến hành đại giải phẫu, nhưng là nàng có tin tưởng làm một ít đơn giản ngoại khoa giải phẫu. Tiêu độc là sở hữu phân đoạn trung quan trọng nhất một cái bước đi. Cố Nhược Ly có chút khẩn trương, nếu là ở hiện đại, như vậy khâu lại không hề áp lực, chính là giờ phút này, còn không có bắt đầu nàng cũng đã bắt đầu sợ hãi. Nụ cười. Cố Nhược Ly vội vàng viết gây tê tán cùng giảm nhiệt dùng lỏa hoa tím châu, cắt chiên canh tới. Nụ cười hẳn là mà đi. Mọi người đều vội lên, Cố Nhược Ly đứng ở trung đỉnh, nhấp môi thần sắc ngưng trọng. Qua một canh giờ, sở hữu trước đó đều chuẩn bị tốt, Mao Thuận Nghĩa ôm Bảo Nhi đến phòng bệnh tới, đem hắn phóng bình, Cố Nhược Ly dùng chén thuốc tiêu độc, lại uy Bảo Nhi một chút gây tê tán, đợi một hồi lâu, Bảo Nhi mới mơ màng đã ngủ. Việc này gây tê tán hiệu quả cũng không tốt, nàng làm Chu Tranh ấn Bảo Nhi, nếu là tỉnh, đừng làm cho hắn lộn xộn. Chu Tranh hẳn là. Cố Nhược Ly rửa tay, dùng cầm châm khí cắt châm, online, Mao Thuận Nghĩa giúp đỡ dùng lỏa hoa tím châu canh ở miệng vết thương trùng quanh lại lau một bên, Cố Nhược Ly liền có chút khẩn trương rơi xuống châm. Cố đại phu. Mao Thuận Nghĩa lần đầu tiên nhìn đến, không khỏi có chút kích động, trong lòng lại không có đế, thật sự được không? Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười. Châm xuyên qua làn da, Cố Nhược Ly hạ đệ nhất châm, trên trán bởi vì khẩn trương chảy ra hắn tới. Mấy ngày luyện tập nàng trong lòng có điểm đế, nhưng giờ phút này lại sợ gây tê hiệu quả không hiện, Bảo Nhi trên đường tỉnh lại, nơm nớp lo sợ đi rồi vài châm sau, nàng thủ pháp càng thêm thuần thục, động tác cũng nhanh lên. Đây là đơn thuần khâu lại pháp. Cố Nhược Ly cùng cứng họng Mao Thuận Nghĩa giải thích, thích hợp dùng ở như vậy làn da ngoại thương thượng, khâu lại sau miệng vết thương khép lại mau, cũng hạ thấp cảm nhiễm suất. Mao Thuận Nghĩa hái hùng khiếp vía nhìn, gật đầu nói, này khâu lại còn có rất nhiều loại phương pháp. Là Cố Nhược Ly gật gật đầu, có cơ hội ta cho ngài biểu thị. Mao Thuận Nghĩa thất thần nghe, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly thủ pháp, cong cong kim tiêm ở làn da xuyên qua, kéo chặt, thắt, lại xuyên qua đi, động tác cực kỳ tuyệt đẹp, hắn xem ngây người. Hảo! Cố Nhược Ly thu cuối cùng một châm, đem khí cụ bại ở khay, nhìn ngủ say Bảo Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại sợ gây tê lượng quá lớn, bị thương hắn, liền đỡ mạch, xác nhận không có việc gì mới lấy khăn lau mồ hôi, cùng Mao Thuận Nghĩa nói, làm phiền tiền bối tiêu độc thượng dược. Nga, nga. Mao Thuận Nghĩa đều đã quên nên làm cái gì, run run rẩy rẩy dùng cái nhíp kẹp trước đó ngâm tiêu độc quá đông, tiêu độc sau lại thượng ngoại thương dược, hắn nhìn chằm chằm phía trên may vá hình dạng, thở dài, Cố đại phu, ngài nữ hồng nhất định thực hảo đi. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, cười nói, ta chỉ biết cái này, vẫn là đã nhiều ngày luyện tập. Đến nỗi nữ hồng nàng đại khái cũng chỉ biết đinh nút thắt đi, Cố Giải Khánh Hòa Cố Thanh Nguyên đều không có làm nàng học quá. Đến nỗi Phương Triều Dương, càng là để đều không có để qua. Nàng nhớ do ôn ma ma cùng nàng nói qua, cô nương ra không thể cả ngày đọc sách, chủ nghệ cùng nữ hồng luôn là muốn học một học. Phương Triều Dương liền nói, học cái gì, có hạ nhân ở, dùng đến nàng làm những việc này sao? Ôn ma ma từ nay về sau không còn có để qua. Cố Nhược Ly cùng mọi người nói, làm hắn ngủ một lát, đứa nhỏ này phỏng chừng cũng là mấy ngày không có ngủ ngon. Nàng lấy vải bông lược băng bó một chút, cấp Bảo Nhi đắp lên áo ngoài. Cùng Chu Tranh thấp giọng nói, chiếu khắp chùa bên kia ngươi giúp ta đi xem. Hư chính là đại nhân, cùng hài tử không có quan hệ. Bảo Nhi lại không phải, nhưng hắn lại vẫn là cái vài tuổi tiểu hài tử, bọn họ cũng có thể hạ như vậy tay, đem hắn chân thương thành như vậy. Hảo! Chu Tranh quay đầu lại nhìn mắt Bảo Nhi, ngưng mi nói, đứa nhỏ này làm sao bây giờ, muốn lưu tại y y quán sao? Hắn có mẫu thân ở, chờ hắn tỉnh khẳng định là sẽ nháo trở về, hỏi một chút hắn đi, ta cũng chỉ là đại phu. Trừ cái này ra ta làm không được chuyện khác. Chiếu khắp chùa bên kia nếu không có toàn gia Nam Đinh xung quân đi, chỉ sợ cũng sẽ không muốn Bảo Nhi, bằng không nhiều năm như vậy sớm đem hắn tiếp đi trở về. Chu Tranh ra cửa, Cố Nhược Ly liền đi vào bồi Bảo Nhi, ngồi ở mép giường quan sát hắn phản ứng. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Bảo Nhi mới hư hư tỉnh lại, tức khắc ngưng mi che lại chính mình chân, ngươi làm cái gì, như thế nào như vậy đâu. Ta xử lý miệng vết thương, ngươi nhịn một chút. Cố Nhược Ly ấn hắn tay, nhẹ giọng hỏi, có hay không địa phương khác không thoải mái? Bảo Nhi nhìn nàng, lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, thương thế của ngươi muốn nhiều dưỡng mấy ngày, không thể đụng vào thủy. Tốt nhất liền lưu lại nơi này, chờ thêm mấy ngày ta còn muốn cho ngươi cắt chỉ. Cố Nhược Ly đỡ hắn nằm xuống tới, Bảo Nhi căn bản nghe không hiểu nàng nói cái gì cắt chỉ vội vã nói, ta tưởng về nhà đi, ta nương còn ở nhà, ta hôm nay không có cho nàng đưa cơm. Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, ngươi mỗi ngày đều cho nàng đưa cơm sao? Không phải. Bảo Nhi lắc đầu, trước kia nữ nhân kia mỗi ngày nhìn chằm chằm ta đi không được, mấy ngày nay không có người quản ta liền mỗi ngày trộm mấy cái màn thầu đưa về ra cho ta nương. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta địa chỉ, ta làm người cấp. 126 đột phá. Sầm Sầm hồi tưởng khởi vừa mới hắn nhìn đến Bảo Nhi trên đùi xẻo khi cảm giác, khiếp sợ, khó có thể tin, vui sướng, chờ mong. Hắn nói không rõ là cái gì cảm giác. Cái kia xấu xí xẻo, giống điều con rết giống nhau, quanh qua khúc hữu dính ở hài tử trắng non non nớt trên đùi, càng thêm làm người cảm thấy không đành lòng đi xem, không dám đi tưởng đã từng đứa nhỏ này gặp quá như thế nào làm đủ. Chính là càng làm cho hắn chú ý, không phải hài tử trải qua, mà là này xẻo lai lịch. Hắn run rẩy nhào qua đi, cơ hồ quỳ trên mặt đất, thành kính nhìn kia nói xẻo, tưởng rỗi tay đi sờ, rồi lại không dám. Bởi vì ở nhìn đến kia nói xẻo ánh mắt đầu tiên, hắn liền minh bạch, vì cái gì nó sẽ giống con rết. Là có người giúp ngươi phụng thượng sao? Sầm Sầm kích động nhìn Bảo Nhi chán ghét đem quần nhắc tới, hắn hiện tại thành thói quen, xem ai không vừa mắt liền cởi quần dùng xẻo đi hù dọa đối phương, thả còn chăm thí Bách Linh, ngươi cái này kẻ điên, mau tránh ra. Trơ mắt nhìn kia nói xẻo biến mất, Sầm Sầm bắt lấy Bảo Nhi cánh tay, ai cho ngươi phụng thượng, mang ta đi, mau mang ta đi. Ngươi là đại phu. Bảo Nhi nói xong, bên cạnh liền có hải tử kêu nói, Bảo Nhi chạy mau, hắn chính là cái kia mổ người bụng yêu quái. Bảo Nhi không quen biết Sầm Sầm, nhưng là nghe nói qua hắn mổ ra người bụng sự tình, hắn đẩy ra Sầm Sầm nói, ta không biết, ngươi cái này kẻ điên. Ta không phải kẻ điên. Sầm Sầm đứng lên, trong mắt là cùng nhiệt, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, đem bụng mổ ra lấy máu sau lại đem bụng phùng thượng đâu. Đúng vậy, phùng thượng thật tốt ta, phùng thượng sở hữu đồ vật đều quý vị, người nọ sẽ không phải chết, nhất định là cái dạng này. Người dẫn ta đi tìm vị kia đại phu, ta có việc tưởng cùng hắn nói, rất quan trọng. Ta không đi. Bảo Nhi đẩy ra Sầm Sầm, ai biết hắn là người nào, chạy đi tìm cố đại phu, quay đầu lại nếu là tìm phiền toái làm sao bây giờ, nếu là kẻ thù làm sao bây giờ, hắn vội vàng Sầm Sầm, đi mau. Sầm Sầm nhìn chằm chằm hắn, ngươi không mang theo ta đi, ta cũng có thể hỏi thăm ra tới, ta đây liền đi hỏi thăm. Hắn cảm thấy, hắn tìm được rồi cùng chung chí hướng người. Mà người này so với hắn thông minh trên dưới 100 lần, hắn muốn đi gặp, cần thiết muốn đi gặp. Bảo Nhi ngẩn ra, Sầm Sầm muốn thật là đi hỏi thăm, phòng trường tùy tiện hỏi cá nhân sẽ biết. Hắn tức khắc có chút hối hận, mấy ngày này không nên như vậy không hề cố kỵ khoe khoang. Được rồi, ta mang người đi. Hắn giận hắn, nếu là Sầm Sầm muốn quấy rối, hắn cũng có thể bảo hộ Cố Nhược Ly, là hắn làm sự, một người làm việc một người gánh. Giờ phút này, Sầm Sầm nhìn Cố Nhược Ly, cánh môi run rẩy, nói không ra lời. Từ năm trước hắn nghĩ tới mổ ra người thân thể chữa bệnh bắt đầu, hắn đã bị người trở thành kẻ điên, mọi người coi khinh hắn, cười nhạo hắn. Chính là hắn vẫn luôn kiên định tin tưởng, nhân thân thể là có tự lành năng lực, những cái đó bị ngăn cách miệng vết thương, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền nhất định liền đủ phục hồi như cũ, mà miệng vết thương nội chứng bệnh cũng có thể bị chữa khỏi. Cho nên mấy tháng trước, hắn thấy được Mao Lao Hán, hắn đỡ mạch kiểm tra rồi đối phương thân thể sau, liền biết hắn tỳ tạng tan vỡ, trong bụng chảy ngược rất nhiều huyết. Này đó huyết nếu là không bỏ ra tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở trải qua dãy rủa cùng mâu thuẫn, hắn dứt khoát quyết định thử một lần. Kết quả, cùng hắn tưởng không giống nhau, này với hắn mà nói quả thực là tai họa ngập đầu, đều không phải là hắn y quán đã không có, mà là bởi vì hắn thất bại. Vấn đề ra ở nơi nào, hắn suy nghĩ lâu như vậy cũng không có nghĩ không ra nguyên cớ, thậm chí còn hắn có đôi khi cũng sẽ hoài nghi hắn thủ pháp rốt cuộc đúng hay không. Thằng đến vừa rồi thấy được Bảo Nhi trên đùi cái kia sẹo, giống như con rết giống nhau xấu xí sẹo, lại như là khai ở trong mắt hắn tốt đẹp nhất hoa, hắn như thể hồ quán đỉnh giống nhau, minh bạch lại đây, bụng mổ ra bệnh trị xong hắn như thế nào có thể tùy ý bụng sướng đâu. Mời ngồi. Cố Nhược Ly đánh giá Sầm Sầm, Mao Thuận Nghĩa còn lại là đề phòng nhìn hắn, hắn hoài nghi đợi chút đối phương có thể hay không phát điên, ngươi tới làm gì. Sầm Sầm nhìn không tới người khác, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly hỏi, ngươi nghĩ như thế nào lên may vá? Ngươi là như thế nào bổ, có thể hay không giáo giáo ta? Hảo A. Cố Nhược Ly gật đầu, cho hắn đổ trà, Sầm đại phu mời ngồi. Sầm Sâm bưng chung trà ngồi xuống, tha thiết nhìn Cố Nhược Ly. Ta mới vừa thỉnh người định chế châm. Nàng nói, ở quầy thượng chắp cầm một cây châm cấp Sầm Sâm xem, ngài xem xem. Sầm Sâm kích động nhìn, Cố Nhược Ly thậm chí còn trong mắt hắn thấy được thành kính, nàng cảm xúc cũng bị hắn cảm nhiễm, cười nói, còn có cầm châm khí cùng cái nhíp. Nói, cùng nhau cấp Sầm Sâm xem. Này, này quá không thể tưởng tượng. Sầm Sâm cầm cái kìm, cơ hồ không cần Cố Nhược Ly dạy hắn, hắn liền minh bạch dùng cầm châm khí cố định trụ châm, làm cái từ trên xuống dưới tư thế, là như thế này may và sao. Hắn thật sự đối ngoại khoa giải phẫu thực cùng nhiệt, thả cũng rất có thiên phú, Cố Nhược Ly gật đầu, không có sai. Lại nói, ngươi có thể thử xem. Sầm Sâm khó hiểu nhìn nàng. Sầm đại phu đi theo ta. Nàng đứng dậy đi hậu viện, Sầm Sâm ôm mấy thứ công cụ, hoảng hốt đi theo Cố Nhược Ly phía sau, đi phòng bếp. Thất thượng là dư lại một khối không lớn thịt heo, Cố Nhược Ly cầm đao hoa khai một lỗ hổng, chỉ vào nói, tuy cùng nhân thể bất đồng, nhưng trước mắt chúng ta không có càng tốt luyện tập tiêu bản. Sầm Sâm đem châm đưa cho nàng, có thể hay không thỉnh ngài biểu thị một lần cho ta xem. Hảo! Cố Nhược Ly tiếp nhận tới biểu thị một lần cho hắn, nàng cố ý đem tay tốc độ thả chậm một chút, muốn cho hắn xem càng cẩn thận một chút, bất quá thật muốn ở người miệng vết thương khâu lại khi, tốt nhất có thể luyện thuần thục một chút. Bởi vì gây tê công hiệu không cường, nếu là người bệnh tỉnh, lại phùng liền phải khó khăn rất nhiều. Sầm Sâm xem nhìn không chớp mắt, gật đầu nói, biết. Đã biết. Cố Nhược Ly cắt chặt đứt tuyến, chỉ vào phía trên mỗi một cái đầu gút cùng hắn giải thích, lại đem châm cho hắn. Sầm đại phu, ngài thử xem. Ta. Sầm Sâm sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, hảo. Hắn tiếp nhận kim chỉ, học Cố Nhược Ly thủ pháp, hạ châm. Liền Cố Nhược Ly đều cảm thấy kinh ngạc hắn trí nhớ. Chỉ là xem qua một lần mà thôi, hắn liền toàn bộ nhớ kỹ, trừ bỏ tốc độ rất chậm cũng không thuần thục ngoại, không có một chỗ làm lỗi. Như vậy, là được sao? Sầm Sâm nhìn Cố Nhược Ly, nàng cười nói, này chỉ là bước đầu tiên, mặt sau còn muốn tiêu độc giảm nhiệt, bệnh giả cũng muốn khẩu phục thuốc hạ sốt, tính dưỡng không thể chạm vào thủy. Sầm Sâm không hiểu, cái gì là tiêu độc? Tiêu độc phạm vi thực quảng, bao gồm người bệnh miệng vết thương, thậm chí còn chúng ta đại phu trên người cùng với giải phẫu chung quanh hoàn cảnh khí cụ. Đều phải tiêu độc, để ngừa ngăn vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm, xuất hiện bệnh biến chứng, giao nhau cảm nhiễm trở. Cố Nhược Ly chẳng qua giới thiệu một chút, đến nỗi giảm nhiệt, giống lỏa hoa tím châu như vậy rực dùng, sử miệng vết thương sẽ không bị cảm nhiễm sau nhiễm trùng thối giữa. Ngài ý tứ là, ở làm này đó trước, sở hữu tiếp xúc người bệnh đồ vật, đều phải tiêu độc, còn phải đối miệng vết thương thượng dược. Sầm Sâm lĩnh ngộ ý tứ, hỏi, kia muốn thế nào tiêu độc? Hắn thật là có thể suy một ra ba. Nàng bất quá thô thiển nói một chút, hắn lập tức là có thể minh bạch nàng ý tứ. Nơi này thỉnh. Cố Nhược Ly vẫn luôn tưởng cùng hắn tâm sự, hôm nay hắn nếu tới, chính là khó được cơ hội, ngươi lúc trước khai bụng giải phẫu ta biết, lúc ấy ta liền ở đường Thẩm Bình Phong sau. Nguyên lai là nàng. Sầm Sâm biết ngày đó Bình Phong sau có người, chính là không nghĩ tới chính là Cố Nhược Ly. Suy nghĩ của ngươi rất lớn gan. Cố Nhược Ly thỉnh hắn ở hậu viện thạch đôn ngồi xuống dưới, nụ cười thượng trà, nàng nói, ta rất tò mò. Ngài như thế nào nghĩ đến? Quả nhiên trên đời này có người là nhận đồng hắn, là cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, có lẽ ở trăm năm sau, hắn hôm nay sở hữu bị người cho rằng là kẻ điên hành vi, liền sẽ bị thế nhân rộng khắp nhận đồng hơn nữa ca tụng. Người bệnh bụng xuất huyết, tỳ tạng bị thương, thả xương sườn còn chặt đứt hai căn. Sầm Sâm giải thích nói, như vậy thương thế nếu là ở bên ngoài còn có trị, chính là ở bên trong thân thể, huyết ra không được, hắn sống không quá một ngày. Cho nên ta liền tưởng, nếu có thể đem những cái đó huyết thả ra, có phải hay không hắn sẽ không phải chết đâu, chính là người kia đã chết, hắn ý tưởng thất bại. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta quá lô mãng? Sầm Sâm có chút không xác định nhìn Cố Nhược Ly, nàng cười gật đầu nói, là có điểm. Sầm Sâm ngẩn ra, hỏi, kia hẳn là như thế nào làm? Mao lao hắn nếu là xương sườn bẻ gãy sau, đâm thủng tỳ tạng dẫn tới xuất huyết, là thuộc bị thương loại khép kín tính huyết ngực. Kỳ thật ngươi không cần khai như vậy đại vết đao, chỉ cần khép kín dẫn lưu thì tốt rồi. Cố Nhược Ly giải thích nói, liền tính muốn khai ngực cũng nên là một vòng sau xác định hay không có bệnh ứ mủ lồng ngực hoặc là huyết khối. Nàng từ hắn đều là lần đầu tiên nghe, chính là lại ngoài ý muốn minh bạch nàng ý tứ. Hắn kích động nói, ngài ý tứ là, như vậy chứng bệnh, chỉ cần khai cái lỗ nhỏ là được, hắn sẽ không phải chết. Thật cũng không phải. Cố Nhược Ly bật cười, nói, bao lao hắn chết là tất nhiên. Hắn toàn bộ khoang bụng bại lộ ở bên ngoài, cảm nhiễm là khẳng định. Huống hồ, liền tính ngươi khâu lại vết đau, hắn cảm nhiễm cũng lại sở khó tránh khỏi, lấy ta hiện tại trình độ, căn bản không thể đi làm như vậy phẫu thuật lớn. Sầm Sâm đứng lên, hướng tới Cố Nhược Ly nhất bái, Cố tiên sinh. Hắn nói, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, đây là Sầm Mô giờ phút này chân thật cảm thụ, xin nhận nhất bái. Sầm đại phu. Cố Nhược Ly hổ thẹn, đứng dậy tránh đi, kỳ thật ta cũng không hiểu, nói ta là lý luận xuông cũng không quá, ngài không cần bái ta. Sầm Sâm lắc đầu, khăng khăng muốn bái, hôm nay Cố Nhược Ly ngắn ngủn buổi nói chuyện, cơ hồ là những câu châm ngôn, đều là hắn vẫn luôn tưởng mà không thông vấn đề, nàng cho hắn mở ra một phiến môn, một phiến mới lạ hắn trước kia tưởng đều không có nghĩ tới môn. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Cố Nhược Ly thỉnh hắn ngồi, bên kia Mao Thuận Nghĩa thấy hai người nói thực hảo, cũng nổi lên tò mò chi tâm, ngồi lại đây, Cố Nhược Ly cùng hắn cười cười, nói tiếp, kỳ thật, ta trước kia đi tìm Sầm đại phu khi, chính là tưởng cùng ngài tán gẫu một chút ta đối những việc này cái nhìn. Đối với giải phẫu, ta hiểu chỉ là một ít da lông, thí dụ như Bảo Nhi như vậy tiểu thương có lẽ ta có thể, nhưng nếu là gặp được huyết ngực, ta giống nhau là tố thủ vô sách, bởi vì sở hữu điều kiện đều làm không được bảo đảm người bệnh sẽ không có bệnh biến chứng, chẳng sợ phần trăm khả năng đều không có. Vì cái gì? Sầm Sâm hỏi, là ngài vừa mới sở nhắc tới tiêu độc giảm nhiệt. Cố Nhược Ly gật đầu, chẳng những là tiêu độc giảm nhiệt, còn có chất kháng sinh, truyền máu. Không có này đó, một đài giải phẫu xuống dưới, cơ hồ liền cùng cấp với giết người. Chính là tiêu độc giảm nhiệt có lẽ có thể nghĩ cách, chính là chất kháng sinh. Là không có khả năng làm được đến. Cho nên nàng không có nói sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm thất vọng. Kia vì cái gì chúng ta không đi tiêu độc? Sầm Sâm nhìn Cố Nhược Ly, có thể nghĩ cách tiêu độc, chẳng lẽ này cũng không thể. Cố Nhược Ly không nói gì. Nói tiêu độc nào có dễ dàng như vậy? Mao Thuận Nghĩa nói, Cố đại phu theo như lời cái gì vô khuẩn hoàn cảnh chúng ta căn bản làm không được, trừ phi đem toàn bộ phòng đều đặt ở vị hấp nóng bức, bằng không ngươi như thế nào tiêu độc, ngươi lại như thế nào biết ngươi tiêu độc thành công. Phàm là xảy ra chuyện, đó chính là chết ta. Sầm Sâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn đứng lên, qua lại ở trong sân, có vẻ thực nóng nảy bộ dáng. Cố Nhược Ly khuyên bảo, Sầm đại phu, này không phải luôn luôn là có thể giải quyết vấn đề, ngươi không nên gấp gáp. Hắn cấp, hắn thực cấp, hắn rất muốn nghiệm chứng trên đời này, có bệnh là có thể dùng hắn như vậy thủ pháp chữa khỏi. Cố Nhược Ly nói tiêu độc, giảm nhiệt, vô khuẩn. Hắn không hiểu nàng là từ đâu biết đến, chính là nếu này đó là tiên quyết điều kiện, như vậy hắn sao liền đi sáng tạo tiên quyết điều kiện. Ta ngẫm lại. Sầm Sâm trong đầu nhất thời lộn xộn, hắn bỗng nhiên dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, tiên sinh, có thể hay không phiền toái ngươi đem ngươi vừa mới nói đều viết xuống tới cấp ta, ta mang về lại nhìn kỹ. Kỳ thật, Cố Nhược Ly đối hắn là có chờ mong, tuy rằng biết có sự tình lúc này làm không được, chính là Sầm Sâm người như vậy, ai cũng không biết lấy hắn thiên phú, hắn sẽ làm ra bộ dáng gì khai thác cùng sáng tạo. Hảo! Cố Nhược Ly đáp ứng rồi, hai ngày này ta sẽ đem ta biết đến đều viết xuống tới cấp ngươi. Sầm Sâm lại nhớ tới mới vừa rồi dùng khí cụ, có thể hay không đưa một ít cho ta, ta lấy về đi luyện tập. Hành! Cố Nhược Ly đi lấy một bộ cho hắn, Sầm Sâm ôm vào trong ngực, ta đây không quấy rầy, ngày khác lại qua đây. Sầm đại phu! Cố Nhược Ly gọi lại hắn, ngươi cần phải tới Đồng An đường ngồi khám. Sầm Sâm ngẩn ra, nhìn Cố Nhược Ly, ta hiện giờ thanh danh hỗn độn, nếu là tới nơi này sẽ ảnh hưởng y quán sinh ý. Hắn nói hành lễ, bước nhanh ra Đồng An đường. Cố đại phu! Hắn sẽ không lại làm điên sự đi. Cố Nhược Ly đều nói cho hắn, hiện tại điều kiện không thích hợp, không thể làm phẫu thuật. Cố Nhược Ly cười nói, hẳn là sẽ không, kia một lần giáo huấn đối với hắn tới nói là khắc cốt minh tâm, sau này ở không có nắm chắc dưới tình huống, hắn hẳn là dễ dàng sẽ không lại lô mãng hành sự. Mao Thuận Nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối trở về, Cố Nhược Ly liền bắt đầu sửa sang lại nàng biết đến sở hữu tri thức, phân loại liệt ra tới, có thực vụn vặt, có nàng chính mình đều không thể xác định. Ước chừng dùng 5-6 thiên thời gian, nàng mới đưa có khả năng nhớ rõ đồ vật đều viết xuống tới. Ngài viết, Mao Thuận Nghĩa tuy không có Sầm Sâm như vậy cuồng nhiệt, nhưng hắn chính mắt gặp qua Bảo Nhi như vậy ngoại thương khâu lại sau thần kỳ khang phục tốc độ, chỉ một cái khâu lại, liền có nhiều như vậy thủ pháp. Cố Nhược Ly còn dùng bút than ở mặt trên vẽ đồ án, rõ ràng trình bày thủ pháp. Là, căn cứ bộ vị bất đồng, thủ pháp cũng có điều bất đồng. Mao Thuận Nghĩa một tờ xem, không hiểu địa phương liền sẽ đi hỏi Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nghĩ tới Sầm Sâm, muốn hay không đi thỉnh Sầm đại phu lại đây. Sầm Sâm mấy ngày nay đều không có tới, nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Ta đi nhà hắn nhìn xem. Mao Thuận Nghĩa thu bút ký đang muốn ra cửa, liền nhìn đến Sầm Sâm từ cửa tiến vào, hắn gầy một vòng, đi đường khi cũng là khập khiễng. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, Sầm đại phu, ngài đây là làm sao vậy? Như là bị thương bộ dáng. Thiên sinh. Sầm Sâm gấp không chờ nổi ngồi xuống, đem chân đặt tại ghế trên. Đem ống quần nhắc tới chỉ vào chân nói, ngài xem ta thủ pháp đúng hay không? Một phòng người nhìn hắn chân ngây người, Cố Nhược Ly một hồi lâu mới giật mình ngạc nói, ngươi, chính Minh Hoa, là. Mao Thuận Nghĩa gật đầu nói, vẫn luôn ở thịt heo thượng luyện tập không có xúc cảm, ta trả lại cho ta gà phùng quá bụng, bất quá gà cuối cùng đã chết. Hôm trước ta liền nghĩ đến dùng chính mình chân thử một lần. Ngươi nhìn xem, thủ pháp đúng hay không? Người này, quả thực là điên rồi. Cố Nhược Ly kinh ngạc cảm thán nói, tay của ngài pháp không sai, thật xinh đẹp. Nàng dừng một chút, chính là, ngài liền tính muốn luyện tập, cũng không đến mức chính mình thương tổn chính mình đi. Sầm Sầm cười cười, nói, không có việc gì, ta còn thử vài loại gây tê tán, bôi hiệu quả không hiện, nhưng rượu phục gây tê hiệu quả còn tính có thể, ta tỉnh tuy có thể cảm giác được đau, nhưng lại rõ ràng không có như vậy mãnh liệt. Ngươi người này quả thực chính là kẻ điên. Mao Thuận Nghĩa hoàn toàn vô pháp lý giải, một người có thể điên đến loại địa phương này, lần sau, ngươi có phải hay không liền phải mổ ra chính mình bụng thử một lần. Sầm Sầm chiều hắn cười cười, nói, tiên sinh nói điều kiện không thích hợp, cho nên ta tạm thời sẽ không làm như vậy. Cố Nhược Ly vô ngữ, tay của ngài chắc viết hảo sao. Sầm Sầm chờ lời nói, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở hồi ức ngài lời nói, cảm thấy tiêu độc cũng không phải không hề biện pháp, lần này trở về ta liền bắt đầu tìm, nhất định có thảo dược có thể làm được. Cố Nhược Ly đem bút ký đưa cho hắn, Sầm Sầm gấp không chờ nổi mở ra, xem như si như say. Mao Thuận Nghĩa cùng Cố trưởng quầy xem vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhịn không được lắc đầu, nhắc mãi một câu, kẻ điên. Cứ làm sự. Sầm Sầm liền một người ngồi ở chỗ kia, lộ trên đùi xẻo, duy trì một cái tư thế, xem nhìn không chớp mắt. Cố Nhược Ly cũng không biết nói cái gì, thậm chí hoài nghi nàng nói cho hắn này đó có phải hay không đối. Nếu là hắn lại dùng thân thể của mình tới làm thực nghiệm đâu, nàng nhịn không được dặn dò nói. Sầm đại phu, có thủ pháp ngài tạm thời trước lĩnh ngộ liền có thể, ngàn vạn không cần lấy thân thể của mình lại làm thực nghiệm. Sầm Sầm không nói gì, cầm bút ký hốt hoảng đi rồi. Cố Nhược Ly tưởng lưu hắn, nụ cười cao hứng chạy vào, lôi kéo nàng nói, bên ngoài tuyết rơi. Sầm Sầm đã thượng phố bao phủ ở trong đám người. Nàng nghĩ nghĩ thở dài, đi tới cửa, quả nhiên nhìn đến bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, Cố trưởng quầy đứng ở bên người nàng, thấp giọng nói, năm nay mùa đông lại dài quá nửa tháng, lại là một hồi tai họa a. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới ở tại cửa bắc bên kia người. Hoàng Trương tạm thời đem những người đó an trí mấy gian trong miếu, từ quan phủ ra tiền dưỡng, qua mùa đông lại thỉnh bọn họ từng người đi mưu sinh. Nàng dừng một chút, nghĩ tới Hợp Thủy, quay đầu lại cùng Chu Tranh nói, Chu đại nhân, ngươi bồi ta đi một chuyến Hợp Thủy đi, huyện lao ra tiền nhiệm ta hẳn là đi một chuyến, còn muốn nhìn đại gia gieo giống có phải hay không thuận lợi. Huyện chúa tưởng khi nào đi? Chu Tranh đương nhiên không có ý kiến, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ nói, chờ trận này tuyết qua đi đi. Không có nghĩ, trận này tuyết suốt hạ 7-8 thiên, nhiệt độ không khí sậu hàng, cơ hồ là trời giá rét, Cố Nhược Ly ở nhà hoa một ngày không có đi y y quán, cùng hai cái nha đầu cũng Chu Tranh ở trong phòng đánh lá cây bài. Dâu sồm. Nụ cười cả giận nói, ta rõ ràng biết ta muốn này trường, còn ném ra, có phải hay không cố ý chọc giận ta. Chu Tranh thực không khách khí chừng hắn một cái, quắc, ta không cần này trương bài, lưu trữ làm chi. Nụ cười khó thở, hảo. Về sau ta làm đồ ăn ngươi cũng không ăn, ta đều đổ. Chu Tranh không lời nào để nói. Bốn người náo loạn một ngày, ngày thứ hai Cố Nhược Ly đi dược lư hẻm đi xem tòa nhà, các sân tường ngoài đều xây lên, chờ trận này tuyết qua đi liền có thể thượng lương. Như vậy tiến độ, sợ là muốn qua năm mới có thể hoàn công. Tuyết ngừng về sau, Cố Nhược Ly đi nhìn Sầm Sầm, hắn chui đầu vào trong nhà, bên chân đôi đều là đủ loại kiểu dáng thảo dược, tóc lộn xộn đôi ở trên đầu, râu cũng rậm rạp chặn nửa khuôn mặt. Hắn hồn không thèm để ý phiên đủ loại kiểu dáng thư, một bên làm bút ký, một bên tìm hắn yêu cầu dược liệu. Cố Nhược Ly thấy hắn như thế, liền cùng hắn cùng nhau, hai người cùng nhau nghị luận các loại dược công hiệu. Chủ yếu là giảm nhiệt loại cùng gây tê loại, Cố Nhược Ly cùng Sầm Sầm đều cảm thấy gây tê tán hiệu quả cũng không lý tưởng, liền không nói phun hồi hương tán, công hiệu cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi tiêu độc, nàng tính toán đi một chuyến tử phường, nếu là cồn hàm lượng đủ cao liền có thể, nếu là không được, nàng liền trở về chính mình tinh luyện. Trưng cất pháp, cũng không phải không được, cũng chỉ là lược phiền toái một ít. Phù dung tán có thể tiêu xương giảm đau, còn có thác tiêu độc tán, ích khí, sinh cơ, cầm máu kháng viêm. Cố Nhược Ly nhất nhớ kỹ, nói, thuật sau miệng vết thương cảm nhiễm, chúng ta có thể dùng loại dược. Sầm Sầm gật đầu, nói, gây tê nói, ta cảm thấy dương kim hoa phân lượng có thể thêm nữa một ít, ta tự mình thử dùng dược lượng. Hắn nói liền làm, sắp sửa dùng dược lấy ra, phao tiếp nước, lại nhiều xưng một ít dương kim hoa. Cố Nhược Ly tưởng ngăn cản hắn, nhưng dừng một chút vẫn là không có mở miệng. Sầm Sầm uống thuốc, người liền có chút thần trí không rõ, Cố Nhược Ly dùng châm nhẹ đâm hắn các nơi, Sầm Sầm toàn lắc đầu nói, có thể cảm giác được châm ở mặt trên, lại không biết đau. Cố Nhược Ly ghi nhớ phân lượng. Sau khi trở về, nàng khiến cho mang theo Thôi Thủ cùng Chu Tranh, đem hậu viện phòng dùng vôi sống đoái thủy phun, lại trưng cất độ tinh khiết lược cao một ít cồn tới tiêu độc khí cụ, lại đem trên giường bệnh chăn đơn chờ dùng dược ngâm một bên. Nàng biết làm không được vô khuẩn hoàn cảnh, nhưng là làm như vậy sau khẳng định so cái gì đều không làm muốn hảo. Tuyết hóa về sau, thời tiết lược ấm áp một ít, 10 tháng đế thời điểm Cố Nhược Ly cùng Chu Tranh đi một chuyến hợp thủy, khi trở về thuận đường đem Nhị Ni cùng nhau mang theo trở về, nàng dọc theo đường đi díu dít nói chuyện, ta đã sớm nghĩ đến, còn không có ra cửa, tổ mẫu liền nói mau đến Trung Thu, chờ thêm Trung Thu trong nhà lại bắt đầu vội lên, chờ thật vất vả vội xong rồi, thiên liền bắt đầu hạ tuyết. Nhị Ni nói ủ rũ cục đuôi, nếu không phải ngài đi, ta năm nay chỉ sợ cũng ra không được. Thôi đại nương là lo lắng ngươi. Cố Nhược Ly cười nói, ca ca ngươi đi huyện nha làm việc, ngươi cũng tới ta nơi này, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng cùng cha ngươi, liền quặng cu é rất nhiều. Nhị Ni nở nụ cười, nói, dù sao cũng gần, phiên một ngọn núi chính là nhà ta, ta phải không liền trở về xem bọn họ. Nhị Ni tới về sau, liền đi theo Thôi Thủ cùng nhau ở dược trước quầy bắt đầu nhớ dược danh, vội lên khi nàng liền giúp đỡ nấu cơm châm trà. Tuyết Trản cùng nụ cười tắc đi theo Cố Nhược Ly trợ thủ. Kỳ quái chính là, từ Bảo Nhi bị ngoại thương sau, y quán liền không còn có tiếp khám quá ngoại thương.